Hai vị tộc lão nhìn xem một màn này, toàn bộ hoàn toàn xí ngốc. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 525, Thiên Sứ cùng Ác Ma, Thượng. Hai vị tộc lão, ta dạng này hiện tại thành thục một chút sao? Sở Dương đạm mạc ngôn ngữ, giống như hắc ám chi thương đồng dạng, trực tiếp đâm vào hai cái tộc lão trong hai, bọn họ mặc dù giận, lại không dám phát tác, dù sao bọn họ trước đó chế rêu Sở Dương ngây thơ, không biết mùi vị, đem quyền lợi tranh đoạt, sinh tử sự tình xem như trò đùa. Chỉ là, Sở Dương nơi nào có bọn họ tưởng tượng không chịu nổi, hai người bọn họ bị hắn trêu đùa xoay quanh, thậm chí tất cả trò hề, đều bị Sở Dương nhìn ở trong mắt, trào phúng không thôi. Thiếu chủ, chúng ta vừa mới thất ngôn, còn mời thiếu chủ chịu tội. Hai người trực tiếp quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Không hề nghi ngờ, Sở Dương tất nhiên là bọn họ bộ tộc này lĩnh quân nhân vật không thể nghi ngờ, ai cũng không thể dung chuyện. Hiện tại nếu là lại bất kính, có lẽ cũng sẽ không thế nào, nhưng chờ đến Sở Dương triệt để trưởng thành, đưa tay liền có thể bóp chết bọn họ. Bọn họ chịu thua, túi đầu, Sở Dương đoán chừng còn có thể buông tha bọn họ. Về phần giết Sở Dương, cái kia nghĩ cũng không muốn nghĩ, tộc trưởng là một tôn thánh nhân, nếu là đem Sở Dương giết chết, bọn họ lên trời không đường, ra đồng không cửa, hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí còn muốn liên lụy bản thân người nhà. Không biết các ngươi có mấy phần thực tình, bất quá cũng không sao cả. Sở Dương vận dụng luân hồi hồ lô, trương tay khẽ hấp, quân thiên thủ cùng quân vô đạo hồn phách toàn bộ bay vào trong tay hắn, nhưng cả hai hồn phách mới vừa vào thể, lập tức liền bị thần ma võ hồn chiếm, chia đều cả hai hồn phách, cầm bóp ở trong tay. Chỉ là, bất luận thần võ hồn, hay là ma võ hồn, trong tay bất quá bắt được một hạt bụi cắt bụi đồng dạng, căn bản không làm được cái gì. Thần ma võ hồn cử động này. Sở Dương nguyên bản thu lấy quân thiên thủ cùng quân vô đạo cả hai hồn phách, mục đích là phệ hồn tông tông chủ cùng thiên ma tông tông chủ hạ lạc, chưa từng nghĩ phát sinh như thế biến hóa. Tại hắn kinh nghi thời điểm, rất nhiều tin tức cũng tận số chui vào hắn trong óc, là quân thiên thủ cùng quân vô đạo hai người ký ức. Cả hai hồn phách bị thần ma võ hồn triệt để phá giải, thậm chí so luân hồi hồ lâu còn muốn triệt để, nhưng chỉ có bộ phận hồn phách có thể làm thích hợp vật liệu. Phệ hồn tông tông chủ quân thiên hận, thiên ma tông tông chủ quân thiên nộ. Quân thiên thủ cùng quân vô đạo cả hai hồn phách bên trong ký ức, Sở Dương quét một lần, không khỏi liền nở nụ cười lạnh, rất tốt, dĩ nhiên nghĩ liên thủ tứ quốc tứ hoàng, còn có yêu tộc đến tiêu diệt ta. Cái gì? Hai tộc lao nghe vậy không khỏi liền là giật mình, Sở Dương nắm giữ phệ hồn hồ lô, bọn họ rõ ràng. Mà Sở Dương vừa mới thu lấy quân thiên thủ cùng quân vô đạo hồn phách, tất nhiên biết quân thiên thủ bọn họ rất nhiều bí ẩn. Thiếu chủ, ngươi là ý nói, quân thiên thủ bọn họ là dự định cùng tộc lao hội đối kháng sao? Hai người sắc mặt lập tức liền khó coi, nếu là dạng này bọn họ cũng bị quân thiên thủ cho hoàn toàn đuồng địch. Các ngươi chính mình nhìn. Sở Dương ngón tay búng một cái, đem một đoạn này tin tức liền bắn vào hai người ý thức bên trong, lập tức hai lao đại giận, tứ quốc tứ hoàng thế mà đồng ý, bọn họ là tự tìm cái chết. Bọn họ vốn là nhất quốc chi chủ, như thế nào sẽ chắp tay nhường ra Giang Sơn, nhưng bọn họ tìm lộn đối tượng. Sở Dương ung dung cười một tiếng, Giang Sơn cái gì, người nào nhất thống Đông Hoang ta cũng không thèm để ý. Phàm là dám cùng quân thiên hận, quân thiên nộ hai cái này xuất sinh cấu kết, giết không tha. Dừng lại, hắn lại nói, cái này cũng vừa vặn, nếu là tứ quốc tứ hoàng bất tử, không bình định Đông Hoàng, ta ly khai Đông Hoàng cũng không yên lòng. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương đem luân hồi hồ lô bên trong thu thập hồn phách, toàn bộ đưa cho thần ma võ hồn, bên trong phệ hồn tông rất nhiều trưởng lão bọn họ võ hồn, luyện hóa cũng đã không sai biệt lắm. Chỉ là luyện hóa cùng không luyện hóa cũng không có cái gì khác nhau, những cái này hồn phách chia đều sau đó rơi vào thần ma võ hồn trong tay, toàn bộ bị loại bỏ tạp chất, chỉ lưu lại có thể xem như vật liệu bộ phận, bắt đầu ở nhào nặn cái gì. Hai đại võ hồn tựa hồ đang tạo vật. Bất quá một hồi ở giữa, Sở Dương tả hữu hai tay phía trên, liền riêng phần mình xuất hiện một vật, thiên sứ cùng ác ma. Đồng thời, hắn ý thức phân chui vào hai đại võ hồn bên trong, nơi này biến hóa, lập tức cũng hoàn toàn hiểu. Thiên sứ là quang minh thể hiện, ác ma là hắc ám thể hiện. Trước kia bất luận là quang minh hay là hắc ám tựa hồ cũng quá mức to lớn và không rõ ràng, không có cụ thể chỉ hướng, giống như một cái quốc gia chỉ có đế hoàng, mà không có thần tử cùng quân đội, mọi chuyện đều muốn tự thân đi làm. Hiện tại cái này ác ma cùng thiên sứ, liền tựa như cái này quốc gia binh sĩ, quốc gia để cho bọn họ thủ vệ. Mặt khác, thiên sứ là quang minh thần tộc, ác ma là hắc ám ma tộc, mỗi bên đại biểu một loại thần, một loại ma. Thần tộc có cơ bản nhất bát đại thần tộc, quang minh thần tộc, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi. Bát đại thần tộc, ma tộc đồng dạng cũng là như thế. Sở Dương bước kế tiếp tu luyện, liền là thần ma chi thể càng tiến một bước, tu luyện ra bát đại thần tộc cùng bát đại ma tộc thuộc tính, cuối cùng thần ma hợp nhất, đi đến luân phách cảnh cửu trọng, hắn căn bản không cần đi ngưng tụ luân phách. Ác ma chi thương. Vâng. Lấy Sở Dương thanh âm, hắn thể nội linh khí một mãnh liệt, tức khắc bốn phía liền xuất hiện một cỗ cực kỳ đáng sợ sát khí cùng sát khí, cho người nhục thân cùng linh hồn đều không tự chủ được run rẩy. Cái này tựa như là có một đầu ác ma từ địa ngục tới nơi này thế gian, vô tận sát ý cuốn lên cao thiên, ma khí cuồn cuộn, bao phủ tứ phương. Cái này, hai vị tộc lao tâm thần hung hăng liền là chấn động, ngay tại bọn họ cùng Sở Dương trong lúc nói chuyện, ngắn ngủi như vậy thời gian, Sở Dương khí tức vậy mà liền tăng vọt một đoạn. Nhất là trong tay hắn cái kia cán ma thương, so với trước đó càng đáng sợ hơn. Biến hóa cũng rõ rệt, trừ bỏ hắc ám, tà ác bên ngoài, trên đó xuất hiện hắc sắc ma hỏa, địa ngục khí tức cũng càng thêm nồng đậm. Lúc trước mặc dù cũng có địa ngục khí tức, thế nhưng địa ngục tựa hồ còn ở phía xa chân trời, nhưng giờ phút này, hai người chỉ cảm giác địa ngục ngay tại bọn họ trước mắt. Thần ma võ hồn lấy rất nhiều hồn phách vì vật liệu, sáng tạo ra thiên sứ cùng ác ma, như thế biến hóa, liền tựa như trước kia một cái độc nhất hoàng đế có quân đội, nắm giữ quân đội đế hoàng tự nhiên càng đáng sợ hơn. Thiên sứ chi thương. Ông một tiếng vang, Sở Dương một cái tay khác bên trong, xuất hiện một cây quang minh thương, súng. Lần này cây thương vừa ra, hai tộc lão lập tức cảm giác mình nghiệp chướng nặng nề, đang tại tiếp nhận quang minh thẩm phán một dạng. Hai người linh hồn hoàn toàn run rẩy, bọn họ thế nhưng là dung hồn cảnh, Sở Dương bất quá là thăng hồn cảnh đỉnh phong, kém hai người bọn họ đại cảnh giới, nhưng bọn họ dĩ nhiên ở trước mặt Sở Dương run lẩy bẩy, kinh hoàng phi thường. Thiếu chủ, ta tội đáng chết vạn lần. Hai người lần này lần nữa quỳ xuống lại, lần này vui lòng phục tùng, trong lòng chỉ có kinh hoàng, đối với Sở Dương bọn họ hiện tại cũng chỉ có kính sợ, vô hạn kính sợ. Đứng lên đi, hy vọng các ngươi không phải diễn trò. Sở Dương sau đó ung dung cười một tiếng, ta dễ dàng như thế liền tạm thời tin tưởng các ngươi, đương nhiên các ngươi cũng có thể lại cho rằng, ta lại ngây thơ lại vô tri. Thiếu chủ, chúng ta không dám. Hai người đổ mồ hôi lạnh, lúc trước hai người bọn họ cho Sở Dương ấn tượng thật sự là quá xấu rồi, nhất định phải lấy công chủ tội. Liên như vậy đi, ta còn muốn đi giết người. Đồng. Sở Dương sau lưng một đôi cánh hiện hiện mà ra, bất quá một đôi cánh. Tuyệt nhiên không cho phép, một người quang minh, một người hắc ám, tựa hồ một cái thiên sứ chi dực, một cái là ác ma chi dực. Một đôi cánh, hơi hơi vô một cái ở giữa, tựa hồ quang minh cùng hắc ám xen lẫn, va chạm, bộc phát ra vô cùng lực lượng, vù một cái, âm bạo nổ vang, cuồng phong gào thét, Sở Dương lập tức liền biến mất không thấy, ở phương xa liền một điểm đèn cũng đã không thấy được. Nhanh như vậy, kinh khủng như vậy tốc độ. Cực tốc, tuyệt đối là cực tốc. Hai tộc lao hai người mắt già nhìn nhau, thật sâu hoảng sợ. Sau đó lập tức triển khai thân hình, bay vút ra ngoài, đuổi theo Sở Dương. Sở Dương muốn đi địa phương nào, bọn họ phi thường rõ ràng, vừa mới một đoạn kia tin tức nói rõ ràng, Ngụy Quốc. Phệ Hồn Tông tông chủ Quân Thiên Hận cùng Thiên Ma Tông tông chủ, hiện tại ngay tại Ngụy Quốc, cùng Ngụy Hoàng thương nghị, liên hợp tứ quốc lực lượng, yêu tộc lực lượng, chém giết Sở Dương, thậm chí muốn đối kháng tộc lão hội. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 526, Quân Lâm Ngụy Quốc, thượng. Thiên không tựa hồ giống như tẩy qua đồng dạng, một mảnh xanh thảm, vạn dặm không mây. Bất quá như thế thiên không, Sở Dương cũng không có thể cảm nhận được, bởi vì hắn tốc độ thực sự quá nhanh. Bất quá nháy mắt thời gian, hắn quen thuộc Kim Nguyên Thành ngay tại hắn ánh mắt phía dưới biến mất, sau đó hắn trực tiếp đạt tới Ngụy Quốc kinh thành, Ngụy Đô. Ngụy Đô trên đường cái, dòng người như nước thủy triều, ngựa xe như nước, bệnh một mảnh thế tục huyên náo cùng ô trọc, sông lên trời, tựa hồ muốn mây trắng nhuộm đen, hạ xuống dưới mưa to đến. Người nào nhưng dám xông vào hoàng thành? Hoàng thành trên không cấm chỉ phi hành, phạm người giết không tha. Tặc tử lớn mật, ngươi tội đáng chết vạn lần. Sở Dương một đến Ngụy Đô, trực tiếp đánh vỡ Ngụy Đô trên không hình thành vòng phòng hộ, xông vào đi vào, lập tức thủ vệ Ngụy Đô giáp sĩ không ngừng gầm thét lên tiếng, thậm chí có người xuất thủ, nhưng Sở Dương tốc độ thực sự quá nhanh, mặc dù có trận pháp cản trở, nhưng mà chỉ là nháy mắt, bọn họ cũng đã liền không thấy được Sở Dương thân ảnh. Thoáng qua, Sở Dương liền trực tiếp xông vào Ngụy Quốc Hoàng cung bên trong, đứng ngạo nghễ ở trên hư không. Làm càn, thật coi chúng ta là bài trí hay sao sao? Đáng chết, những người này hết thể đáng chết, bọn họ cũng dám xem thường chúng ta Ngụy Quốc. Bắn tên, đem bọn họ bắn xuống tới. Sở Dương sau lưng, gầm thét thanh âm lần nữa không ngừng vang lên, hai cái tộc lao theo sát ở Sở Dương sau lưng, cũng đi tới Ngụy Đô. Hừ, chúng ta thiếu chủ đến đây các ngươi Ngụy Quốc, là các ngươi vinh hạnh, các ngươi cũng dám làm càn. Đối với thiếu chủ bất kính người, chết. Hai cái dung thiên cảnh cơn giận, tức khắc kêu thảm một mảnh, nhường toàn bộ Ngụy Đô triệt để chấn động, trong lúc nhất thời đại loạn không thôi, nhưng là bất quá chốc lát, liền dừng lại xuống tới, sau đó tất cả ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Ngụy Quốc Hoàng cung. Người đến ba người, tất cả đều xông vào hoàng cung bên trong. Đến cùng tới là người nào? Cái này thiếu chủ là ai? Người nào dám lớn như thế gan, như vậy miệt thị chúng ta Ngụy quốc? Phút chốc, vô số võ giả bay lên giữa không trung bên trong, đồng thời cũng có vô số người tụ tập, lập tức liền thấy giống như một tôn như thần như ma thân ảnh. Sở Dương, là Sở Đại Yêu Nghiệt. Cái kia Sở lấy hết Sở lột sạch, thần thông quảng đại, thọ cùng thiên tể cái kia. Chứ hắn còn có thể là ai? Hắn làm sao tới chúng ta Ngụy quốc, chẳng lẽ Ngụy Hoàng làm cái gì đại nghịch bất đạo, vạn ác sự tình? Ai đây biết rõ? Lập tức, Ngụy Đô có rất nhiều người nhận ra Sở Dương, nghị luận ầm ĩ. Tại Hoàng cung bên trong, Hoàng cung rất nhiều thủ vệ, thình lình cũng đã tụ tập, sớm dĩ nhiên đem Sở Dương bao bọc vây quanh, nhưng Sở Dương khí tức, nhường bọn thủ vệ đều tim đập nhanh phi thường, chỉ là nhìn giữa không trung bên trong người kia liếc mắt, không khỏi liền run lẩy bẩy. Lần này loại hoảng sợ, là nơi phát ra tâm linh chỗ sâu nhất hoảng sợ, cái này càng là một loại bản năng hoảng sợ, nói cho bọn họ người này vô cùng nguy hiểm, tùy thời liền có thể muốn tính mạng bọn họ. Người đến người nào, tại sao tự tiện xông vào Hoàng cung? Thủ vệ bên trong, một cái thần phách cảnh tướng lĩnh, mặc dù kinh hãi phi thường, nhưng vẫn là tức giận quát hỏi. Ngụy quốc tôn nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Ngụy Hoàng, ta tới, ngươi còn không đi ra sao? Sở Dương nhìn đều không có nhìn những cái này thủ vệ một cái. Ngươi làm càn. Cái này thần phách cảnh giận không thể thành, bạo hống lên tiếng, mệnh lệnh tất cả thủ vệ nói, đám người nghe lệnh, giết hắn. Vụ. Hắn lời nói im bặt mà dừng, túi đầu xuống nhìn về phía bản thân ngực thời điểm, chỉ thấy ngực có một cái to lớn huyết động, trái tim toàn bộ cũng đã biến mất không thấy gì nữa, mà người tới thỉnh lình cũng đã từ bên cạnh hắn vượt qua, trực tiếp hướng về hoàng cung chỗ sâu dạo chơi, như vào chỗ không người. Vâng. Cái này thần phách cảnh tướng lĩnh, từ giữa không trung rơi xuống thời điểm, toàn bộ Ngụy Đô hoàn toàn bị dẫn bạo, chấn động không thôi. Trực tiếp liền giết người, nhìn đến Ngụy Hoàng khẳng định làm cái gì hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình, liền tựa như Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông như thế. Sở Dương đây là một cái nhân vật hung ác à, trước giết Tam Công Chúa, bây giờ dĩ nhiên trực tiếp giết tới Hoàng Cung đi, thậm chí ở trong Hoàng Cung giết người. Coi như hắn yêu nghiệt, cũng không thể tùy tiện ở chúng ta Ngụy Đô tùy tiện làm cắn a. Hơn nữa, hắn dạng này lung tung giết người, cùng ma đầu có gì khác? Nghe hắn vừa mới ngữ khí, tựa hồ là châm đối Ngụy Hoàng. Chẳng lẽ hắn dự định một người đối kháng toàn bộ Ngụy quốc? Cái kia lại có gì không thể? Trước đó Phệ Hồn Tông rất nhiều trưởng lão một khối vây quét hắn, còn không phải nhường hắn giết đi. Để cho ta cũng nhìn xem vô số Ngụy quốc phổ thông đám người ở thời điểm này cũng tụ tập, nhao nhao hướng về hoàng cung phương hướng vọt tới, càng đừng nói Ngụy Đô đám võ giả. Địch tập, địch tập. Trong một chớp mắt, Sở Dương đánh giết cái kia thần phách cảnh tướng lĩnh một khắc, toàn bộ hoàng cung lập tức rung chuyển. Nhưng dù sao cũng là hoàng cung thủ vệ, tố dưỡng cực kỳ cao, ứng biến cực kỳ cấp tốc. Trong khoảnh khắc, lẫn nhau hô ứng, đao kiếm ra khỏi vỏ, từng đầu bóng người bay vọt, nhất là hoàng cung chỗ sâu, rất nhiều luân phách cảnh cao thủ, toàn bộ bay vọt ra, toàn bộ ngăn cản ở Sở Dương phía trước. Đi, đem Ngụy Hoàng kêu đi ra. Ta hôm nay đến đây, là vì chém giết Phệ Hồn Tông Tông Chủ cùng Thiên Ma Tông Tông Chủ. Sở Dương thét dài, tứ phương người đều nghe được thanh thanh sở sở, thật sự rõ ràng. Hắn tương lai ý nói cho đám người. Cái gì? Ngụy Hoàng dĩ nhiên bao che Phệ Hồn Tông Tông Chủ cùng Thiên Ma Tông Tông Chủ. Hai cái này xuất sinh, đơn giản phát rổ, Ngụy Hoàng làm sao có thể bao che bọn họ? Hừ, ta xem không chỉ. Ta xem Ngụy Hoàng liền là cùng Phệ Hồn Tông cấu kết, lúc trước Sở Đại Yêu Nghiệt sở dĩ chém giết Tam Công Chúa, liền là bởi vì Tam Công Chúa cùng Kim Bằng Thánh Tử muốn chém giết Sở Dương. Ngụy Đô mọi người, lập tức càng thêm ầm vang, nghị luận ầm ĩ, đám người nhao nhao chỉ trích. Ngươi đây là nói xấu. Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông tàn sát ta Ngụy quốc con dân, chúng ta làm sao có thể bảo tàng thủ phạm? Một cái luân phách cảnh cựu trọng đại thần, hạ xuống mệnh lệnh nói, người tới, đem cái này lớn mật tặc tử, cho ta bắt lại, giao cho Ngụy Hoàng xử lý trước tiên đem. Hừ, ai có thể xử lý ta? Ngụy Hoàng cái này phế vật sao? Ta có đức hiếu sinh, không nghĩ tới nhiều giết người, đã các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền hết thể chết đi. Sở Dương hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên ngưng tụ ra một phi đao, đầu nhập ném ra ngoài. Một đạo hắc quang lóe qua, phảng phất giống như một đạo tia chớp màu đen, xé rách hư không, nhanh nhanh nhanh, không thể tưởng tượng nổi nhanh. Phúc! Cái này luân phách cảnh cựu trọng đại thần, trực giác cổ họng đau xót, lập tức liền mất đi ý thức, huyết quang bắn ra bốn phía. Sau đó, Sở Dương linh khí biến hóa, trong tay ngưng tụ ra một nắm ác ma đao, một đao quét qua, lập tức 10 cái đầu lâu bay lên thiên không, máu tươi từ lồng ngực bên trong phun ra số cao mấy trượng. Phảng phất giống như đột nhiên toát ra 10 cái suối phun một dạng. Dừng tay. Gầm thét thanh âm từ khi nơi xa truyền đưa tới, sau đó hai cái cường đại khí tức phủ xuống, rõ ràng là Ngụy Quốc Quốc sư cùng tể tướng. Ngụy Quốc Quốc sư đến, trông thấy bị Sở Dương chém giết những cái này Ngụy Quốc cao thủ, con mắt không khỏi liền hồng, ngươi đơn giản liền là một cái ác ma. Cũng được, ta liền là ác ma lại như thế nào? Sở Dương cười lạnh, các ngươi cùng Phệ Hồn Tông tông chủ người kiểu này cặn bã hợp tác, muốn đối ta bất lợi, Ngụy Quốc liền nhất định phải diệt vong. Sở Dương, ngươi làm càn. Ngụy Quốc Quốc sư tâm niệm khẽ động, đột nhiên lớn tiếng hô to, nhường hoàng cung trong ngoài nghe được rõ ràng, Ngụy Quốc các con dân, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Hôm nay Sở Dương, hắn cái này ác ma, xâm nhập chúng ta Ngụy Quốc hoàng cung, tùy ý giết người, chúng ta Ngụy Quốc tôn nghiêm ở đâu? Nay tội, tội không thể xá, mọi người hợp nhau tấn công, đem này ác ma chém giết. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 527, Quân Lâm Ngụy Quốc, hạ. Ngươi thật đúng là biết khoe khoang miệng lưỡi, nhưng hữu dụng không? Sở Dương trong tay linh khí mãnh liệt, ngưng tụ ra một nắm ác ma phi đao. Người nào dám nhục ta Ngụy Quốc? Ầm ầm. Đột nhiên, giống như một phích lịch từ trên trời đánh xuống tới, chấn động đến toàn bộ Ngụy Quốc hoàng cung cũng không khỏi rung rung lên, một tôn giả mua bóng người, từ hoàng cung chỗ sâu nhất, bước ra một bước, xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Cương đại khí tức, như là thiên địa chúa tể đồng dạng, nhường bốn phía hư không, tựa hồ đều muốn ngưng động. Vô số vây xem đám người, lúc này không khỏi đều rối rít lui lại, tâm linh vô cùng hoảng sợ, mà hoàng cung bên trong tướng lĩnh cũng đã giống giận nói, Thái Thượng Hoàng. Là Thái Thượng Hoàng đi ra. Ngụy Quốc Thái Thượng Hoàng, toàn bộ Ngụy Quốc không biết có lẽ liền không có mấy cái, tu vi cực kỳ cao thâm, chủ động thoái vị tặng cho Ngụy Hoàng thời điểm, đã là thần phách cảnh cửu trọng tu vi, hiện tại nhiều năm như vậy không gặp, chỉ sợ cũng đã đạt tới dung hồn cảnh cảnh giới. Ngụy Quốc Thái Thượng Hoàng, thống trị Ngụy Quốc gần 60 năm, hắn lúc tại vị, Ngụy Quốc cương vực làm lớn ra không chỉ một lần. Tôn này nhân vật, Ngụy Quốc Thái Thượng Hoàng vừa giáng lâm, thiên địa lặng ngắt như tờ, đủ loại thanh âm toàn bộ biến mất, yên tĩnh vô cùng. Sau đó từng đội giáp sĩ, không ngừng tụ tập tới, đem Sở Dương vây ba tầng trong ba tầng ngoài, lít nha lít nhít, cũng không biết có bao nhiêu người. Ngươi liền là giết tôn nữ của ta Sở Dương. Ngụy Quốc Thái Thượng Hoàng, ánh mắt như lao kiếm, thanh âm mười phần uy nghiêm, hôm nay ngươi rốt cuộc lại dám ở Ngụy Quốc Hoàng cung giết người, tùy ý làm bậy, nói ra ngươi nguyên nhân, bằng không thì ta để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thái Thượng Hoàng đúng không? Sở Dương âm thanh lạnh lùng nói, cho ngươi một cơ hội, đem người giao ra đến. Sở Dương, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Ngụy Quốc Quốc sư giận dữ nói, Ngụy Quốc tuyệt nhiên sẽ không bao che, tàn sát Ngụy Quốc con dân hung đồ. Thái Thượng Hoàng, kẻ này không giết, ta Ngụy Quốc tôn nghiêm ở đâu? Ngụy Quốc tể tướng, sắc ý như đao, lạnh lùng nhìn xem Sở Dương, gan giọng nói, ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả, cũng không đủ chuộc tội lỗi. Ân. Thái Thượng Hoàng gật đầu, hán phi thường tán đồng, sau đó hướng về phía Sở Dương ra lệnh, ngươi tự sát ta lưu ngươi một cái toàn thây. Nói dứt lời, Thái Thượng Hoàng chắp hai tay sau lưng, khinh miệt nhìn xem Sở Dương, chỉ là thăng hồn cảnh cựu trọng, cũng dám như thế làm cản. Hắn cũng đã nửa chân đạp đến vào dung hồn cảnh, Sở Dương dạng này, hắn giơ tay liền có thể giết chết. Bản Hoàng lời, ngươi chẳng lẽ không có nghe được sao? Thái Thượng Hoàng lần nữa nói. Vụ. Sở Dương cũng không có trả lời, trong tay ngưng tụ ra ác ma chi kiếm, phía sau thiên sứ chi dực cùng hắc ám chi dực, mạnh mẽ vô, vụ phía dưới, một đâm tới. Lần này ám sát ra ngoài lập tức khắc thiên địa biến sắc, toàn bộ Ngụy Quốc hoàng cung bên trong, tựa hồ có một cái địa ngục chi môn mở ra, địa ngục khí tức mãnh liệt đi ra, ma khí cuồn cuộn, sau đó hắc ám giáng lâm, nhường tất cả mọi thứ đều muốn sa đọa trong bóng tối. Ngụy Quốc Thái Thượng Hoàng cười lạnh, chỉ là một cái thăng hồn cảnh cảnh giới, ngươi cũng dám đối ta động thủ. Hắn cười gằn, rôi ra đại thủ, trực tiếp bắt tới. Nhưng mà, hắn đại thủ tiếp xúc đến ác ma chi kiếm, giống như một tờ giấy đồng dạng bị đâm xuyên. Nổ tung. Ác ma ở giữa đâm thủng hắn cổ họng, sau đó quét qua, tức khắc Ngụy Quốc Thái Thượng Hoàng to lớn đầu lâu liền bay lên. Đầu lâu bay lên, cột máu trùng thiên. Thẳng đến giờ khắc này, Ngụy Quốc Thái Thượng Hoàng, mắt già bên trong còn lóe ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chỉ là một cái thăng hồn cảnh cựu trọng, một kiếm liền đem hắn đâm chết rồi, cắt lấy hắn đầu lâu. Sở Dương đem viên này đầu người chộp vào trong tay, cười lạnh nói, Thái Thượng Hoàng, ngươi là ai Thái Thượng Hoàng? Dùng ngươi lời nói, ngươi cũng dám ở trước mặt ta làm càn, ta giết ngươi như giết chó. Ngụy Quốc Thái Thượng Hoàng còn không có chết, trong miệng gian nan nói, ngươi thế mà có thể giết ta, cái này sao có thể? Hừ, ngươi thứ gì, chân chính dung hồn cảnh ta đều giết, huống chi ngươi một cái nửa vời. Sở Dương một kiếm đánh xuống, trực tiếp đem viên này đầu lâu chém ra thành hai nửa. Ngụy Quốc Thái Thượng Hoàng, triệt để bỏ mình, bất quá nháy mắt thời gian. Một tôn chỉ nửa bước cũng đã bước vào dung hồn cảnh nhân vật, liền chết như vậy, tới cũng nhanh, đi càng nhanh. Các ngươi còn có chỗ dựa gì, hết thể chuyển đi ra. Giết Ngụy Quốc Thái Thượng Hoàng sau đó, Sở Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Ngụy Quốc Quốc sư cùng tể tướng. Các ngươi còn có chỗ dựa gì, hết thể chuyển đi ra. Chỉ có Sở Dương thanh âm. Ngụy Đô một mảnh tĩnh mịch, mọi người có lẽ vinh viễn cũng không cách nào quên, vừa mới phát sinh một màn. Chí cao vô thượng nhân vật, đã từng thống trị Ngụy Quốc 60 năm, khai cương thác thổ, Ngụy Quốc Thái Thượng Hoàng, vẹn vẹn chỉ là vung một bãi nước tiểu thời gian, tùy tiện liền bị người một kiếm đâm chết, cắt lấy đầu lâu, chết đến không thể lại chết. Hắn chết cùng con gà, cùng con chó không có cái gì khác nhau. Đây là một cơn ác ngộng, kinh khủng đến cực điểm ác ngộng. Ngụy Đô Hoàng cung đám người, lâm vào trận này ác ngộng bên trong, tựa hồ mãi mãi cũng không cách nào lại tỉnh táo lại đồng dạng, nguyên một đám ngây ra như phỗng. Ngụy Quốc Quốc sư cùng tể tướng, cũng ngốc trệ như đồ đần, người thạch hóa đồng dạng, động đậy một cái đều không thể được. Ở trong nháy mắt này, bọn họ cả người lạnh buốt, linh hồn đều đang rung động lật. Bọn họ không thể tin được một màn này, Ngụy Đô Hoàng cung không có người có thể tin tưởng trước mắt phát sinh một màn này. Ngụy Quốc một tôn vô địch tồn tại, chỉ nửa bước cũng đã bước vào dung hồn cảnh, dĩ nhiên cứ như vậy chết. Không biết sống chết đồ vật, cái gì cầu thí Thái Thượng Hoàng, ở trước mặt thiếu chủ, hắn liền run rế đều không phải, cũng dám đối thiếu chủ bất kính, như vậy chết rồi, xem như tiện nghi hắn. Hai vị tộc lão thanh âm, giống như trọng chú y đập tầm âm ở đám người tâm khảm phía trên, khiến cho tất cả mọi người thanh tỉnh lại. Lúc này, Sở Dương thần thức cũng đã bao phủ toàn bộ Ngụy Quốc Hoàng Cung, do xét vệ hồn tông tông chủ quân Thiên Hận, cùng Thiên Ma tông tông chủ quân Thiên Nộ. Ta trời ạ, cái này sao có thể? Một cái vây xem thăng hồn cảnh võ giả, phát ra không thể tin kinh hô, Ngụy Quốc Thái Thượng Hoàng, Ngụy Hoàng Cha, Ngụy Quốc trí cao vô thượng nhất nhân vật, nửa bước dung hồn cảnh Thái Thượng Hoàng, thế mà một kiếm liền đâm chết, Sở Đại Yêu Nghiệt là người hay là quỷ, là thần vẫn là ma? Ngụy Quốc Thái Thượng Hoàng chết, hắn chết thật, Ngụy Hoàng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, chết là sớm muộn sự tình, Ngụy Quốc hủy diệt đã là tất nhiên. Ngụy Quốc nếu là diệt vong, tất nhiên sẽ đại loạn, chúng ta tất nhiên muốn bị liên lụy. Đây chỉ là Ngụy Quốc người dân bình thường tông, Ngụy Quốc hoàng cung giáp sĩ, tướng lĩnh, còn có đám đại thần lúc này cũng đã tê giống lên. Giết hắn, vì Thái Thượng Hoàng báo thủ. Giết cái này ác ma, ta Ngụy Quốc không thể nhục. Mấy vị tướng lãnh và đại thần, lòng đầy căm phẫn, cổ động đám người vây công Sở Dương. Xuy xuy xuy. Ác ma khí tức hiện hiện, vũ trụ đen kịt lóe qua, tiếng vang không ngừng vang lên, phút chốc phàm là kêu gào người, lập tức mất mạng. Đám người chỉ trông thấy bọn họ cổ họng xuất hiện một cái lỗ máu, sau đó nhìn thấy giống như một tôn thần linh đồng dạng Sở Dương, trên tay nắm đuốt một chuôi ma khí quần cuộn phi đao, giống như trời xanh đồng dạng, đang ở trong đó thẩm phán muôn nghìn chúng sinh, tài quyết lấy mỗi một người vận mệnh. Ta giết chết người, cơ bản mỗi một cái đều đáng chết. Sở Dương mở miệng, thanh âm vang vọng toàn bộ Ngụy Đô, Ngụy Quốc bao che, cấu kết phệ hồn tông tông chủ, Thiên Ma tông tông chủ bao gồm ma đầu, chết không có gì đáng tiếc, bình thường chấp mê bất ngộ, trợ trụ vi ngược người, giết không tha. Sở Dương vận dụng thần ma võ hồn phát ra thanh âm, giống như trời xanh miệng phun tiếng người, cảnh cáo thiên địa bên trong sinh linh, hùng vĩ, uy nghiêm, cao quý, trí cao vô thượng, nhường huyên náo toàn bộ lắng lại, hoàn toàn biến mất. Sở Dương cũng lười đi quản Ngụy Đô đám người phản ứng, nếu là đối với hắn xuất thủ, không dám là ai giết không tha, hắn tuyệt nhiên sẽ không nương tay. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Ngụy Quốc Quốc sư cùng tể tướng, Phệ Hồn Tông tông chủ quân Thiên Hận, còn có Thiên Hồn Tông tông chủ quân Thiên Nộ, cùng Nhân Hoàng bây giờ đang ở cầm. Cơ hội không nhiều, các ngươi nếu là muốn cùng Ngụy Quốc Thái Thượng người đồng dạng, tất cả giống như các ngươi nói. Sở Dương thần thức một phen, cũng không có tìm tới hai người vị trí. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 528, lần đầu nghe thấy cản tử, trung. Sở Dương, ta trung thực nói cho ngươi, chúng ta hậu trường chính là Đông Châu cản tử. Cản tử phái chúng ta đến Đông Hoàng, hắn chính là tương lai Đông Hoàng chúa tể, ngươi nếu là dám giết chúng ta, tất nhiên là nghĩ một con đường chết. Ngụy Quốc tể tướng nguyên bản hoảng sợ, nhưng vừa nói xong, khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, xem thường nhìn xem Sở Dương. A. Ngay tại hắn mới vừa làm ra cao cao tại thượng trạng thái, lập tức liền kêu thảm lên tiếng, thần kỳ trông thấy, bản thân đầu lâu rời đi thân thể. Đồng thời, hắn còn cảm nhận được kịch liệt vô cùng đau đớn, sau đó đầu lâu lăng không sắp vỡ, triệt để tử vong. Đông Châu lại như thế nào? Sở Dương một đao liền tức mất hắn đầu lâu, cười lạnh không thôi. Nói thật hắn có chút ngoài ý muốn, tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Ngụy Quốc tể tướng lại là Đông Châu người, hơn nữa nghe lời này, cái này Đông Châu cái gọi là cản tử. Tại Đông Hoàng có mưu đồ. Đông Châu, Sở Dương tự nhiên có chút cố kỵ, nhưng lúc này, Ngụy Quốc tể tướng vậy mà còn dám như thế kêu gào, không chém giết hắn, hắn uy nghiêm ở đâu, hắn như thế nào trấn áp lại chẳng diện. Chớ nói gì Đông Châu, liền là hắn là Thiên Hoàng lão tử phái tới, Sở Dương đều muốn giết. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi Ngụy Quốc quốc sư kêu to lên, tay không biết là hoảng sợ, vẫn là bởi vì phẫn nộ, run rẩy, chỉ Sở Dương nói, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Ngươi chẳng những hỏng càn tử Đông Hoang kế sách, càng là có can đảm càn tử bất kính, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, liền lao thiên gia đều cứu không được ngươi. Đông Châu càn tử. Hai vị tộc lao nhíu mày không thôi. Ồn ào. Sở Dương đồng dạng ác ma đao khẽ huy động, đứng xuống hắn đầu lâu, lập tức lấy tính mạng hắn. Đông Châu, Ngụy Quốc quốc sư cùng tể tướng, dĩ nhiên đều là Đông Châu phái tới. Đông Châu càn tử, rốt cuộc là cái gì ý đồ, hắn muốn tới nô dịch chúng ta sao? Cái gì Ngụy Quốc, cái gì tôn nghiêm, là vinh nhục, Ngụy Quốc bất quá là một cái cầu thí, bất quá là nhân ra một cái đồ chơi, còn để cho chúng ta vì thế liều mạng sao? Đáng giận. Ngụy Hoàng chỉ sợ cũng là Đông Châu chó săn. Sở Dương khẽ cho mày, Đông Châu cái gọi là cản tử dính vào, sự tình liền biến càng thêm phức tạp, đây là hắn tuyệt đối nghĩ không ra, may mắn hắn dẫn đầu làm khó dễ, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngụy Đô đám người nghị luận, đột nhiên toát ra Đông Châu cản tử, lập tức cũng làm cho Ngụy Quốc Hoàng cung những cái kia trung tâm giáp sĩ, từ bỏ liều chết cũng phải cắn xuống Sở Dương một miếng thịt đến dự định. Bọn họ là Ngụy Quốc giáp sĩ, tán đồng là Ngụy Quốc, mà không phải cái gọi là Đông Châu cản tử. Ông Sở Dương vận dụng luân hồi hồ lô, tay hất lên đánh tại hư không bên trong, tức khắc hư không bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy, đem Ngụy Quốc Thái Thượng Hoàng, Tể tướng, còn có quốc sư ba người hồn phách toàn bộ quyển hút tới, sau đó trực tiếp bị thần ma võ hồn xem như vật liệu, đi sáng tạo thiên sứ cùng ác ma. Ba người hồn phách bên trong ký ức, cũng tận số chuyển vào Sở Dương ý thức bên trong, sau đó hắn đối với tất cả liền hoàn toàn hiểu rõ. Ngụy Quốc tại 10 năm trước đó, liền đã thần phục với Đông Châu Càn Tử, mà cái này cái gọi là Càn Tử. Hy vọng trưởng khống Đông Hoang, đem toàn bộ Đông Hoang xem như hắn đại bản doanh. Tại Đông Hoang, Sở Dương cũng càng hiểu hơn. Đông Hoang vốn là Đông Châu phía bên kia chủ thế giới bên trong một khối cương vực, hai cái vô thượng nhân vật đại chiến, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, sinh sinh đem Đông Hoang khối này đánh đến cùng Đông Châu phía bên kia chủ thế giới tách rời. Mặc dù, Đông Hoang cùng chủ thế giới chia lịa, nhưng Đông Hoang như cũ ở chủ thế giới bảo hộ phía dưới, mà bởi vì Đông Hoang phân liệt sau đó, trở thành một cái không trọn vẹn tiểu thế giới, thiên địa tinh khí mỏng manh, gánh chịu không được cường đại sinh linh, là lấy chủ thế giới bảo hộ phía dưới, hình thành thiên địa quy tắc, hạn chế sinh linh cảnh giới. Đông Hoang nguyên bản sinh linh cao nhất cảnh giới bị hạn chế tại thần phách cảnh cửu trọng đỉnh phong, bất luận là vào hay là ra, chỉ cần cảnh giới vượt qua thần phách cảnh cửu trọng đỉnh phong, đều sẽ bị hạn chế lại. Tộc lão hội tộc trưởng, cái kia một tôn thánh nhân liền là như thế, Sở Dương mới đầu gặp hắn, căn bản cảm giác không ra. Sau đó hắn phóng xuất ra một tia khí tức, dựa vào Đông Hoang Tháp, Sở Dương cũng mới phát giác. Đông Hoang Tháp, Sở Dương không thể khu động, thiên địa quy tắc hạn chế cũng là trong đó vô cùng nguyên nhân. Trước kia, Đông Hoang Đại Đế, Hoang Yêu, Hải Thần, bọn họ cảnh giới xa không chỉ là thần phách cảnh, nhưng tiến vào Đông Hoang sau đó, cũng hết thể bị hạn chế tại thần phách cảnh. Đại chiến thời điểm, căn bản không có phát huy ra bọn họ nguyên lai cảnh giới, bằng không thì toàn bộ Đông Hoang đều muốn bị bọn họ đánh tan. Đông Hoang hiện tại sở dĩ cho phép xuất hiện dung hồn cảnh võ giả, nguyên nhân trong đó là, Càn Tử muốn đem Đông Hoang chế tạo thành bản thân đại bản doanh, cướp đoạt rất nhiều tiểu thứ nguyên thế giới bản nguyên, rót vào Đông Hoang bản nguyên bên trong, khiến cho Đông Hoang cường thịnh lên, từ đó làm cho thiên địa quy tắc biến hóa, hạn chế cũng phát sinh biến hóa. Thật lớn thủ bút ta. Sở Dương tâm thần bị hung hăng chấn một cái này cái gọi là Đông Châu Càn Tử, đây quả thực chẳng khác nào là ở kinh doanh bản thân tiểu thế giới. Như thế nhân vật tuyệt nhiên là một tôn cường đại vô cùng tồn tại. Hắn gặp phiền phức, hơn nữa còn là đại phiền toái, may mắn là Đông Hoang có cảnh giới hạn chế, nếu là cái này Càn Tử dám xông vào tiền đến, Sở Dương có lòng tin đem hắn chém giết. Chỉ là, hắn vẫn như cũ cảm thấy cấp bách, cảm nhận được áp lực. Nhất định phải, muốn lập tức tăng lên cảnh giới. Sở Dương tăng lên cảnh giới cũng không khó khăn, hắn thần ma chi thể đã thành, lại tu luyện ra kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám chín loại cơ bản nhất nguyên tố, muốn tu luyện bát đại thần tộc. Bát đại ma tộc 8 loại thần thể cùng bát đại ma thể, cũng không khó khăn. Duy nhất cửa ải liền là hắn thần ma võ hồn, tất cả những thứ này đều sẽ từ hắn thần ma võ hồn đến chủ đạo. Cho nên chỉ cần hắn thần ma võ hồn tăng lên, lại nắm giữ đầy đủ năng lượng, hắn lập tức liền có thể hoàn thành tất cả những thứ này, trực tiếp đi đến luân phách cảnh bát trọng tu vi, thậm chí trực tiếp thần ma hợp nhất, luân phách cảnh cửu trọng đỉnh phong. Sở Dương cảnh giới, bởi vì vận mệnh song sinh tử võ hồn duyên cớ, nhảy thoát ra thể hệ bên ngoài. Để đọc truyện cấp đoạn điên cuồng cướp đoạt. Chém hai người này sau đó tại, Sở Dương ở Ngụy Quốc Hoàng cung không ngừng bay vút, tế ra âm dương tứ tượng bình. Hắn vận dụng thần ma võ hồn mạnh mẽ thôi động, tức khắc buộc phát ra vô tận hấp lực, cái gì đang ăn dược, đao kiếm, thần binh, lợi khí, Ngụy Quốc Hoàng cung bên trong chân tảng, đều bị hút vào trong đó. Bất quá sát na, Ngụy Quốc Hoàng cung vô số tài bảo, đang ăn dược, còn có thu bảo tàng bối, tài nguyên, hết thảy bị càn quét không còn, trong đó rất nhiều đủ loại trực tiếp bị thần ma võ hồn phân tích, biến thành vật liệu, tiến hành sáng tạo. Đây là một bút tài nguyên to lớn, suy nghĩ một chút, Ngụy Quốc một quốc, thống trị nhiều năm, quản lý vô cùng cương vực, cái này có bao nhiêu ít tài phú. Bất quá, trong đó rất nhiều vật liệu, bảo tàng, đan dược, thần ma võ hồn tất cả đều không cần đến, nhưng những cái này có thể cho mình phụ thân, đại ca bọn họ, thậm chí hoàn toàn đủ để cho Sở Dương chế tạo ra bản thân thành viên tổ chức, nhất thống toàn bộ Đông Hoang. Hắn hiện tại đã có ý nghĩ này. Đông Châu Càn Tử hy vọng đem Đông Hoang chế tạo thành bản thân đại bản doanh, cái này cho Sở Dương gợi ý, Đông Hoang, có thể làm hắn sống yên phận chỗ. Ầm ầm. Những tài phú này là thứ nhì, Ngụy Quốc Long Mạch mới là tối vô thượng chân quý. Sở Dương trực tiếp đem Ngụy Quốc Hoàng cung dưới Long Mạch trực tiếp câu đi ra, giao cho thần ma võ hồn. Siêu. Sau đó, Sở Dương trực tiếp rời đi, hắn cũng đã từ Ngụy Quốc Thái Thượng Hoàng, Tể Tướng, Quốc Sư ba người ký ức bên trong, biết được Quân Thiên Hận cùng Quân Thiên Thủ bọn họ vị trí. Giờ phút này, Tứ Quốc Tứ Hoàng, Yêu Tộc Chư Vương đám người, đang tụ ở một nơi cùng Càn Tử phái người tới cỏ kẻ mà cả. Toàn bộ Ngụy Quốc Hoàng cung bị cướp sạch, mà ở Sở Dương triệt để rời đi về sau, qua một trận, một chút nhân tài tỉnh táo lại, nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi Ngụy Quốc Hoàng cung, đều đưa mắt nhìn nhau. Ngụy Quốc đem đại loạn, Đông Hoang sắp dung chuyển. Ngụy Quốc về sau, để cho ai tới chúa tể? Mặc kệ thế nào, Ngụy Quốc Thái Thượng Hoàng chết rồi, Ngụy Quốc tất nhiên cũng phải mẫn diệt. Sở Dương đi lần này, toàn bộ Ngụy đô triệt để hỗn loạn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 529, gián chuột tề tụ, thượng. Tứ Quốc Tứ Hoàng, Yêu Tộc Kim Bằng Vương, Sư Vương, Hổ Vương, Tam Nhãn Vương, cùng Hải Yêu Thành Thành Chủ, Đông Hoang Đại Đế Hậu Nhân Quân Thiên Hận, Quân Thiên Nộ, bọn họ thương định cùng Đông Châu người tới, thương nghị địa điểm tại một tòa hòn đảo phía trên. Cái này hòn đảo, cách Hải Yêu Thành không xa, nhưng là cho rằng chế tạo ra hòn đảo, phiêu hốt bất định. Đông Hoang bên này thực lực, Sở Dương cũng đã hiểu rõ vô cùng, trừ bỏ Quân Thiên Thủ là dung hồn cảnh, cùng Ngụy Quốc Thái Thượng Hoàng bán bộ dung hồn cảnh bên ngoài, còn lại đều không có người có thể đặt chân dung hồn cảnh. Bất quá, Đông Châu người tới thực lực như thế nào, Sở Dương liền không thể nào biết được. Sở Dương hiện tại, kiêng kỵ nhất Đông Châu bên kia người, nếu là bên kia người tới thực lực quá mạnh, vậy thì phiền toái. Trừ phi hắn hiện tại lập tức đột phá tiến vào luân phách cảnh cảnh giới. Luân phách cảnh, đối với Sở Dương tới nói, kỳ thật có thể không được gọi là luân phách cảnh, bởi vì hắn căn bản cần ngưng tụ luân phách, nhưng là đồng đẳng với cái kia cảnh giới. Lại một khi hắn đột phá, ám sát dung hồn cảnh liền lại không áp lực. Bất quá, hiện tại Sở Dương là không thể nào ở Đông Hoang tấn thăng, nhưng này một chút cũng còn hạn chế không được hắn, chỉ cần hắn thần ma võ hồn tăng lên, chiến lực đồng dạng tiêu thăng. Không lâu trước đó, hắn vơ vét Ngụy Quốc Hoàng cung, chiếm lấy Ngụy Quốc Long Mạch, thần ma võ hồn lấy những cái này chưa vật liệu, riêng phần mình trong tay cũng đã sáng tạo ra một cái hư ảo quang minh quốc độ cùng hắc ám quốc độ. Hai cái này từ hư hóa thực, đem kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi đánh vào trong đó, hắn lập tức liền có thể tu luyện ra còn lại 8 loại thần thể cùng 8 chủng ma thể. Ở Sở Dương bên người hai vị tộc lão, đối với Sở Dương biến hóa, cảm giác cực kỳ là sâu sắc, cũng càng thêm kinh hãi. Sở Dương ở trong mắt bọn hắn tựa hồ đã không phải là người, thể nội khiếu huyệt, tạng phủ, hoặc là thâm nguyên, thôn phệ tất cả, hoặc là một quang minh đại nhật, phóng xuất ra vô tận quang mang. Linh khí phun trào thời điểm, tựa hồ ngàn vạn thần ma đang bay vọt, trong lúc hô hấp, tựa hồ thiên địa đang hô hấp. Quanh thân tràn đầy thần tính cùng ma tính, thỉnh thoảng như thần thỉnh thoảng như ma, thân thể phảng phất địa ngục. Cũng tựa hồ là thiên quốc, hắn tại thần cùng ma ở giữa hoán đổi, tại thiên quốc cùng địa ngục bên trong hành tẩu, trưởng khống thiên quốc cùng địa ngục bên trong tất cả, thần linh vạn ma, hết thể muốn bị hắn thúc đẩy. Bọn họ còn phát giác Sở Dương khí tức, từ Ngụy Quốc Hoàng cung rời đi về sau, tới hiện tại, cái này bay vút trong khoảng thời gian ngắn bên trong, khí tức cũng đã bay vụt đến luân phách cảnh ngũ trọng. Cái này khiến bọn họ kinh dị, Sở Dương căn bản liền không có đột phá vào luân phách cảnh, nhưng lại có thể so với luân phách cảnh ngũ trọng khí tức. Mà ngắn ngủi như vậy thời gian, liền bay vụt năm cái cảnh giới, càng là dọa người nghe. Hai cái tộc lao đối với Sở Dương càng thêm kính sợ, ở trước mặt hắn, bọn họ cũng càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Sở Dương thăng hồn cảnh đỉnh phong liền có thể ám sát dung hồn cảnh, nếu là luân phách cảnh ngũ trọng đây. Hai cái tộc lao cũng đã không cách nào tưởng tượng. Gió biển phân phật thổi đến, sóng lớn mãnh liệt, xanh đậm ông Dương đã ở bọn hắn dưới chân. Tốc độ bọn họ nhanh như vậy, rất nhanh liền muốn tới gần mục tiêu hòn đảo. Thiếu chủ, ngươi hiện tại một mình một người, xâm nhập hổ huyệt, chỉ sợ có chút không ổn. Lúc này hai vị tộc lão mở miệng, bọn họ cũng đã có chút lo lắng, dù sao cái này liên lụy đến Đông Châu phía bên kia nhân vật. Không sao, ta sẽ không cùng bọn họ xung đột chính diện. Sở Dương khẽ chau mày sau đó, lần nữa mở miệng nói, các ngươi đem tin tức truyền trở về, tộc trưởng nói thế nào? Thiếu chủ, tộc trưởng biến mất còn không có truyền tới. Ba ba bá. Ba người bay vút ở giữa, đống nhiên nơi xa liền có một cái hòn đảo nhảy vào tầm mắt. Các ngươi ở chỗ này chờ. Là thiếu chủ. Sở Dương quan tưởng hư không thích khách võ hồn, biến mất hư không bên trong, hoàn toàn biến mất, hướng về hòn đảo mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, ẩn thân ở trên mặt biển phi hành, chỉ chốc lát sau trước mắt, liền đi ra lít nha lít nhít nồng vụ, hải thị thật lâu, lâm vào trong đó người, rất dễ bị lạc phương hướng. Này, không làm khó được hắn, mà tiếp qua ước chừng một nén nhang thời gian, đột nhiên một tòa hòn đảo, có thể nói là một thuyền thuyền lớn, liền hoàn toàn hiện hiện ở trước mặt Sở Dương. Hòn đảo rất nhỏ, ở trên cao nhìn xuống, Sở Dương nhìn cái này hòn đảo, giống như một chiếc to lớn đội thuyền, ở trên mặt biển trôi nổi, theo lấy cuộn sóng mà động, không ngừng trôi đi. Hòn đảo bên trong bốn phía im ắng, vô cùng yên tĩnh, thiên không phía trên, đảo và thở mạnh giao tiếp địa phương, có một tầng quang cháo, đây là trận pháp hình thành vòng phòng hộ. Sở Dương là trận pháp sư, đây đối với hắn tới nói không tính là gì. Nay hòn đảo, liền là tứ quốc tứ hoàng, quân thiên hận đám người, cùng Đông Châu người tới thương nghị nơi trốn. Hòn đảo phía trên trừ đi một tầng trận pháp vòng phòng hộ bên ngoài, liền lại không có bất luận cái gì cảnh giới, hiển nhiên tự tin vô cùng, không có người có thể nghĩ đến, càng không có người đến dò xét. Sở Dương ánh mắt, thẩm thấu hòn đảo bên trong, lập tức liền trông thấy hòn đảo phía dưới chẳng những có một cái khổng lồ trận pháp, còn có vô số cơ quan, một khi thôi động, toàn bộ hòn đảo liền có thể nhanh chóng di động, thật sự có thể nói là một chiếc không gì sánh kịp cự hạm. Ân, đó là... Ngay tại Sở Dương cẩn thận quan sát toàn bộ hòn đảo thời điểm, hắn lập tức cảm giác được mấy đạo vô cùng hùng hồn khí tức, vừa cảm giác đi qua, lập tức liền thấy tứ quốc tứ hoàng, bốn người này đều người mặc long bào, mặt mày ở giữa tràn ngập uy nghiêm, không giận tự uy. Trừ bỏ tứ hoàng bên ngoài, còn có bốn cái yêu khí trùng thiên người, bên trong một người con ngươi giống như một vòng xoáy màu vàng nóng, một người tóc giống như sư tử lông bẩm, còn có một người cái trán có con mắt thứ ba, cuối cùng một người thì quanh thân có nồng đậm sát khí. Kim Bằng Vương, Sư Vương, Tam Nhãn Vương, Hồ Vương, Đông Hoang yêu tộc mấy vị vương giả cũng tận số đến đông đủ. Sau đó Sở Dương lại ở trên hòn đảo nhìn thấy hai người này sắc mặt đều vô cùng trắng bệnh, bệnh trạng trắng bệnh. Quân Thiên Hận, Quân Thiên Nộ, Sở Dương con mắt không khỏi liền là nhíu lại. Nhị ca, chúng ta như là đầu phục càn tử, chỉ sợ tộc lao hội dung không được chúng ta, đây quả thực liền là lương tổ vứt bỏ tông, ai? Thiên Ma Tông tông chủ Quân Thiên Nộ liền là thật dài thở dài, chúng ta mới là Đông Hoàng chủ nhân, nhưng bây giờ dĩ nhiên muốn luân làm nô tài. Nói xong, hắn liền là hung hăng cắn răng một cái, đáng chết tiện chủng, ta nhất định muốn đem cái này Sở Dương Thiên Đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Tam đệ nói cẩn thận. Phệ Hồn Tông tông chủ lên tiếng nói, nếu là bị bọn họ nghe, cái này chỉ sợ không phải rượu. Quân Thiên Nộ gật đầu. Sau đó, Quân Thiên Hận cau mày nói, chúng ta hiện tại bất quá lá mặt lá trái thôi. Đợi chút nữa công phu sư tử ngoạm hận trào giá, đắc tội bọn họ lại như thế nào? Đại ca hiện tại đã là dung hồn cảnh tam trọng, nếu là lấy được Đông Châu bọn họ bên kia tiểu thứ nguyên giới bản nguyên, tất nhiên sẽ đột phá, đến lúc đó quét ngang Đông Hoang, ai có thể ngăn cản? Về phần càn tử, Quân Thiên Hận cười lạnh nói, hắn coi là chúng ta không biết hắn dự định sao? Hai người nói chuyện với nhau, Sở Dương lúc đầu đang lắng nghe, nhưng đột nhiên mấy đạo hùng hồn vô cùng khí tức, phá không mà đến, trực tiếp tiến nhập hòn đảo bên trong. Sở Dương xem xét, con mắt không khỏi khẽ híp một cái, hắn từ những người này cảm nhận được cùng Đông Hoang hoàn toàn không giống khí tức. Đông Châu bên kia người tới. Hạo Miểu sư huynh, lần này chúng ta đến đây cùng Đông Hoang địa đầu xà đàm phán, chẳng lẽ thật muốn thỏa hiệp, đem vô cùng chân quý thứ nguyên thế giới bản nguyên cho những cái này nhà quê. Phải biết những cái này thứ nguyên thế giới bản nguyên, càng tử được đến cực kỳ không dễ dàng, bước lên sinh tử nguy hiểm, liền là chúng ta đều không có cơ hội lấy được một tia. Làm sao có thể phí công cho những cái này nhà quê? Lần này người đi đường bên trong, một cái lôi điện khí tức nồng đậm vô cùng thanh niên mở miệng, trên mặt hắn có một đạo đao ba, phi thường khó chịu, ngựa khí càng là xem thường vô cùng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 530, rắn chuột tề tụ, hạ. Sở Dương cẩn thận cảm giác, cái này thanh niên hẳn là thần phách cảnh thất trọng tu vi, nhưng hắn cảm giác cái này thanh niên tựa hồ muốn so Quân Thiên Thủ còn muốn cường đại. Cái kia Hạo Miểu sư huynh, nhường Sở Dương càng thêm kinh hãi, dung hồn cảnh cảnh giới, hắn dung hồn cảnh hoàn toàn không phải quân thiên thủ dung hồn cảnh có thể bằng được. Người này xuất hiện ở đông hoang phía này đại địa phía trên, toàn thân dĩ nhiên tản ra một cỗ có chúa tể thiên địa bát hoang khí tức, hùng hồn phi thường khí tức từ trên người hắn phát ra, tu vi sâu không lường được. Sở Dương thậm chí có thể cảm giác được trên người hắn truyền ra ngoài lăng lệ vị đạo, còn có cường đại tinh thần lực lượng, hoàn toàn siêu việt quân thiên thủ, rất có thể là dung hồn cảnh cựu trọng đỉnh phong, nhưng thực lực bị áp chế lợi hại, bốn phía hư không rõ ràng đang bài xích hắn, đè ép hắn. Tình huống như vậy, mặc dù ở cái kia đao ba thanh niên trên người cũng có, nhưng kém xa người này rõ ràng cùng mãnh liệt. Đông Hoang chính là Càn Tử kế hoạch bên trong trọng yếu nhất một vòng, nếu là chiếm cứ Đông Hoang, Càn Tử có tiến có thối, liền là đắc tội cái nào đó lao đầu cổ, chọc giận tới cái nào đó đại thế lực, cũng mảy may không sợ, hoàn toàn có thể thả ra tay chân, muốn làm gì thì làm. Cái này Hạo Miểu sư huynh nói, về phần Đông Hoang những cái này nhà quê, chỉ có thể trước tiện nghi bọn họ, chờ đến Càn Tử luyện hóa rất nhiều thứ nguyên thế giới bản nguyên, đánh vào Đông Hoang bản nguyên bên trong, ở trong đó là cấn bản thân ấn ký, đó là toàn bộ Đông Hoang liền là Càn Tử, càng là những cái này nhà quê bỏ mình thời điểm. Trong lúc nói chuyện, cái kia Hạo Miểu sư huynh cũng là oán hận cắn răng, tựa hồ tuyệt thế mỹ nữ hắn đều không có cơ hội thể nghiệm các nàng mềm mại, lại đưa cho một đám tên ăn mày trà đạp. Cái kia chỉ có thể tạm thời trước cẩn nhẫn, chỉ cần trèo chống qua đoạn thời gian này, những cái này nhà quê hết thể đều phải chết. Đao ba thanh niên hung dữ nói, sẽ không quá lâu, trường không sư đệ bọn họ hẳn là mang theo thứ nguyên thế giới bản nguyên ở trên đường, chúng ta cùng những cái này nhà quê quần nhau thời điểm, liền là trường không sư đệ bọn họ đem thứ nguyên thế giới bản nguyên rót vào Đông Hoang bản nguyên thời điểm. Đông Châu lần này người đi đường, nói chuyện ở giữa, một đường hướng hòn đảo bên trong bay vút, rất nhanh liền đình chỉ nói chuyện với nhau. Một bên khác tứ quốc tứ hoàng đám người, cũng đã lần nữa tề tự lên, hướng về Đông Châu lần này người đi đường bay tới. T. Tứ quốc tứ hoàng, yêu tộc chư vương, còn có quân thiên hận, quân thiên nộ, bọn họ lẫn nhau ở giữa, nhất định là câu thông qua, bất quá khẳng định cũng đều đang lẫn nhau đánh bản thân tính toán nhỏ nhặt. Ha ha ha, ha ha ha. Quân thiên hận cùng quân thiên nộ hai người, dẫn đầu hiện ra bản thân cường đại khí tức, quanh thân khí độc cuồn cuộn, hiện ra đến tôn quý khí tức, tựa hồ vừa nhìn qua, bọn họ hai người tựa như là cái này hòn đảo chủ nhân. Chư vị giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Không sao. Cái kia Hạo Miểu sư huynh, lập tức triển khai nở nụ cười nói, nghĩ đến, hai vị hẳn là liền là Đông Hoang Đại Đế hậu nhân đi, quả nhiên thực lực khác biệt tiếng vọng, Càn Tử để cho ta cố ý ân cần thăm hỏi hai vị. Ngay từ đầu liền đủ loại lục đục với nhau, quân thiên hận cùng quân thiên nộ hiện ra bản thân cường đại thực lực, bất quá là vì tăng cường bản thân quyền nói chuyện, lấy tốt công phu sư tử ngoạm. Về phần, cái này Hạo Miểu sư huynh, thì ý đồ tan rã quân thiên hận cùng tứ quốc tứ hoàng đám người quan hệ, cố ý khác nhau đối đãi. Cái này lập tức thấy hiệu quả, tứ quốc tứ hoàng, còn có yêu tộc chư vương, ánh mắt lập tức lóe lên. Bọn họ cũng nên đón, nhiệt tình vô cùng nói, mấy vị tôn giả đến, chưa từng viết nên, còn mời tha lỗi nhiều hơn. Bốn vị này hẳn là Đông Hoang Tứ Hoàng, Ngụy Hoàng, Tề Hoàng, Nô Hoàng, Hàn Hoàng A. Cái kia Hạo Miểu sư huynh một mặt lún đồng tiền, sau đó hướng về phía yêu tộc chư vương nói, vị này hẳn là Kim Bằng Vương. Hắn đem mỗi người đều từng cái điểm ra, để bày tỏ đối bọn họ coi trọng, sau đó ôm quyền nói, hậu bối tư Hạo Miểu, gặp qua chư vị tiền bối. Song phương sau một hồi hàn huyên, quân thiên hận bọn họ nói, Hạo Miểu công tử, mời tới bên này. Mời. Một nhóm mấy chục người, trùng trùng điệp điệp mà đi. Tiến vào hòn đảo tinh xảo nhất cung điện bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sở Dương đem tất cả những thứ này, đều thấy thanh thanh sở sở, nhưng hắn cũng không có tiếp tục cùng đi qua, nguy hiểm quá lớn. Đông Châu cái kia Tư Hạo Miểu, Sở Dương cảm giác cực kỳ không đơn giản, hắn sợ bị Tư Hạo Miểu phát hiện. Về phần hắn nghe được tin tức, cực kỳ trọng yếu. Đông Châu phía bên kia người, một bên khác dĩ nhiên còn có động tác, mà nếu để cho bọn họ đạt được, hậu quả khó mà lường được. Ngăn cản, nhất định muốn ngăn cản bọn họ. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt được. Sở Dương quả quyết phi thường, cũng phi thường rõ ràng hậu quả, hắn hiện tại thiết yếu nhất không phải ám sát quân thiên hận, tứ quốc tứ hoàng, hoặc là Tư Hạo Miểu đám người, mà là muốn ngăn cản Đông Châu một đường khác người, cái kia cái gọi là trường không sư đệ. Ta nếu là đem Đông Châu người đi đường kia cho cướp, lấy được những cái kia thứ nguyên thế giới bản nguyên, thần ma võ hồn tất nhiên sẽ đại đại tăng lên, đến lúc đó, ta lại đến đám người này, liền dễ dàng rất nhiều. Đúng rồi, cứ như vậy xử lý. Chú ý nhất định, Sở Dương lập tức lựa chọn hành động. Hắn thân thể vô thanh vô tức di động, lập tức liền rời đi hòn đảo, sau đó tìm tới hai vị tộc lão, nhường hai người hướng cái khác phương hướng đi tìm kiếm Đông Châu cái kia một đường khác người, mà chính hắn thì hướng Đông Châu phía bên kia phương hướng bay lướt qua đi. Tại xa xôi Đông Dương cuối cùng, phía bên kia liền là Đông Châu, Sở Dương cho tới bây giờ chưa từng đi địa phương, mặc dù Đông Hoang nhìn như có một mảnh biển tại Đông Châu tương liên, nhưng cả hai cũng đã ở vào khác biệt thời không vĩ độ, lại mảnh kia hải vực, cũng không phải đồng dạng hải vực, mà là thời không loạn hải. Thời không loạn hải, thời không hỗn loạn vô cùng, thời không phong bạo khắp nơi tàn phá bừa bãi, đồng dạng sinh linh căn bản không cách nào thông qua, nhưng Đông Hoang bởi vì có một đầu mối quan hệ cùng Đông Châu phía bên kia thế giới tương liên, cho nên ở nơi này một đầu nữ mang lên có không gian thông đạo có thể ra vào Đông Hoang. Sở Dương nếu là suy đoán không có sai mà nói, Đông Hoang một đường khác nhân mã, hẳn là so Tư Hạo Miểu bọn họ muộn tiến nhập Đông Hoang, cho nên giờ phút này bọn họ hẳn là lại đến trên đường. Hắn dọc theo một đầu đường biển, thẳng tắp phi hành. Bay lượn ở giữa, cường đại thần giác hoàn toàn phóng xuất ra, cảm ứng tứ phía ba động, trên đường đi hắn linh tinh nhìn thấy một chút đội thuyền hướng về Đông Châu phương hướng bước đi, đây là Đông Hoang bên này người muốn tới Đông Châu đi. Từ Đông Hoang đi đến Đông Châu, bởi vì thời không phong bạo tồn tại, mặc dù nói có kết nối hướng Đông Châu không gian thông đạo, nhưng những cái này không gian cực kỳ không ổn định, có rất đại khái suất phá toái đi, bởi vậy cực kỳ hung hiểm. Sở Dương càng bay càng xa, rất nhanh trên mặt biển linh tinh đội thuyền đều không có, vông dương bên trong sóng gió cũng càng ngày càng hiểm ác, hoàn cảnh biến hóa vô thường, hơn nữa trong biển cơ hồ không có bất luận cái gì sinh linh. Hắn thần thức ở trong vông dương đảo qua, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì một cái hải thú, bất luận cái gì vật sống, càng đừng nói cá, hiểm ác như vậy hoàn cảnh, rất khó có sinh linh tiếp tục sống sót. Dần dần, Sở Dương bỗng nhiên phát giác phía trước vông dương, tựa hồ bị chia cắt ra, một to lớn bình chướng xuất hiện ở trước mặt. Đông Hoang bình chướng. Nơi đây, đã là Đông Hoang cuối cùng, sẽ đi qua liền là thời không loạn hải, mà thông qua được thời không loạn hải, lập tức liền có thể ngăn cản Đông Châu, đến cái kia biên tướng là hoàn toàn không giống thiên địa. Chẳng lẽ Đông Châu một đường khác nhân mã, cũng sớm đã ngăn cản Đông Hoang. Ầm vang. Ngay tại Sở Dương kinh nghi bất định thời điểm, đột nhiên một trận mãnh liệt linh khí ba động, từ Đông Hoang không gian bình chướng bên trong truyền ra ngoài, sau đó một cái thông đạo chậm rãi mở ra, trên mặt biển một chiếc kim sắc đại hạm xuất hiện. Cái này đại hạm cả người là cao quý kim hoàng sắc, tựa hồ là đế hoàng cưới long thuyền, to lớn, uy áp, phóng xuất ra cực kỳ mãnh liệt ba động, phảng phất giống như đế hoàng lái thuyền dò xét bản thân hải vực. Nó một khi xuất hiện, nguyên bản kinh đảo hải lãng mặt biển, cái kia tùy tiện có thể đem núi nhỏ một dạng thuyền lớn lật tung sóng lớn lập tức biến mất, tất cả tựa hồ hết thảy bị một cái đại thủ theo ép xuống. Cái này thuyền cự hạm bị một quang cháo bao trùm, quang cháo diện ngoài, hữu đạo nói màu đen kịt, một hiển hiện mà ra, liền lại lập tức biến mất. Đó là không gian liệt phùng, cự hạm quá mức cường đại, Đông Hoang bên này thời không có chút tiếp nhận không được, không gian bị xé rách. Sở Dương dễ như trở bàn tay cảm giác được đến, cự hạm bên trong có một cỗ cho người ngạt thở, hùng hồn đến cực hạn khí tức. Cỗ này khí tức tựa hồ muốn so Vông Dương còn muốn hùng hồn. Không hề nghi ngờ, đây là Đông Châu phía bên kia một đường khác nhân mã không thể nghi ngờ. Bất quá, cái gọi là thứ nguyên thế giới bản nguyên, Sở Dương lại nửa điểm cũng không có cảm giác được, hiển nhiên ẩn giấu 10 phần sâu. Chính là hắn nắm giữ nhạy cảm vô cùng thần giác, cũng không cách nào dò xét đi ra. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 531, mượn tới Đông Hoang chi lực, chung. Có chút phiền phức. Sở Dương nhìn xem lần này thuyền kim hoàng sắc cự hạm, cảm giác giống như đối mặt một sắt thép con nhím, hoàn toàn không thể nào ra tay, lông mày không khỏi liền là nhíu một cái. Lại, chỉ nhìn một cách đơn thuần lần này thuyền cự hạm liền hư không đều xé rách, hắn liền tuyệt đối không phá nổi trên đó phòng hộ. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Sở Dương càng thêm cẩn thận cảm giác cái kia một cỗ cường đại khí tức, phát giác cỗ này khí tức bên người, còn có 6-7 cỗ cường đại vô cùng khí tức. Hắn đối với cỗ khí này tức cảm giác cũng càng thêm rõ ràng, phát giác cỗ khí này tức giống như trước mắt cự hạm đồng dạng, bốn phía hư không cũng đang không ngừng xé rách, không ngừng lấp đầy. Dung hồn cảnh ngũ trọng trở lên coi là, siêu việt Đông Hoang cảnh giới hạn chế. Đông Hoang bản nguyên, bởi vì càng tử rót vào thứ nguyên thế giới bản nguyên duyên cớ, hiện tại Đông Hoang tại sinh linh cảnh giới hạn chế tăng lên tới dung hồn cảnh, nhưng là nhiều nhất chỉ là dung hồn cảnh ngũ trọng năm đã. Nói cách khác, Sở Dương cảm giác cố khí này tức có thể sẽ rách Đông Hoang hư không, nói rõ hắn dù cho áp chế cảnh giới, tu vi vẫn là ở vào Đông Hoang cho phép cực hạn biên giới. Người này hẳn là Tư Hạo Miểu trong miệng trường không sư đệ, chính diện Sở Dương hẳn là căn bản không phải đối thủ. Mặc dù, hắn hiện tại thần ma võ hồn bắt đầu sáng tạo thế giới, hắn thực lực tăng nhiều, nhưng ý nghĩa nguyên vẫn là không được. Người này, so với quân thiên thủ thực sự muốn cường đại nhiều lắm. Đây chính là Đông Hoang cùng Đông Châu khác nhau sao? Sở Dương con mắt liền là nhíu lại, sau đó quyết tâm, không được cũng phải được. Hắn là tuyệt đối không cho phép cái kia cái gọi là cản tử chiếm cứ toàn bộ Đông Hoang. Đông Hoang là hắn thân hữu sống yên phận chỗ, làm sao có thể giao cho người khác? Đánh rắn động cỏ. Sở Dương ánh mắt lấp lóe, rất nhanh liền có kế hoạch, ta kinh động bọn họ, sau đó đem bọn họ dẫn đi ra tiến hành ám sát. Sở Dương chỉ là một người mà thôi, Đông Châu người bên kia mắt cao hơn đầu, tuyệt nhiên sẽ không đem hắn nhìn ở trong mắt, hơn nữa bọn họ này một nhóm tuyệt mật, bị người phát hiện tất nhiên muốn tiêu diệt miệng, tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Chủ ý đã định, Sở Dương nhìn xem phía dưới vàng nóng đại hạm, chấn áp sóng gió sau khi, bởi vì e ngại sẽ rách không gian quá mức kịch liệt, chỉ có thể chạy chậm rãi, nhưng mà những cái này cũng không có thể dao động hắn tâm thần. Hắn đem ngũ hành anh lôi thủ phát huy ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Sở Dương xuất thủ, một đạo thô to thiểm điện liền hung hăng chém rơi ở trên cự hạm, nhưng cự hạm chỉ là trên đó vòng bảo hộ bạo phát ra lóa mắt quang mang, nhưng không nhúc nhích tí nào. Ti. Sở Dương không khỏi liền hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi nào đến cung đồ, cũng dám đối với chúng ta làm càn, không biết sống chết. Run dế đồng dạng đồ vật, cũng dám đến xúc phạm chúng ta. Giết không tha, tuyệt nhiên không thể tha. Cự hạm phía trên người, mới đầu hơi hơi chấn động kinh sau đó không khỏi giận tím mặt, giận tiếng giống liên tục. Rất nhanh, 7-8 người hiện ra đến, cầm đầu là một cái độc mục thanh niên. Giờ phút này, hắn độc mục bên trong hàn quang chớp động, như một đầu mánh thú đồng dạng tập trung vào Sở Dương. Liên là người này. Sở Dương cũng lập tức xác định bản thân muốn mục tiêu ám sát, sau đó hắn đối lấy cự hạm phía trên cái này 7-8 người, cười nói, hiểu lầm, ta vừa mới xem lầm người, mời chư vị nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Vụ, Sở Dương lập tức liền đi. Đông hoang thổ dân. Một con run dế mà thôi. Hẳn không phải là thổ dân bên trong những đất kia đầu rắn phát hiện, bằng không thì hắn không có khả năng xuất thủ. Mặc kệ có phải hay không, nhưng tuyệt đối không thể để cho cái này thổ dân chạy trốn. Cự hạm phía trên 7-8 người riêng phần mình nói ra bản thân phán đoán, mà trong lúc nói chuyện, độc mục người thanh niên hừ lạnh một tiếng, liền đã đuổi theo, thổ dân, ngươi còn muốn chạy trốn, thật sự buồn cười. Vụ. Độc mục thanh niên tốc độ cực nhanh, bay vút ở giữa âm bạo, duệ khiếu, tiếng gió mãnh liệt, mà hắn chỉ là như vậy khẽ động, quanh thân hư không phá toái liên tục. Cùng lúc đó, thiên địa quy tắc với hắn hạn chế càng thêm lợi hại, mãnh liệt giống như một tòa sơn nhạc ép ở trên người hắn, nhường hắn thân hình liền là nhoáng một cái. Lại đem hắn tu vi ép rơi xuống thần phách cảnh. Liền là lúc này, Sở Dương động thủ. Đồng. Hắn sau lưng quang ám chi dực hiện hiện, một là thiên sứ chi dực, một là ác ma chi dực. Lập tức giống như một địa ngục cùng một cái thiên quốc, đồng thời xuất hiện ở hắn sau lưng đồng dạng, thôi động hắn phi hành tốc độ cao, sau đó hắn thân hình càng là bỗng nhiên vừa biến mất, triệt để biến mất tại hư không bên trong. Hừ, cho vặt. Độc nhãn thanh niên cười lạnh, khinh thường đến cực điểm. Nhưng hắn vừa dứt lời, sau một khắc Sở Dương bỗng nhiên liền xuất hiện ở hắn sau lưng, ngưng tụ ra ác ma chi kiếm, một kiếm đã đâm đi. Kiếm ra, thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, quỷ khóc thần hào, ma khí cuồn cuộn, giết chóc khúc quân hành vang vọng, tử vong khí tức mãnh liệt cuộn trào ra, giống như ác ma giáng lâm, tử thần cầm tử thần liêm đao, muốn thu cắt sinh linh tính mệnh. Thổ dân, ngươi làm càn. Độc nhãn thanh niên nổi giận, nhe răng cười, ầm vang một tiếng, khổng lồ khí tức buộc phát ra, một cái tay bắt tới. Ngừng lại thời không biến hóa liền bị vỗ nát, hình thành không gian phong bạo, rào sát Sở Dương. Chết! Độc nhãn thanh niên giờ phút này liền đông hoang bên trong cường đại nhất tồn tại, cái kia một cái trắng nón bàn tay bên trong, tựa hồ hàm chứa cái này trên thế giới đáng sợ nhất lực lượng. Một trường chụp tới, không gian liên tục phá thoái, đông hoang tuyệt đối không người có thể ngăn cản được. Hắn đúng là rất mạnh, nhưng phiến thiên địa này không khỏi cũng quá yếu, hư không vậy mà đều tiếp nhận không được một chảo này. Vụ! Gặp nguy! Sở Dương không muốn bị cuốn vào không gian phong bạo bên trong, chỉ có thể từ bỏ ám sát, thiên sứ cùng ác ma chi rực vỗ, vù một cái thoát đi ra ngoài, cùng tồn tại tức gần không như hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thổ dân, ngươi thật sự là to gan lớn mật, cũng dám ám sát ta. Nổi giận thanh âm bên trong, độc nhãn thanh niên đem mảnh kia hư không sinh sinh vỗ nát, không gian phong bạo quét sạch mà ra đến. Đồng thời, hắn trắng trận phá hư đông hoang phiến thiên địa này, thiên địa quy tắc lần nữa tác dụng ở trên người hắn. Hung hăng áp chế hắn cảnh giới. Hắn cảnh giới lần nữa bị ép trở về thần phách cảnh đỉnh phong. Ha ha. Sở Dương thanh âm từ hư không bên trong truyền ra, chào phúng phi thường. Ngươi cho rằng ngươi biến mất hư không, ta liền không phát hiện được ngươi sao? Đông hoang đối với ta hạn chế là lợi hại, nhưng ta liền không động được ngươi sao? Giết ngươi chỉ là một cái thổ dân, ngươi cho rằng ta cần vận dụng toàn lực sao? Siêu. Độc nhãn thanh niên cười lạnh liên tục lên tiếng, sau đó hắn hướng về Sở Dương vị trí phương hướng. Mãnh liệt nào tới. Hắn xác thực rõ ràng bắt được Sở Dương vị trí, dù sao ở nơi này một phiến thiên địa, hắn liền hư không đều có thể tùy tiện vồ nát, muốn bắt Sở Dương tung tích quá dễ dàng. Bất quá, lần này hắn đem tu vi áp chế ở thần phách cảnh cựu trọng đỉnh phong, như hắn nói, hắn căn bản không có đem Sở Dương để vào mắt. Nguy hiểm trước mắt, Sở Dương cũng không có trốn, trốn cũng không cách nào trốn. Giờ khắc này, hắn đồng thời vận dụng thần ma võ hồn. Ầm ầm. Đột nhiên, hắn sau lưng hư không, tức khắc liền xuất hiện một tôn to lớn hư ảnh, dường như rất giống ma, giống như là sáng thế thần tổ, cũng giống là ma vương, càng tựa hồ là thiên địa hóa thân, nhìn xuống Thương Sinh. Đó là cái gì? Cái kia thổ dân, dĩ nhiên hóa thành một tôn thần minh, thiên địa chúa tể sao? Cái này cũng quá kinh khủng. Cự hạm phía trên cái kia 6-7 người, tu vi yếu người đều căn bản không cách nào nhìn thẳng vào tôn này hư ảnh, càng không có một người có thể trấn tĩnh. Bọn họ đều bị trấn trụ, bị tôn này to lớn hư ảnh nhìn xuống, cảm nhận được khó mà nói rõ uy áp kinh khủng, giống như là run rế ở trên đối mặt thương. Bọn họ mỗi người sắc mặt đều vô cùng trắng bệnh, không tự chủ được run rẩy. Này là một loại thiên sinh áp chế, là bắt nguồn từ linh hồn bản năng hoảng sợ. Như thế lực lượng, Sở Dương cũng vô cùng kinh hãi, nhưng một thôi diễn, hắn là xong hiểu. Đây là Đông Hoang một ngày này địa lực lượng, càng là Đông Hoang chi lực, cũng không phải Sở Dương bản thân lực lượng, bị hắn thần ma võ hồn dẫn tới, khiến cho thiên địa quy tắc tác dụng ở trên người hắn, mượn nhờ tay hắn, đem độc nhãn thanh niên xóa đi. Độc nhãn thanh niên đối với phiến này Đông Hoang thế giới tới nói, hắn quá cường đại, lại tùy ý làm bậy, Đông Hoang dung không được như thế tồn tại. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 532, nguy hiểm nhân vật, thượng. Sở Dương mượn tới Đông Hoang chi lực sau, tay chợt liền là tìm tòi ra, hắn sau lưng cái kia một tôn hư ảnh cùng hắn đồng bộ động tác. Hư ảnh là như thế to lớn, đầu đỉnh thiên, chân đạp địa, to lớn vô biên, một tay giỏ xét năm tới, toàn bộ hải vực bị che kín, rốt cuộc trông không đến thương khung, thiên vũ lay động, muốn băng liệt, mà cái kia cự hạm ở trước mặt đại thủ giống như một con cá nhỏ bé. Làm sao có thể, Đông Hoang thổ dân, làm sao có thể nắm giữ như thế lực lượng? Độc nhãn thanh niên sợ đến vỡ mật. Sở Dương làm ra đáp lại, khí ngược mở miệng, ta nói có ánh sáng, thế là liền có ánh sáng. Ta nói có hắc ám, thế là liền có hắc ám, ta nói các ngươi có tội, các ngươi thì có tội. Thiên địa quy tắc ra chỉ phía dưới, như trên thương tại mở miệng, thanh âm không lớn, lại như sấm đỉnh hàng thế, cự hạm mãnh liệt chấn động, trên đó phía trên, tất cả mọi người đều ù thai, đều lung lay muốn ngã, mà bọn họ mỗi một người cũng bị chấn miệng phun máu tươi. Cái này quá kinh khủng. Đông Hoang thổ dân đều như thế cường đại sao? Đại thủ do xét bắt mà xuống, có thể nói danh phó kỳ thật một tay che trời, càng là một cỗ kiểm chế đến cực điểm khí tức, tràn ngập tại hư không mỗi một nơi hẻo lánh không gian, độc nhãn thanh niên bọn họ sợ mất mật, run lẩy bẩy, Đông Hoang lại có nhân vật bậc này ba. A. Độc nhãn thanh niên đang tại ngu ngơ, nhưng thình lình đã bị đại thủ siết ở bên trong. Trường Không sư huynh, mau trốn a. Dạng này kinh thế vĩ lực, không cách nào chống lại, cho người tuyệt vọng. Còn thừa người không có bất luận cái gì nửa điểm muốn ngăn cản ý tứ, từ cự hạm phía trên bay vút mà ra, bỏ mạng chạy trốn. Trốn được không? Thanh âm tựa hồ như biển gầm, liên tục thiên địa đồng dạng, cũng phảng phất giống như là từ trên 9 tầng trời quần quận mà xuống, là từ viễn cổ vạch phá thời không mà đến, một cái đại thủ hướng về phía những cái này chạy trốn người, cũng bắt ra ngoài. Khổng lồ thượng thương chi thủ đầu ngón tay sáng chói vô cùng. Mỗi một đầu ngón tay liền là to lớn nhật, trên đó tựa hồ đủ loại đại đạo pháp tắc giao hội. Sở Dương cả người hiện tại tựa hồ liền là thiên địa chúa tể, giáng lâm nhân gian, quét dọn vệ sinh, quét dọn vết bẩn, phải trả thiên địa lần nữa sạch sẽ một dạng. Lần này người đi đường toàn bộ là rác rưởi, không có một cái rác rưởi có thể trốn thì trốn. Bất quá cũng không có một người bỏ mình, liền là cái kia độc nhãn thanh niên cũng là như thế. Sở Dương nguyên bản muốn đem độc nhãn thanh niên bóp nát, nhưng cuối cùng phát hiện bị không hiểu lực lượng ngăn lại dừng lại, độc nhãn thanh niên chỉ là bị Đông Hoang Thiên Địa quy tắc cướp đoạt tu vi, ngã rơi xuống thăng hồn cảnh, còn lại cái kia 6-7 người cũng là như thế. Như thế liền tựa như, Đông Châu mấy người này chỉ là mấy đầu tiểu cầu, chỉ là đem bọn họ trên người vết bẩn thanh tẩy sạch. Bọn họ mấy người qua tu vi cao, đối với phiến này thiên địa liền là to lớn nhất vết bẩn. Còn chưa đủ sạch sẽ. Sở Dương khu động thần ma võ hồn, đem bọn họ tu vi lần nữa cướp đoạt. Sinh sinh đem bọn họ tu vi cướp đoạt sạch sẽ, đánh rơi xuống thủy võ cảnh cảnh giới. Sau đó, trên người hắn Đông Hoang chi lực hoàn toàn biến mất. Cuối cùng không phải bản thân lực lượng không đáng tin cậy. Vụ. Sở Dương tiến vào cự hạm bên trong, bắt đầu trưởng khống cái này cự hạm. Lần này thuyền cự hạm tự nhiên không thể buông tha, hắn về sau muốn đi hướng Đông Châu, hẳn là liền dựa vào cái này thuyền cự hạm. Ngươi đến cùng là người nào, có biết rõ đối với chúng ta động thủ lại là cái gì hậu quả? Độc nhãn thanh niên vừa hãi vừa sợ, nhưng trong lời nói vẫn như cũ vô cùng phách lối, nơi dựa dẫm bất quá là Đông Châu thân phận, cùng cái kia cái gọi là cản tử chó săn. Sở Dương không có để ý tới bọn hắn, bọn họ nguyên một đám tu vi đã bị gọn, cũng đã không có bất cứ uy hiếp gì. Hắn đem toàn bộ cự hạm luyện hóa về sau, rất nhanh ngay tại trong đó tìm tới thứ nguyên thế giới bản nguyên, là một bình ngọc. Bình ngọc không lớn, nhưng Sở Dương tay bỗng nhiên vồ một cái đi qua, tức khắc một cỗ cường đại lực lượng bộc phát ra, bắn ra hắn năm ngón tay, chấn động đến hổ khẩu nứt ra, toàn bộ cánh tay cốt cách, cơ hồ muốn toàn bộ đứt gãy. Mặt khác, chỉ là như vậy một chảo, hắn liền cảm giác được bình ngọc này cực kỳ trầm trọng, so sơn nhạc trầm trọng, so một ông dương chi thủy trầm trọng. Một sát na kia, Sở Dương cảm giác mình nỗ lực muốn đem một cái thế giới bắt lại một dạng. Bình ngọc phía trên còn ẩn chứa cực kỳ lợi hại cấm pháp, Sở Dương nỗ lực đem miệng bình mở ra, cũng không thể được. Quả nhiên là kinh người. Chuyện của tôi. Sở Dương chấn kinh, Đông Hoang bản nguyên hắn chiếm được, nhưng không có qua dạng này cảm giác. Hắn trực tiếp vận dụng thần ma võ hồn, trên bình ngọc rất nhiều cấm pháp lập tức bị phá giải, rất nhiều phụ lục phong ấn vỡ tan, biến mất. Âm một tiếng, hắn đem nắp bình rút lên sát na, khổng lồ linh khí bạo tẩu, ầm ầm giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng, từ bình ngọc bên trong phóng đi, đem hắn xông bay ra ngoài. Nhưng hắn không có bất kỳ khó chịu nào, linh khí trùng kích hắn đồng thời, cũng bị hắn hấp thu. Giờ khác này hắn chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, quanh thân 3650 đều mở ra đồng dạng, loang thoáng đều có một loại phiêu phiêu dục tiên vị đạo. Hắn lại một lần cảm giác ngọc bình ngọc bên trong, thình lình trông thấy một cái hỗn độn mông lung hồ lớn. Thứ nguyên thế giới bản nguyên. Nhiều như vậy thứ nguyên thế giới bản nguyên. Chắc không được bình ngọc này nặng như vậy. Sở Dương còn cảm giác được, cái này thứ nguyên thế giới bản nguyên, tựa hồ so Đông Hoang bản nguyên còn muốn cường đại rất nhiều. Ha ha. Sở Dương ầm ĩ cười to, nhiều như vậy thứ nguyên thế giới bản nguyên, đầy đủ hắn thần ma võ hồn, đem bàn tay bên trong thế giới, từ hư hóa thực, ngưng tụ ra. Phất nhanh, một đêm chợt giàu. Chỉ có hai chữ này, có thể hình dung Sở Dương hiện tại tâm tình, chuyến này hắn tựa như một cái phú hào, lập tức liền hoàn thành nguyên thủy nhất tội ác tài phú tích lũy. Thổ dân, người rốt cuộc là người nào? Độc nhãn thanh niên kinh khủng, nếu là những cái này thứ nguyên thế giới bản nguyên bị đoạt, hắn cho dù bất tử. Cũng không biết phải đối mặt cái dạng gì hậu quả. Hắn quá rõ ràng, Càn Tử vì lấy được những cái này thứ nguyên thế giới bản nguyên, bỏ ra giá lớn bao nhiêu, phát rồ hủy diệt 10 cái thứ nguyên thế giới, cướp đoạt bọn chúng bản nguyên, có mấy lần Càn Tử kém chút mệnh cũng bị mất, hơn nữa bởi vậy cũng không biết đắc tội bao nhiêu người. Ta là chủ, không chỗ nào không thể chủ, nói có ánh sáng thì có ánh sáng, nói có hắc ám thì có hắc ám, ngươi vừa mới mạo phạm chủ, sám hối chủ sẽ ban ngươi nhân từ cùng khoan dung, ở mẹn. Sở Dương tâm tình cực kỳ tốt, như thế đáp lại. Sau đó hắn âm thầm thở dài nói, chỉ đáng tiếc, Đông Hoang thế giới quy tắc không đủ, ta không thể ở Đông Hoang đột phá vào Luân Phách Cảnh. Luân Phách Cảnh, liền là võ hồn tăng lên sau đó, dựa vào võ hồn ngưng tụ Luân Phách, sau đó thành thần phách. Sở Dương thần ma võ hồn tăng lên cường độ, đã sớm vượt qua ngưng tụ Luân Phách cường độ, bất quá bởi vì hắn võ hồn duyên cớ, hắn cũng đã nhảy ra võ giả đồng dạng hệ thống tu luyện, cần lần nữa tăng lên võ hồn, lại có thể tăng lên. Lại hắn căn bản không cần ngưng tụ luân phách. Giờ khắc này Sở Dương rất muốn lập tức đi đến Đông Châu, nhưng hiện tại còn không được, hắn nhất định phải đem Đông Hoang thai họa ngầm toàn bộ càn quét sạch sẽ, lại có thể yên tâm rời đi. Cái gì? Ngươi thế mà vẫn chỉ là thăng hồn cảnh? Cái này không khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là thăng hồn cảnh, làm sao có thể có vừa mới như vậy kinh khủng lực lượng? Độc nhãn thanh niên nghe nói Sở Dương tự nói, một trận ngu ngơ sau đó, điên cuồng hét lên. Chơi ạ! Đây là người sao? Đông Hoang thổ dân, cũng có dạng này nghịch thiên nhân vật. Đông Hoang liền là một góc, càn cỗi vô cùng, liền chúng ta Đông Châu rất nhiều tiểu thứ nguyên thế giới đều không bằng, làm sao có thể thai nghén ra như vậy nhân vật. Độc nhãn thanh niên bên cạnh, Đông Châu người kia, cũng toàn bộ đều kinh hãi lên tiếng, không thể tin, liền giống như một cái trong vũng nước, nuôi thành một đầu chân long một dạng. Thổ dân, Sở Dương đưa tay một bàn tay liền đem bọn họ đập bay, cười tủm tỉm nói, ta bây giờ còn là thổ dân sao? Độc nhãn thanh niên bọn họ không dám lên tiếng nữa, lại cũng không có cầu xin tha thứ. Sở Dương hiện tại cũng không có thời gian bào chế bọn họ. Hắn bắt đầu hấp thu cùng bình ngọc bên trong thứ nguyên thế giới bản nguyên, tăng lên võ hồn, nhưng mới vừa xúc động bình ngọc bên trong thứ nguyên thế giới bản nguyên, dị biến nảy sinh. Ầm ầm, thiên lôi vang vọng, xanh thẳm một mảnh thương khung phía trên, lôi điện xé rách hư không, lôi mang lập lòe, thiên địa đồng sáng lên, càng là mạnh mẽ lắc lư. Sau đó, thiên không lập tức biến sắc. Một đoàn giả thiên lôi vân, bao phủ toàn bộ Đông Hoang thiên không, tia sáng lập tức tối xuống, thiên lôi cuồn cuộn thanh âm càng thêm kịch liệt, tùy thời liền muốn hạ xuống tới một dạng. Chuyện gì xảy ra, thiên công chấn nộ sao? Sở Dương kinh hãi, hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực điểm nguy hiểm, Đông Hoang Thiên Uy đem hắn triệt để bao phủ lại. Ong ong ong. Bình ngọc ở thời điểm này cũng mãnh liệt chấn động lên, nó vị trí hư không, xoát một cái, giống như một cái gương nổ tung, nhưng nó ở vào thời không phong bạo bên trong lại bình yên vô sự. Đông Châu Càn Tử. Sở Dương chợt cảm giác mình giống như một con thỏ, bị một đầu đại mãng tập trung vào đồng dạng, biết rõ bị cái nào đó kinh khủng tồn tại, phong tỏa lại bản thân, mà nguy hiểm nơi phát ra liền đến từ cái kia bình ngọc. Càn Tử, là Càn Tử. Cái này thổ dân chết chắc, hắn chết định. Càn Tử tức giận, Đông Hoang liền muốn long trời lở đất, tận thế giáng lâm. Độc Nhãn thanh niên bọn họ cùng hỉ, chết chúng được sinh đồng dạng, toàn bộ điên cuồng giống to gào thét, cũng hướng về phía bình ngọc quỳ xuống lại. Giờ khắc này, bình ngọc bên trong bộc phát ra vô tận quang mang, toàn bộ sáng rực sáng sủa lên, ở trong đó vô tận tia sáng hội tụ, hình thành một cái hình người, quanh thân bạch kim sắc nhóm lửa cháy hừng hực, thân hình mặc dù mơ hồ, nhưng hai mắt rõ ràng phi thường, này hình người nhìn về phía Sở Dương thời điểm, hai mắt rõ ràng là mặt trời mặt trăng. Cái này Càn Tử kinh khủng như vậy, chỉ là khẽ động giận, liền thiên nộ lôi hiện. Sở Dương kinh ngạc, nhưng lập tức bác bỏ, không đúng, hẳn là cái này cái gọi là Càn Tử muốn hạ xuống, hắn lực lượng vượt qua hạn mức cao nhất, Đông Hoang phiến thiên địa này không cho phép hắn tồn tại, phát ra cảnh cáo cùng uy hiếp. Ong ong ong. Lập tức, hắn tự thân chung quanh không khí mãnh liệt ba động, hư không cũng đông nhiên nổ động, thiên địa đại lực tại hắn quanh thân xuất hiện, khiến cho hắn vị trí không gian liền muốn tiến hành Nazi. Đông Hoang chi lực. Đông Hoang chi lực tuân theo cái này Càn Tử ý chí. Sở Dương tâm thần hung hăng chấn động, hắn lần nữa phát giác được Đông Hoang bản nguyên chi lực giáng lâm xuống, nhưng lần này không phải giáng lâm ở trên người hắn, mà là bình ngọc bên trong quang ảnh. Đông Hoang ý chí, tựa hồ cũng đã khuất phục tại Càn Tử, đang tại dựa theo Càn Tử ý đồ làm việc. Siêu. Sở Dương lập tức biến mất, hắn lại cảm giác thời điểm, phát giác bản thân cũng đang bình ngọc bên trong. Bình ngọc bên trong không gian, so Đông Hoang đại địa hư không còn muốn ổn định cùng kiên cố. Có thể nghĩ Đông Hoang phiến thiên địa này có bao nhiêu yếu ớt, mà Càn Tử sở dĩ coi trọng Đông Hoang, chỉ sợ là bởi vì Đông Hoang tại chủ thiên địa bảo hộ phía dưới. Tại bình ngọc trung ương nhất, là cái kia hình người quang ảnh, mặt mũi rất mơ hồ, quang mang hình thành chín đầu đại long, rơi vào hắn sau lưng. Cựu Long chín song long mục đích trận lên giận dữ nhìn lấy Sở Dương, tựa hồ phải tùy thời bị vùi dập giữa chợ mà ra, đối Sở Dương động thủ. Cái này long, cùng Đông Hoang long, tựa hồ cũng có khác nhau rất lớn. Này nhường Sở Dương tâm thần lại là chấn động, Đông Hoang Long, tại Đông Châu phía bên kia thế giới, căn bản không phải Long, mà là một đầu trùng sao. Cùng thời gian, Sở Dương đưa thân vào bình ngọc bên trong, thứ nguyên thế giới bản nguyên hình thành hỗn độn mông lung xương mù tiến vào hắn thân thể, khiến cho hắn thể nội linh khí lập tức sôi trào lên, huyệt khiếu quanh người giống như trăm ngàn tòa hỏa sơn cùng một chỗ kịch liệt phun trào, kinh thiên động địa, nhưng cảnh tượng đều khác biệt, có phun ra hỏa diễm, có dài ra một khỏa cự số, có toát ra một tòa sơn nhạc. Có giống như đang vỡ đê. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, trước hết nhất buộc phát ra, thanh thế uy manh đến cực điểm. Sau đó, Long Hổ Vân Lôi, Thiên Phượng Quần Quận cũng hết thảy buộc phát ra, Sở Dương khí tức lần nữa tăng lên, sau đó Quang Minh cùng Hắc Ám xuất hiện. Hắn lập tức chỉ cảm giác kỳ thật không thông qua thần ma võ hồn, dựa vào những cái này thứ nguyên thế giới bản nguyên, hắn lập tức liền tu luyện ra 8 loại thần thể 8 trùng ma thể, đột phá vào luân phách cảnh cảnh giới. Không tốt. Sở Dương lần nữa giật nảy cả mình. Lập tức ngăn chặn lại. Quang mang càng thêm rực sáng, thứ nguyên bản nguyên tràn vào cái kia quang ảnh bên trong, khiến cho quang ảnh ngưng kết thành một cái thanh niên, nhường hắn mặt mũi triệt để rõ ràng, song đồng đồng cổ trịa khác, giống như ngày giống như tháng, trên người khí tức ngập trời, trong hô hấp tựa hồ liền có thể đem Sở Dương thổi đến bay lên. Sở Dương ở Đông Hoang tùy ý ngang dọc, nhưng giờ phút này, ở nơi này thanh niên trước mặt, hắn tựa hồ liền nửa điểm phản kháng lực lượng đều không có. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này thanh niên liền là cái gọi là Đông Châu Càn Tử, vô cùng mạnh mẽ và kinh người. Cái này tự nhiên không phải hắn chân thân. Sở Dương nhìn ra, nay chỉ là cái gọi là Càn Tử một đạo dấu ấn tinh thần, sau đó từ thứ nguyên thế giới bản nguyên ngưng tụ mà thành. Vẹn vẹn là một đạo dấu ấn tinh thần, liền kinh khủng như vậy. Sở Dương con ngươi cơ hồ rút thành chân không, giờ phút này hắn vô cùng khẳng định, cái này cái gọi là Càn Tử tuyệt đối là nguy hiểm đến cực điểm nhân vật. Tháng này mình đang làm bộ mới là Vạn Cổ Võ Thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 533, Thần Ma Võ Hồn Phát Huy, Thượng. Bình Ngọc bên trong, Càn Tử chỗ cao tại giữa không trung bên trong, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, phảng phất liền đặt mình vào ở trong thiên đình. Hắn liền là cái kia chấp trưởng thiên đình không thượng thần thánh, quanh thân thánh quang lập lòe, thật sự như thánh như thần. Hai mắt bên trong, con người giống như nhật nguyệt tăng lên giảm xuống, nhật nguyệt tựa hồ ngay tại hắn thể nội vận hành. Dạng này một đôi con người, giống như trời xanh nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh đồng dạng, băng lãnh nhìn xem Sở Dương. Mà ở cái này một đôi con mắt phía dưới, Sở Dương nhưng cảm giác trong lòng bí mật lớn nhất hoàn toàn bị hiểu rõ. Dung dế, ta đổ vật ngươi cũng dám nhúng chàm. Thanh âm phảng phất là trên 9 tầng trời quần quận mà xuống thiên địa thanh âm, đại đạo thanh âm, thần ma thanh âm, biến thành đại long, sau đó lại biến hóa thiên quân vạn mã, giết vào Sở Dương trong thai, muốn xuyên qua hắn đầu góc. Sở Dương không do mà bay, tóc dài bay lên, ống tay áo bay phất phới, nhưng hắn chỉ là tâm niệm khẽ động, cái kia lạnh lùng, mang theo vô tận uy áp thanh âm, lập tức pha thoái, hóa thành vô hình. Người quả nhiên không sai. Chỗ cao giữa không trung phía trên cản tử cũng không có ngoài ý muốn, mặc dù có đông hoang hạn chế, nhưng Liễu trưởng không cái kia phế vật chí ít cũng có dung hồn cảnh ngũ trọng tu vi, ngươi bất quá chỉ là thăng hồn cảnh đỉnh phong, có thể chiến thắng hắn, sát thực kinh diễm tuyệt mới, nhất là thân ngươi ở vào đông hoang một hớp này giếng bên trong, càng là đúng là kinh người. Đông hoang, tại Đông Châu phía bên kia thế giới người tới nói, liền là một cái giếng, đông hoang người toàn bộ hết ngồi đáy giếng. Ngươi lợi bình hết à? Sở Dương ung dung cười một tiếng. Chỉ là một đạo dấu ấn tinh thần mà thôi, hắn như thế nào khả năng không có cách nào ứng đối. Ngươi bất kính, nhưng ngươi quả thật có kiêu ngạo tư cách. Càn tử cũng không tức giận, ở nơi này đông hoang, ngươi không người có thể đụng, có thể nói liền là phiến thiên địa này chúa tể, thậm chí Đông Châu người bình thường cũng tuyệt đối không phải ngươi đối thủ, cho nên ta cho phép ngươi như thế cao ngạo, nhưng chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Uy, Sở Dương rất khó chịu, lần này là hắn hình thức, cao cao tại thượng lợi bình địch thủ. Ta nói, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì, bất quá chỉ là một đạo dấu ấn tinh thần mà thôi, ngươi cũng dám ở trước mặt ta như thế phách lối. Ha ha. Càn tử ầm ĩ phá lên cười, không sai không sai, trong tay ta nhất định phải liền muốn cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, người nào không phục liền muốn liền hắn phục để hắn chết. Dừng lại, càn tử cái kia một đôi con ngươi, lần nữa từ giữa không trung phía dưới nhìn xuống phía dưới, nhật nguyệt đều hiện, quang minh tỏa sáng, uy nghiêm vô tận, ngươi vốn là tội tại không tha. Nhưng ta cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta đem để ngươi một người phía dưới, vạn vạn người phía trên. Ha ha. Sở Dương cười trào phúng, dĩ nhiên tưởng thu phục hắn, dĩ nhiên muốn cho hắn làm nô tài. Nếu là bây giờ đang ở Đông Châu, nếu là cản tử chân thân giáng lâm, Sở Dương còn có thể lá mặt lá trái một hai, nhưng ở Đông Hoang, hắn liền chỉ có thể ha ha. Ta là chủ, chúng sinh chi chủ, nhật nguyệt chi chủ, vạn vật chi chủ, thần ma chi chủ, thiên địa chi chủ, đại đạo chi chủ. Không chỗ nào không thể. Ta nói có thiên, thế là thì có trời, ta nói có, thế là thì có mà. Sở Dương thần côn một trận, sau đó nói, ngu mọi người, mạo phạm chủ, đem xa đọa địa ngục, thủ cái kia vô tận nỗi khổ, vĩnh hằng kêu rên, lắng nghe giáo chủ hối, hướng chủ sám hối, trung thành với chủ gặp ở ngươi chúc phúc, ban thưởng ngươi vĩnh sinh, a cái kia A-di-đà Phật, không phải ở mẹn. Lấy đạo của người trả lại cho người, Sở Dương đem cản tử vừa mới hành động, toàn bộ trả trở về. Nhưng hắn cảm thấy hắn càng nguyện chuyện, nói chuyện còn có nghệ thuật. Ngươi làm càn. Càn tử tức giận, giống như trời xanh tức giận đồng dạng, tiếng như nộ lôi, ầm ầm rung động. Ngu mọi người à, ngươi tại thần côn con đường thượng tẩu được càng ngày càng xa, ta quan chi an ủi, hướng chủ sám hôi à. Ta ban cho ngươi thần vị, từ nay về sau ngươi không còn là thần côn, mà là một cái chân chính thần kỳ, không cần lại lừa gạt. Sở Dương câu này, đáp lại là càn tử một người phía dưới, vạn vạn người phía trên một câu kia. Hừ. Càn tử hư lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, đông hoang thổ dân, ta ban ngươi sắc mặt tốt, nhưng ngươi lại không biết cái gọi là, nhìn đến nếu là không cho ngươi biết rõ long trùng khác biệt, ngươi là không hiểu ý sinh kính sợ. Sở Dương mở miệng, A-di-đà Phật, chúa là nhân tử, chủ là tha thứ, sa đọa người A, chủ tướng chỉ dẫn ngươi tại trong bóng tối cưỡng ép, tìm kiếm quang minh. Xin nhớ kỹ chủ nhắc nhở, đêm tối cho ngươi một đôi con mắt màu đen, mời ngươi dùng hắn tìm kiếm quang minh. Khí ngược phi thường. Ha ha ha ha. Càn tử giận quá mà cười, hắn là cái gì nhân vật? Liền xem như Đông Châu vô thượng thiên tài, ở trước mặt hắn đều sắt phát run, giống như một đầu tiểu cầu đồng dạng thuần theo, hôm nay lại bị Đông Hoang một cái chỉ là thổ dân như thế khinh miệt, ở trước mặt hắn tùy ý làm bậy, thậm chí như thế hí ngược trào phúng với hắn. Thổ dân, run dế đồng dạng đồ vật. Càn tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta chỉ là một đạo dấu ấn tinh thần mà thôi, liền không làm gì được ngươi sao? Ngươi ở trong mắt ta liền con kiến đều không bằng, đưa tay liền có thể bóp chết. Lời nói vừa dứt, tại vương tọa phía trên, Càn tử vung tay lên, hắn sau lưng chín đầu đại long liền phát ra long ngâm, quần quận mà xuống, khí tức tràn đầy toàn bộ bình ngọc, từng hồi rồng gầm. Ông, chín đầu đại long quần quận mà xuống, phảng phất trời sập đồng dạng, toàn bộ thương khung đều hướng về phía Sở Dương ép rơi xuống. Còn không quỳ xuống, Càn tử lần này xuất thủ, đem bình ngọc bên trong thời không đều cầm cố lại đồng dạng, một sát na này, thời gian phảng phất đều trở nên bất động. Nếu là Càn Tử chân thân giáng lâm, Sở Dương căn bản không phải cái này Càn Tử đối thủ, song phương không ở một cái cấp độ bên trên, hắn hiện tại cũng hoàn toàn không có tư cách cùng Càn Tử dạng này cao thủ chống lại. Nhưng chỉ là một đạo dấu ấn tinh thần mà thôi, hơn nữa nơi này là Đông Hoang. Ma vì sao tồn tại, tại sao tồn tại? Chủ nói, dạy ngươi kính sợ, giết chóc ma sẽ để cho ngươi kính sợ tại chủ. Sở Dương tiếp tục nói mò, sau đó quần quận ma khí sinh ra, triều tịch đồng dạng khí tức từ hắn thể nội phun ra, ma chi võ hồn tay sáng tạo ra ác ma, càng là giang hai cánh ra, bay đi ra. Ác ma, chỉ có một đôi ác ma vũ rực là rõ ràng cùng chân thực, giống như một cánh rơi, bị quần quận hắc sắc ma hỏa bào khỏa. Còn lại đều là hư ảo, năng lượng không đủ, còn không đủ để ma chi võ hồn sáng tạo ra chân chính ác ma đến. Trong nháy mắt một cỗ tà ác, hắc ám, mà cường đại vô cùng, không thể kháng cự lực lượng tràn ngập toàn bộ bình ngọc, cửu long quần quận mà xuống, ác ma cặc cặc phát ra rít lên thanh âm, mãnh liệt há miệng ra thôn phệ, như cùng ăn chín đầu côn trùng đồng dạng, toàn bộ đem chín đầu đại long thôn phệ, bổ sung bản thân, khiến cho nó hình thể biến càng thêm ngưng thực một chút. Ngươi là cái gì võ hồn? Giữa không trung bên trong Càn Tử chấn kinh, lên tiếng nói, ta cảm nhận được ngươi võ hồn không giống bình thường, thậm chí cảm giác ta nếu là lấy được, thiên địa bên trong sẽ không còn ta có thể cố kỵ người, cầm tới cho ta a. Ông. Càn Tử đưa tay hướng về phía Sở Dương liền bổ xuống, so với vừa mới cửu long quần quận mà xuống còn kinh khủng hơn, tựa hồ vừa lên thương đại thủ rơi xuống, trên đó có thần thánh vô cùng đường vân, nở rộ ra thần thánh quan mang, cả người trong suốt sáng sủa. Chủ nói, tham lam là nguyên tội. Chủ còn nói, khổ hải vô biên, quay đầu cũng không có bờ, ngươi chìm xuống a. Đại thủ chụp tới, Sở Dương chỉ là cười lạnh, không tìm đường chết liền sẽ không chết. Hắn lúc đầu không nghĩ vận dụng thần ma võ hồn, nhưng Càn Tử tất nhiên phát giác, vậy liền không quan trọng, đem Càn Tử đạo này ấn ký ma diệt là được. Càn Tử có thể phát giác, Sở Dương cảm giác hẳn là bởi vì cái kia một đôi kỳ dị con mắt, vậy hẳn là một cái nào đó loại thần đồng. Đồng thời khu động thần ma võ hồn, quang minh cùng hắc ám đồng thời từ trên người hắn buộc phát ra, thần ma võ hồn càng là hiện ra hình thể đến, tản mát ra sáng rực chi uy, nhường Càn Tử đều vô cùng tim đập nhanh. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 534, thần ma võ hồn phát huy, hạ. Ngươi rốt cuộc là cái gì võ hồn, tại sao kinh khủng như vậy, thậm chí để cho ta bản năng cảm giác hoảng sợ. Cho đi ra. Đại thủ trong lúc đó thu nhỏ giống như nhân thủ, đột nhiên một cái biến vô cùng ngưng thực cùng cường hành, phải bắt xuyên Sở Dương đầu lâu, đem thần ma từ hắn ý thức không gian bên trong bắt ra ngoài. Nhưng là, tại đại thủ tiếp xúc đến Sở Dương cái chán sát na, thiên địa biến sắc, bình ngọc bên trong, một cái cải biến, vô số không gian chỗ sâu. Từng đạo thần thánh quang huy, vũ trụ hắc ám hiện ra đến, tất cả không gian đều tan vỡ, Càn Tử phảng phất là một run dế xông vào thiên giới cùng địa ngục giao hội ra. Ông, thần ma võ hồn cả hai, con ngươi đều chợt mở ra nhìn về phía giữa không trung bên trong Càn Tử, lập tức hư không đảo ngược, Sở Dương chỗ cao giữa không trung, mà Càn Tử rơi xuống phía dưới. Rộng lớn thần uy, cũng lập tức buộc phát ra. Ma huy ngập trời, thần ân như biển. Thần ma võ hồn đột nhiên buộc phát ra tuyệt thế uy nghiêm. Bình ngọc đều đang rung động lật, cũng căn bản che đậy không được thần ma võ hồn khí tức, bên ngoài độc nhãn thanh niên Liếu trưởng không bọn họ, không biết tình huống, nhưng giờ phút này cũng đã phủ phục xuống dưới, hô to Càn Tử tên, toàn thân run lẩy bẩy. Đây là cái gì võ hồn, đến tột cùng là cái gì võ hồn? Càn Tử sợ hãi vô cùng, hắn cảm thấy Sở Dương võ hồn, là hai tôn kinh khủng đến cực điểm tồn tại, dạng này tồn tại, căn bản không nên hiển hóa tại thời gian, cũng căn bản không thể là vì sinh linh nắm giữ. Người đoán. Là thần ma võ hồn A, phiến thạch thần ma võ hồn cũng không làm gì được ta. Càn Tử cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, nộ khiếu liên tục. Hắn hai tay, nhanh chóng kết ấn, lập tức từ hắn mi tâm bên trong, tựa hồ một tôn thánh linh bay vọt ra, thế mà tạm thời chặn lại thần võ hồn quang huy, ma võ hồn hắc ám ăn mòn. Sau đó, cái này thánh linh mở miệng, trong miệng không phải nhân loại ngôn ngữ, mỗi một cái âm tiết đều mười phần cổ lão, cao quý, thánh khiết, vĩ đại, tựa hồ đại đạo ngôn ngữ. Cũng tựa hồ là một loại vĩ đại văn minh ngôn ngữ. Nương theo lấy dạng này một loại cao quý mà cổ lão ngôn ngữ, lập tức bình ngọc không gian bên trong, thì có không hiểu khí cơ lưu chuyển, lực lượng vô hình đang tràn ngập. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T-A. Song khi cố này lực lượng vô hình, tiếp xúc đến Sở Dương thời điểm, cái kia thánh linh liền kinh khủng hét dầm lên, nó liền giống như một cái hồ ly, đi rút một cọng lông, nhưng cuối cùng đột nhiên phát giác, nó lại là một đầu lao hổ lông. Không có khả năng, cái này không khả năng. Càn Tử đần độn ở, sau đó hắn cảm giác một cỗ không hiểu lực lượng rơi vào trên người hắn, phút chốc hắn liền hoảng sợ phát hiện, hắn dĩ nhiên bị một đạo đường cong hình rồng chia đều. Không có khả năng có thể, cái này tuyệt đối không có khả năng. Hắn gầm thét lên tiếng, ta chính là thiên địa sinh ra, thiên làm phụ địa làm mẫu, nhật nguyệt làm huynh muội, thế gian này làm sao có thể có so với ta còn cao quý người. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Thiên làm phụ địa làm mẫu, nhật nguyệt làm huynh muội. Thật lớn khẩu khí. Nói thật, Sở Dương nghe vậy sau đó, chấn kinh. Chỉ là nhận chức này Đông Châu Cản Tử như thế nào không thể tin, như thế nào không cam lòng, lại dãy rủa như thế nào, nhưng hết thảy vô dụng, hắn dĩ nhiên bị chia đều, rơi xuống thần ma võ hồn trên tay, xem như vật liệu sáng tạo thiên sứ cùng ác ma. Thiên sứ cùng ác ma phút chốc liền ngưng tụ ra, nhường Sở Dương chấn kinh là, chỉ là một đạo dấu ấn tinh thần mà thôi, thần ma võ hồn lấy làm tài liệu, sáng tạo ra thiên sứ cùng ác ma, so nguyên lai muốn rõ ràng rất nhiều. Cái này quá kinh người. Giống. Càn Tử đạo này dấu ấn tinh thần bị gạt bỏ, mặc dù hắn thân ở Đông Châu, nhưng lập tức cảm nhận được. Sau đó, Đông Châu một cái nào đó thứ nguyên thế giới bên trong, một tiếng giống giận rung trời liền bộc phát ra, chấn động đến toàn bộ thứ nguyên thế giới đều muốn pha thoái. Người nào, rốt cuộc là người nào? Ai dám ngăn ta, ai dám làm hỏng đại sự của ta? Tiếng gầm gừ không ngừng, không có người biết do Càn Tử tại sao tức giận, nhưng một ngày này Đông Châu bởi vậy chấn động. Sở Dương tự nhiên không biết những cái này, bất quá hắn chưa ra Đông Hoang, liền đã đắc tội một tôn kinh khủng đến cực điểm nhân vật. Bình Ngọc ngăn cách tất cả ánh sáng, tất cả thanh âm. Độc Nhãn thanh niên Liễu Trường không bọn họ một đoàn người, căn bản không biết Bình Ngọc bên trong phát sinh cái gì, chỉ là nhìn thấy Bình Ngọc mãnh liệt rung động một trận sau đó, liền triệt để bình tĩnh lại. Kết thúc rồi à? Liễu Trường không chỉ có một con mắt, lóe ra sùng bái quan mang, Càn Tử tất nhiên đã đem cái kia thổ dân chém giết sạch sẽ. Không sai. Cái kia thổ dân làm sao có thể là Càn Tử đối thủ? Cái này thổ dân liền xem như lại kinh người lại như thế nào, hắn có thể so với Càn Tử, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, vừa mới Càn Tử tản mát ra khí tức, ta kém chút bị sợ chết. Liêu Trường không trên mặt lộ ra ngoan ý, cái này đáng chết thổ dân, dĩ nhiên phế bỏ chúng ta tu vi, đợi chút nữa liền trông cậy vào Càn Tử khai ân, khả năng giúp đỡ chúng ta khôi phục lại. Trong lúc nói chuyện, hắn dẫn đầu hướng về phía Bình Ngọc quỳ lạy đi trước, Càn Tử. Ầm ầm. Hắn mới vừa mở miệng, tức khắc thương khung phía trên, tiếng sấm vang rền, vông dương bên trong cũng nhắc lên kinh đảo hải lãng, tựa hồ là một tòa cự sơn, một khỏa tinh thần, nhập vào vông dương bên trong, lúc trước có thể tùy tiện chấn áp sóng lớn cự hạm, ở giờ phút này lộ ra nhỏ yếu, giống như một thuyền lá nhỏ, lúc nào cũng có thể lật đổ. Hô hô. Trên biển từng đạo vòi rồng cũng hình thành, không ngừng tại bao phủ, tàn phá bừa bãi. Phát sinh cái gì, đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là Càn Tử có vô cùng lĩnh ngộ, nhưng cái này không đúng, cái kia chỉ là Càn Tử một đạo dấu ấn tinh thần. Hẳn là Càn Tử cùng cái kia thổ dân đại chiến, hiện ra lực lượng quá khổng lồ, Đông Hoang phiến này quá mức yếu ớt, tiếp nhận không được, vừa rồi hiện ra như thế kinh người cảnh tượng, ở chúng ta Đông Châu cái này tuyệt đối không có khả năng. Liêu Trường không đám người rất nhanh phát hiện, Bình Ngọc miệng bình tựa hồ là một hắc động, đang điên cuồng, vô cùng vô tận hút vào thiên địa năng lượng. Ầm ầm. Thương khung phía trên cảnh tượng càng thêm kinh người. Trên bầu trời lôi đỉnh, lít nha lít nhít, kinh khủng đến tột đỉnh, coi như Liễu Trường không bọn họ ở trên cự hạm, cách thương khung cũng không biết bao xa, đều như cũ có thể rõ ràng cảm thụ trên không tự do điện quang khủng bố đến mức nào. Dị tượng xuất hiện, đủ loại kiếp số, nhao nhao xuất hiện, địa thủy hỏa phong, vô biên sát khí, thậm chí có thể nhìn thấy từng khối không gian đều bể nát. Thậm chí, trên trời vô số tinh thần giờ phút này đều hiện ra, muốn xuyên thủng xuống tới diệt thế tinh quang. Nhiều như thế lôi đỉnh hình thể, Thiên Phượng Vân Lôi, Long Hổ Tê Minh, Thiên Ma Địa Sát, đều ở trong đó. Liêu Trường không bọn họ còn cho tới bây giờ không có thấy qua nhiều như vậy lôi đỉnh chi tượng, sau đó lôi đỉnh anh minh, thiên địa nguyên khí càng thêm cuồng bạo, thương khung phía trên vô số ma đầu xuất hiện, trùng trùng điệp điệp giáng lâm xuống tới, thổi lên tử vong trung tang. Đây là cái gì, trời đấu kỵ sao? Đông Hoang phiến này đại địa, dung không được Càn Tử, càng là ghen ghét Càn Tử, cho nên dẫn động đại kiếp, muốn chém giết Càn Tử sao? Liêu Trường không bọn họ làm ra suy đoán như vậy. Thương khung phía trên hạ xuống dưới ma quái, hình thù kỳ quái, vô cùng vô tận, giống như một hắc ám trường hà nghiêng rơi xuống phía dưới, sau đó như là nước chảy toàn bộ chui vào bình ngọc bên trong. Lôi đình như nước chảy, dạng này sự tình đều có ba. Liêu Trường không bọn họ tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, cũng đang bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Ầm ầm. Một màn như thế lần nữa xuất hiện, vô số ma quái sau đó, lôi đình đi theo biến hóa ra vô số thần thánh. Cuối cùng cũng là hóa thành một đầu quang minh trường hạ, hoàn toàn chui vào bình ngọc bên trong. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Bọn họ căn bản không cách nào minh bạch. Ông! Lúc này, bình ngọc lần nữa chấn động, thân bình đường cong hình rồng chia cắt, một nửa biến vô cùng đen kịt, một nửa quang minh sáng sủa. Liêu Trường Không bọn họ từ quang minh sáng sủa cái kia một chỗ thấy được bình ngọc bên trong cảnh tượng, cả người lại là một ngộng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 535, kinh người lôi kiếp, chúng. Giờ phút này, bình ngọc bên trong, bọn họ chỉ thấy Sở Dương tuần thân chu vi vô số không gian vỡ ra, tay trái tay phải riêng phần mình có một cái động. Bạch động cùng hắc động, cả hai đối lập. Trong đó thứ nguyên thế giới bản nguyên, điên cuồng tràn vào bạch động bên trong, sau đó bạch động phun ra ra vô tận quang mang, hắc động thì đang thôn phệ tất cả, cũng đang điên cuồng thôn phệ thứ nguyên thế giới bản nguyên. Bọn họ cũng không quan tâm những cái này, Sở Dương dĩ nhiên không có chết. Sở Dương không có chết, như vậy thì ý vị cản tử đạo kia dấu ấn tinh thần tất nhiên liền bị ma diệt, tất cả những thứ này kinh người dị tượng, cũng tất nhiên cũng cùng cản tử không quan hệ. Đó là cái gì? Ta trời ạ, ngươi là thật sao? Lao thiên gia, ngươi đang nói đùa, hay là ta đang nằm mơ? Ầm vang, thương khung kinh lôi ầm ầm, lôi đình giăng đầy, khắp nơi đều là lôi đình dị tượng, giờ khắc này hạ xuống tới lôi điện, thình lình hình thành quần tinh rơi xuống như mưa hiện tượng. Liêu Trường Không bọn họ cơ hồ đều điên rồi, sợ hãi thét lên. Nhưng nhường bọn họ càng thêm nổi điên là, bọn họ cho rằng bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cuối cùng phát hiện những cái này lôi kiếp căn bản đều bọn họ không có bất cứ hứng thú gì, toàn bộ đánh vào bình ngọc bên trong. Cái này gọi là sự tình gì? Lôi kiếp cùng bọn hắn chào hỏi, sau đó gào thét mà qua, không mang đi một tháng mây. Nhân sinh chưa bao giờ qua sự tình, kinh thế kỳ văn, nhưng đây chỉ là bắt đầu, bọn họ rất nhanh lại kêu lên sợ hãi. Hư không thần lôi, thẩm phán lôi thương, lôi phạt thiên cung ba. VN. Mỗi một cảnh mỗi một tượng, đều để Liêu Trường Không tâm thần hung hăng chấn động, mà đem một cái bản thân biết rõ kinh người lôi kiếp nói ra sau, bọn họ đã có chút hồn bất phụ thể. Vì cái gì sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy lôi kiếp, như thế rất nhiều dị tượng. Đây là người. Liền xem như cái này thổ dân tấn thăng, làm sao có thể dẫn phát như thế bao nhiêu kiếp, những cái này kiếp số, ta chỉ tại trong điện tịch thấy qua. Dọa người nghe, đơn giản dọa người nghe. Hơn nữa hắn chỉ là tấn thăng đến luân phách cảnh mà thôi, luân phách cảnh nơi nào đến lôi kiếp. Đây là gì đám thiên tài, Đông Châu cũng tuyệt nhiên không có dạng này nhân vật, nếu là hắn đi Đông Châu còn đến mức nào. Có lẽ như thế lôi phạt, sở dĩ có thể hiện hiện mà ra, là bởi vì Đông Hoang dạng này thế giới quá yếu đuối, quy tắc trói buộc không mạnh, mới có thể hiện hiện. Cái này có thể nói thông được, sự thật cũng là như thế. Liên tựa như một cái vương quốc, nếu là cái này vương quốc nhỏ yếu, trong nước tất nhiên liền sẽ có người làm cản. Long trời lở đất, nhưng nếu là một cái cường thịnh vương quốc, ai dám như thế, liền lập tức muốn diệt vong, cái nào dám làm cản. Tốt tốt tốt, chỉ là võ hồn lần nữa tấn thăng, liền đột phá Đông Hoang phiến này đại địa hạn chế, hạ xuống dưới nhiều như thế lôi kiếp, ta quả nhiên liền là cùng người khác khác biệt, siêu việt thế gian tất cả, từ cổ chí kim, thiên hạ đệ nhất nhân, ha ha. Nghe nói Sở Dương cười to thanh âm, Liêu Trường Không bọn họ thực tình nghĩ giết người, thực tình hỏng mất, thiên địa bên trong dĩ nhiên thật có dạng này sự tình. Dạng này nhân vật. Tới đi, nhường thiên kiếp tới càng mãnh liệt một chút, Đông Hoang thiên địa quy tắc, cũng tới được càng cường đại một chút ta. Sở Dương không ngừng ầm ĩ cười to, thần ma võ hồn cường đại, lại một lần chiếm được chứng minh. Lôi như mưa bạo, nhưng tất cả lôi đỉnh, đều chia đều thành hai nửa, hóa thành lôi đỉnh trường hạ, riêng phần mình tràn vào bạch động cùng hắc động bên trong. Bất luận là bạch động, hay là hắc động đều là một cái thế giới hình thức ban đầu. Ầm ầm. Sáng lóng lánh hư không thần lôi oanh kích xuống tới. Lập tức chợt nổ tung, vô tận lôi điện tàn phá bừa bãi, nhưng sau đó lập tức bị hút sạch chỉ toàn. Dễ chịu. Sở Dương cảm thụ thần ma võ hồn dẫn tới lôi điện chi lực, rèn luyện hắn nhục thân, tức khắc quanh thân vô cùng thông thái, trói buộc phi thường. Hắn dạng này, đoán chừng quả nhiên là cổ hôm nay dưới đệ nhất nhân, có lẽ cho tới bây giờ không có một người có thể giống hắn đồng dạng, có thể nhẹ nhàng như vậy ứng đối lôi kiếp, thậm chí khát vọng lôi kiếp tới càng mãnh liệt một chút. Sở Dương triệt triệt để mặc kệ. Về vải nằm bình ngọc bên trong. Về phần bình ngọc bên trong thứ nguyên thế giới bản nguyên, sớm đã bị hút sạch chỉ toàn, bằng không thì làm sao có thể hình thành bạch động cùng hắc động. Siêu. Một cây lôi đỉnh thẩm phán chi thương, đâm vào xuống tới, nhưng phút chốc bị lực lượng vô hình, cắt đứt thành hai nửa. Tiếp theo, rõ ràng là một mảnh lôi đỉnh cung điện chấn áp xuống tới, cũng hết thể bị thôn phệ. Rất nhanh, bạch động không ở phun ra quan mang, hắc động cũng sẽ không như vậy đen kịt, cả hai phía trên cũng lại không có nửa điểm hư ảo. Triệt triệt để từ hư hóa thực, mà ở trong đó thiên địa tựa hồ đang tại mở ra. Lôi đỉnh còn không đoạn hạ xuống, đột nhiên một chuôi lôi đỉnh cự phủ hành không mà ra, hiện hiện ở trong thiên địa. Cái này cự phủ dài đến trăm trượng, tựa hồ có thể chém giết tất cả, bộc phát ra vô tận sắc bén, ngang nhiên chém rơi xuống. Diệt thế phù ba. Làm sao có thể? Liêu Trường Không bọn họ nguyên bản cũng đã choáng váng, nhưng giờ phút này con ngươi lại là hung hăng chấn động, lôi đỉnh bên trong dĩ nhiên hình thành diệt thế phủ vậy mà đều xuất hiện. Diệt thế phủ tin đồn, chỉ có Tấn Thăng làm thánh nhân thời điểm mới xuất hiện, mà cái này diệt thế phủ một búa đánh xuống, liền có thể hủy diệt một cái thế giới. Liêu Trường Không mấy người nhìn xem rất nhiều kinh người lôi kiếp, cái kia ầm ầm lôi đỉnh, hồng trung đại lữ dường như tiếng vang, chấn động đến Liêu Trường Không bọn họ lỗ thai ông ông tắc hưởng. Phảng phất triệt để đã đem bọn họ chấn trở thành một cái ngớ ngẩn. Như thế nhân vật, diệt sát càn tử một đạo dấu ấn tinh thần có cái gì kỳ quái, bọn họ cảm giác đông hoang cái này thổ dân thậm chí có thể tùy tiện chém giết càn tử. Ngay tại bọn họ đang sững sờ thời điểm, tức khắc thương khung phía trên chấn động, một tòa lôi đỉnh sơn ngọn núi hiện hiện. Tòa này sơn nhạc như thái cổ thần sơn, có 5 tòa sơn phong. Ngũ ngục lôi sơn, cảnh tượng kỳ dị như vậy cũng hiển hóa đi ra. Ngũ ngục lôi sơn nghe nói đại biểu cho 5 loại cực đoan lực lượng. Hủy diệt, hỗn loạn, khinh nhẫn, tà ác. Chỉ là, nhường bọn họ càng là chấn kinh là, kinh khủng như vậy lôi kiếp, liền hạ xuống ở bên cạnh họ, nhưng hắn nhóm lại quỷ dị không nhận nửa điểm liên lụy. Theo lý tới nói, bọn họ cũng sớm đã hôi phi yên diệt. Chỉ là cái kia bình ngọc, lại đem tất cả lôi điện chi lực đều nuốt vào, tựa hồ sợ lôi điện chi lực không đủ, tiết lộ ra ngoài một chút cũng đau lòng một dạng. Ha ha, đây chính là thần chi quốc độ, đây chính là ma chi quốc độ. Bình ngọc bên trong đột nhiên truyền ra Sở Dương cười to, lần nữa đem Liêu Trường Không bọn họ hấp dẫn, mấy người chết lặng chuyển động ánh mắt, lập tức hung hăng đâm một cái. Giờ phút này, Sở Dương dễ chịu đến cực điểm nằm bình ngọc không gian dưới đáy, một mặt nhàn nhã cùng hài lòng. Cái này thật sự là kích thích người, người nào độ kiếp có thể thoải mái như vậy, như thế vương bát đản a. Theo lấy Sở Dương ánh mắt, mấy người cũng lập tức nhìn thấy cái gọi là thần chi quốc độ cùng ma chi quốc độ, một người đến đang chí thánh chí thần, quang minh vô hạn. Một cái khác người thì trí tà đến ma, ma khí cuồn cuộn, hắc ám vô tận. Mấy người cảm giác, cái này cái gọi là thần chi quốc độ cùng ma chi quốc độ, hai cái kia thế giới, tựa hồ so bọn họ giờ phút này thân ở đông hoang thế giới còn muốn kiên cố. Cái này cũng không phải không có khả năng, dù sao nhiều như vậy thứ nguyên thế giới bản nguyên, lại càng tử cướp đoạt thứ nguyên thế giới, cái nào không thể so với một mảnh đông hoang thế giới kiên cố. Liêu Trường Không mấy người ngơ ngác sững sờ, giống như mất hồn đồng dạng. Bọn họ không biết lôi kiếp là thời điểm kết thúc, cũng không biết Sở Dương là lúc nào từ bình ngọc bên trong đi ra. Mấy người trên mặt đột nhiên đều lấn một bạt thai sau đó, mới thanh tỉnh lại, sau đó trong thai liền nghe được cái này dạng thanh âm, uy, chủ cùng các ngươi nói chuyện đây, các ngươi cũng dám giả vờ như không thấy. Thật không phải làm bộ, Liêu Trường Không bọn họ muốn khóc. Không chỗ nào không thể chủ, mời ngươi nhân tử. Liêu Trường Không mấy người lấy lại tinh thần đến sau đó, biết rõ bản thân tử vong tiến đến. Bởi vì hôm nay bọn họ nhìn thấy cái này thổ dân quá nhiều bí mật, nhưng lại sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng suy nghĩ, nằm dạp trên mặt đất khẩn cầu. Chủ, trước suy nghĩ một chút. Sở Dương đem mấy người thu nhập bình ngọc bên trong, sau đó hướng về tứ quốc tứ hoàng đám người vị trí hòn đảo bay vút mà đi, đem những người này toàn bộ diệt sạch, hắn liền nên đi Đông Châu. Cái kia cái gọi là Đông Châu Càn Tử, phảng phất một tòa ma sơn ép ở hắn trong lòng bên trên. Hắn không muốn chờ đến Càn Tử tìm tới hắn thời điểm. Hắn không có chút nào sức hoàn thủ. Hắn thậm chí lo lắng, Càn Tử rất nhanh liền giết tới Đông Hoang đến. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 536, đường đường mà vào, thượng. Sở Dương một bên phi hành, một bên cảm thụ tự thân, thần ma võ hồn riêng phần mình đều ngưng tụ ra thế giới sau đó. Hắn hiện tại có thể nói đã coi như là luân phách cảnh cựu trọng đỉnh phong thực lực, chỉ là cũng không có tấn thăng thôi. Hắn hiện tại tình huống liền tựa như thái tử cũng đã chấp trưởng toàn bộ vương quốc, chủ trì chính vụ, nhưng không có đăng cơ bên trên đại vị, làm hoàng là đế. Bởi vậy hắn thân phận vẫn là thái tử, thân phận không có đổi, này cũng liền giống như Sở Dương nhục thân còn không có tiến hóa, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể tấn thăng. Đông Hoang, Càn Tử muốn lạc ấn bản thân ấn ký, chiếm làm của riêng, muốn chế tạo bản thân hậu hoa viên, Sở Dương lại làm sao có thể buông tha. Trời cho mà không lấy, tất bị trừng phạt. Cho nên Đông Hoang hắn tất nhiên cũng phải lấy. Tinh tế suy nghĩ xuống tới, Đông Hoang cũng đã không có người nào có thể khiến cho hắn kiêng kỵ, nhường hắn cố kỵ, mặc dù còn có một khối xương cốt, nhưng khối này xương cốt, hắn không cảm thấy rất cứng. Ngược lại là, Liêu Trường Không mấy người này xử lý, nhường hắn có chút đau đầu, mấy người cũng đã đầu hàng, thần phục, hắn lòng dạ đàn bà phát tác, giết lên người đến đau không khoái. Có chết hay không, liền nhìn chính các ngươi, ngàn vạn đừng nói bản chân chủ không có cho các ngươi cơ hội. Sở Dương trong lòng có lập kế hoạch, tại tìm tới hai vị tộc lao sau đó, liền đối với Bình Ngọc bên trong Liếu Trưởng Không tiến hành hỏi thăm, lập tức biết Đông Châu một đường khác càng thêm trạng huống cụ thể, cùng sở hữu 8 người, Tư Hạ Miểu, Lý Lương Ba, Âu Dương Lập, Vương Tam Thạch 8 người. Trong đó duy chỉ có Tư Hạo Miểu cảnh giới vượt qua dung hồn cảnh ngũ trọng, đi đến dung hồn cảnh thất trọng tu vi, những người còn lại đều ở dung hồn cảnh phía dưới. Phi hành tốc độ cao phía dưới, Vương Dương bên trong cái kia di động hòn đảo, lần nữa khắc sâu vào Sở Dương tầm mắt bên trong. Tiến vào hòn đảo trung tâm nhất, một tòa sửa sang kim bích huy hoàng cung điện, thủy tinh mặt đất, không nhốn bụi trần, bốn phía đều là một chút người mặc lụa mỏng mỹ nữ mà đi tới đi lui, xa hoa lãng phí vô cùng. Giờ này khắc này, Song phương người tựa hồ cũng đã nói xong rồi sự tình, tạm thời không nói Đông Hoang bên này tứ quốc tứ hoàng bọn họ những người này, Đông Châu Tư Hạ Miểu, Âu Dương Lập, Lý Lương ba đám người, bên cạnh đều có hai cái trăm ngàn kiều mỹ nữ tử, ở bên cạnh họ hầu hạ xoa bóp, nhuyễn ngọc côn hương, đơn giản làm cho người vô cùng say mê. Làm được, bản chân chủ lúc này mới rời đi bao nhiêu thời gian à, các ngươi này cũng đã làm ra. Sở Dương đeo đến cực điểm, hòn đảo tứ diện hoàn hải. Như vậy thời gian ngắn tìm tới như vậy mỹ nhân nhi cũng không dễ dàng, nhưng cuối cùng hắn yên lặng, cái này có lẽ là bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, định dùng đến chúc mừng. Bản chân chủ đến. Xoát. Sở Dương bay thẳng vào đại điện bên trong, tức khắc nhường Bình Ngọc bên trong Liếu Trưởng Không đám người liền là giật mình, mà nào chỉ là bọn họ như thế. Hắn làm sao biết rõ? Hắn sao lại tới đây? Ở trong nháy mắt này ở giữa, Quân Thiên Hận, Quân Thiên Nộ, Tứ Quốc Tứ Hoàng, cùng yêu tộc Chư Vương. Tâm thần đều là hung hăng chấn động, kinh ngạc phi thường, trong lòng càng là sinh ra kinh hoàng đến. Tư Hạo Miểu đám người cũng là cả kinh, chuyến này cùng Đông Hoang những địa đầu xà này lá mặt lá trái, bọn họ an bài bí ẩn, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại còn là bị người phát hiện, thậm chí giết tới. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Sở Dương lơ lửng giữa không trung bên trong, trên người nở rộ ra thần thánh quang huy, thần thánh mà vô cùng trang nghiêm mở miệng, ta nhất định phải là thần. Nếu không không thể hoàn hoàn toàn toàn đại biểu thần. Ta nhất định phải là ma, nếu không không thể hoàn hoàn toàn toàn đại biểu ma. Ta nhất định phải là nhân, nếu không không thể hoàn hoàn toàn toàn đại biểu nhân. Đây là cái gì tiết ấu? Quân Thiên Hận cùng Quân Thiên Nộ, Tứ Quốc Tứ Hoàng, còn có yêu tộc Chư Vương bọn họ sững sờ lại lăng, giật mình nghi lại kinh nghi, căn bản nhìn không ra Sở Dương ý đồ. Sở Dương là đồ đần, ngốc tử, ngu xuẩn, đồ đần, hắn độc thân một người đến đây chịu chết. Bọn họ ở Sở Dương xuất hiện sát na, lập tức cảm giác bốn phía, nhưng tựa hồ chỉ có một cái Sở Dương đơn thương độc mã đến đây. Sở Dương thực sự là đến tìm chết sao? Sở Dương tuyệt nhiên không phải đồ đần, ngốc tử, đồ đần, hắn là vương bát đản, càng là vô sỉ, ác ôn hồn thê ma vương, bất luận cái gì đơn nhất ngôn ngữ đều không đủ để hình dung hắn. Quân Thiên Hận cùng Quân Thiên Nộ đám người, bọn họ phi thường minh bạch điểm này, bằng không thì hôm nay bọn họ cũng không đến mức cùng Đồng Châu người tới bẩn thỉu. Chỉ là Sở Dương lại thiên tài lại yêu nghiệt lại như thế nào, hắn cuối cùng bất quá là thăng hồn cảnh đỉnh phong, bọn họ nhiều người như vậy còn không giết được hắn. Đông Châu phía bên kia người, thực lực thì càng khủng bố hơn. Hắn đến cùng có cái gì mưu đồ? Quân Thiên Hận bọn họ giờ khắc này toàn bộ không khỏi híp mắt lại. Toàn bộ đại điện bên trong liền là yên tĩnh, đại điện bên trong tất cả mỹ nhân nhi, đôi mắt đẹp cũng tất cả đều ngập nước nhìn về phía người tới, cảm thấy cái này hoặc là một cái đại nhân vật, hoặc là liền là một cái phong tử. Bị điên. Tư Hạ Miểu, Lý Lương Ba, Âu Dương Lập, Vương Tam Thạch bọn họ cũng toàn bộ kinh nghi bất định, đối phương như vậy hí ngược, hoàn toàn là không được đem bọn họ để vào mắt, đến cùng có gì cậy vào. Ta là trước tồn, thái sơ liền có. Ta là tuyệt đối, là không thay đổi, vĩnh hằng tồn tại, duy nhất không thay đổi chân lý. Ta là vũ trụ vạn vật sáng tạo chủ. Ta là ánh sáng, cho các ngươi quang minh. Ta là sinh mệnh đầu nguồn, ban cho các ngươi sinh mệnh. Ta không chỗ nào không biết. Không chỗ nào không thể, ta liền là các ngươi chủ, mời lắng nghe ta ý chỉ. Chỉ có Sở Dương thần thánh cùng cái kia cái gọi là trang nghiêm thanh âm, ở toàn bộ đại điện phiêu đãng. Sau đó, hắn nhìn về phía Tứ Quốc Tứ Hoàng, yêu tộc Chư Vương, cùng Quân Thiên Hận, Quân Thiên Nộ đám người, các ngươi chối bỏ chủ vinh quang, nhưng Chúa là nhân tử, hướng các ngươi chủ thành tâm cầu nguyện, thành kính sám hối, chủ sẽ ban thưởng các ngươi vô tội, A Di Đà Phật. Ngươi liền là chư vị trưởng bối, trong miệng nói cái kia Sở Dương. Tư Hạo Miểu cuối cùng mở miệng, hắn thật không biết Đông Hoang cái này thổ dân nơi nào đến tự tin, dám như thế càn rỡ. Chí ít trước mắt hắn nhìn không ra, cũng tìm không thấy. Đông Châu lạc đường cựu non, chủ thấy được ngươi bi thương và tuyệt vọng, niệm chủ tên thật, chủ sẽ cứu vớt với ngươi. Sở Dương lại nói một tiếng A-di-đà Phật. Này, nếu để cho những cái kia thật tín phụng cái này giáo nghĩa người, nhìn thấy hắn làm loạn như vậy, tất nhiên đánh chết tâm hắn đều có, A-di-đà Phật đều cùng chủ liên lạc với một hối. Hừ. Tư Hạo Miểu tức giận, không nhịn được liền là hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh Âu Dương Lập, Vương Tam Thạch, Lý Lương ba mấy người cũng là nhao nhao lên tiếng. Giả thân giả quỷ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có cái gì bản sự. Chỉ là một cái thổ dân mà thôi, vậy mà liền dám như thế hí ngược chúng ta, không biết sống chết. Cái gọi là thiên tài, cái gọi là yêu nghiệt, chỉ là đang Đông Châu ngụm này trong giếng cạn mà thôi. Tại Đông Châu ngươi cẩu thí không phải, nhiều nhất là một cái hết ngồi đáy giếng. Mấy người giờ phút này đều bộc lộ xuất phát từ đông hoang khinh thường cùng xem thường, thể hiện ra bọn họ nguyên bản mặt mũi. Mấy người này cũng nên thực sự là bị Sở Dương giận đến, quá khinh bỉ bọn họ. Về phần, Sở Dương tự xưng là chủ, ở bọn họ nhìn đến, cái kia tuyệt đối là một loại vô tri. Nếu là tại Đông Châu, Sở Dương dạng này 100%, lập tức bị đánh chết, cặn bã cũng không thừa lại. Chủ nói, miệng chính là tội miệng, người đáng thương, lắng nghe giáo chủ hồi à, chủ sẽ chỉ dẫn ngươi thoát ly khổ hải. Sở Dương đem bình ngọc xuất ra, đem Liếu Trường Không mấy người đều phóng ra, lập tức hắn liền nghe được Tư Hạo Miểu bọn họ kinh hô. Trường Không sư đệ, Trường Không, các ngươi. Tư Hạo Miểu bọn họ giờ khắc này chỉ cảm giác bản thân chuyện xấu bị vạch trần đồng dạng, chấn kinh vô cùng, vừa sợ hoảng sợ phi thường. Liêu Trường Không dĩ nhiên không phải cái này đông hoang thổ dân đối thủ, thậm chí còn bị bắt sống. Tư Hạo Miểu bọn họ không cách nào tin, cảm giác mình khả năng hoa mắt, xoa nhẹ một cái con mắt, nhưng lần nữa nhìn đến lúc đó, tất cả cũng không có cải biến. Hoặc là đây chỉ là một cơn ác ngộng, bọn họ lại đập vỗ một cái bản thân mặt, chỉ là tình ngộng, vẫn là như cũ. Bọn họ thậm chí rõ ràng phát giác Liêu Trường Không đám người, tu vi cũng đã té ngã thủy võ cảnh. Cái này sao có thể? Phải biết Liêu Trường Không tu vi, so bọn họ mỗi người đều cao. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 537, giới đỉnh, thượng. Đi thôi, ta tín đồ. Sở Dương đối Liêu Trường Không bọn họ nói, đi truyền bá chủ ánh sáng, chủ tin mừng, mang đến chủ ý chỉ, cứu vớt chịu khổ gặp nạn người, nói cho bọn họ. Chủ vinh quang sẽ phổ chiếu bọn họ, ban cho bọn họ cực lạc cùng vĩnh sinh. Liêu Trường Không mấy người bọn họ đều hướng về phía Sở Dương phụ phục xuống tới, làm cho Tư Hạo Miểu ánh mắt bọn họ liền là máy động, biểu tình kia tựa như gặp được quỷ một dạng. Quân Thiên Hận cùng Quân Thiên Nộ đám người, bọn họ lại nhìn đến một màn này thời điểm, trong lòng kinh hãi đồng thời, càng là suy nghĩ ngàn chuyện. Nhất là Quân Thiên Hận cùng Quân Thiên Nộ, bọn họ phi thường xác định, bọn họ quá xem thường Sở Dương. Chân chủ, tính mạng của ta. Bởi vì thích duyên cớ, cầu tha thứ ta đem ngươi thánh danh, ngày niệm ngàn lần không ngừng. Bởi vì ngươi là ta tất cả, ta chỗ dựa lương thực, tâm của ta hâm mộ, thân ta y lìa dược, ta hồn vĩnh viễn lực lượng, không người không có gì cùng ngươi bằng được. Liêu Trường Không mấy người nằm dạp trên mặt đất, một phen thành kính ca ngợi Sở Dương sau đó, lúc này mới đi thẳng tới Tư Hạo Miểu đám người. A-di-đà Phật. Liêu Trường Không một mặt trang trọng, một mặt vinh quang, mở miệng đối Tư Hạo Miểu nói, lắng nghe chủ ý chỉ. Sư huynh chủ tướng lĩnh ngươi cái này ngu muội người, lạc đường cứu non, tìm kiếm đến quang minh. Tư Hạo Miểu miệng liền là một quất, Liêu Trường Không dĩ nhiên kêu đông hoang một cái thổ dân làm chủ. Đây là hắn cả đời này gặp được rất ly kỳ sự tình, can tử đều không có dạng này đãi ngộ. Nhưng mà, đây chỉ là trong nháy mắt, trên mặt hắn liền lộ ra cực độ kinh hãi thần sắp đến, tựa hồ nghe được cái gì kinh thế tin tức. Liêu Trường Không thanh âm vang lên lần nữa, chủ không chỗ nào không thể, không chỗ nào không biết, ngươi hoảng sợ, ngươi tuyệt vọng. Ngươi hắc ám, chỉ cần tín phụ chủ, tất cả liền đem không còn tồn tại. Sư huynh hướng chủ thỉnh tội a, thỉnh cầu chủ khoan dung ngươi vừa mới mạo phạm. Ngươi là vô tri, ngươi là bị che đậy, ngươi là ngu muội, nhân từ chủ, với ngươi chỉ có yêu thương, a di đà Phật. Chủ. Sở Dương là chủ, vĩnh hằng chủ, không chỗ nào không thể chủ, chí cao vô thượng chủ. Quân Thiên Hận cùng Quân Thiên Nộ hai người triệt để mộng, đầu óc cũng thành bột não, trong đó nhân quả bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại chỉ biết là, liền là bọn họ tiên tổ Đông Hoang Đại Đế, cũng không có bậc này vinh quang. Tứ quốc tứ hoàng, yêu tộc chư vương, giải Đông Châu người tới có bao nhiêu cao ngạo, vừa mới thổ dân hai chữ liền là tốt nhất chứng minh, nhưng mà như thế cao ngạo bọn họ, hiện ở trước mặt ở Sở Dương dĩ nhiên như thế thấp kém. Về phần Sở Dương, hắn thì có chút hăng hái nhìn xem tất cả những thứ này, cảm thấy rất có ý tứ, mà càng thêm có ý tứ, có lẽ rất nhanh liền sẽ phát sinh. Sư đệ. Không nên nói nữa những cái này ác tâm ngôn ngữ, bất quá là đông hoang thổ dân mà thôi, hắn cho dù là đông hoang chi tử lại như thế nào. Đông hoang chi tử 3. Tư Hạo Miểu một lời hù dọa ngàn trượng sóng, càng có thể vị long trời lở đất. Sở Dương lại là đông hoang chi tử. Giờ khác này bất luận là Quân Thiên Hận, Quân Thiên Nộ, hay là Tứ Quốc Tứ Hoàng, hoặc là yêu tộc chư vương thần kinh chấn run lên. Bọn họ cũng rốt cục có đáp án, vì cái gì Sở Dương như thế yêu nghiệt, như thế nghịch thiên, lại tại sao có thể ở Đông Hoang không kiêng nể gì cả làm việc. Đông Hoang chi tử, nhận Đông Hoang chiếu cố, làm sao có thể không được nghịch thiên. Sư huynh cẩn thận một chút, hắn đem càn tử dấu ấn tinh thần cũng cho chém, liền mang cũng đem thứ nguyên thế giới bản nguyên đều chiếm đi. Liêu trưởng không đằng sau lời, quân thiên hận cùng quân thiên nộ bọn họ những người này đều không có nghe được, chỉ nghe được phía trước một câu kia, Sở Dương đem càn tử một đạo dấu ấn tinh thần chém mất. Cái này sao có thể? Càn tử, bọn họ vừa mới hiểu được đây là nhân vật bậc nào, đến mức càn tử tên vừa ra, bọn họ thật sự không còn dám có bất luận cái gì tiểu tâm tư. Tựa như, quân thiên hận cùng quân thiên nộ hai người nguyên bản có tính toán, nhưng một chút tính toán lập tức đều dập tắt. Ta tín đồ, các ngươi thật đúng là sẽ không để cho ta thất vọng a. Sở Dương cười nhìn về phía Liêu trưởng không đám người, các ngươi như vậy đáng thương, ta lúc đầu không đành lòng giết các ngươi, hiện tại tốt, các ngươi giải quyết ta ma bệnh lòng dạ đàn bà, chủ cảm tạ các ngươi. Chủ. Tư Hạo Miểu liền là hư lạnh một tiếng, thổ dân, ngươi cho rằng ngươi nắm giữ thần ma võ hồn liền rất không nổi sao? Ngươi cho rằng ngươi là Đông Hoang chi tử, ta liền không làm gì được ngươi sao? Tư Hạo Miểu cười lạnh liên tục, ngươi thật sự là hồn nhiên. Hắc hắc. Sở Dương cười, hắn chỉ hướng tứ quốc tứ hoàng bọn họ, Đông Châu dế nhũi, ngươi là cố ý nói cho mấy cái này nát khoai lang xú điều chứng nghe à, nói cho bọn họ, biết rõ ta bí mật bọn họ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có sai, các ngươi hôm nay hết thể đều chờ chết. Hắn trực tiếp thừa nhận, nơi này tất cả mọi người hết thể đều phải chết. Ngươi cậy vào, là bên ngoài hai cái kia dung hồn cảnh lao già sao? Tư Hạo Miểu lạnh giọng nói, bất quá liền là hai cái lao tạp ngư thôi, Đông Hoang thổ dân dung hồn cảnh có thể gọi là dung hồn cảnh sao? Ngươi đại khái có thể kêu bọn họ tiến đến. Bọn họ cũng là không thể biết rõ ta bí mật, cho nên bọn họ ở bên ngoài. Sở Dương ung dung nhìn Tư Hạo Miểu một cái, chủ không chỗ nào không thể, bản chân chủ thu thập mấy người các ngươi, còn cần giả mượn người khác tay sao? Đông Châu dế nhủi, ngươi quá nổi chính ngươi, bản chân chủ nhân tử, cho các ngươi tự sát cơ hội, tranh thủ thời gian một chút ta. Nói khoác mà không biết ngượng. Ông. Một tiếng ông vang, lập thời gian một ngụm đại đỉnh lập tức toát ra. Liền treo ở Tư Hạo Miểu đỉnh đầu phía trên, rủ xuống rơi xuống nhiều lần hỗn độn khí tức, từng tia khí tức trầm trọng như sơn nhạc, như bông dương, làm cho mảnh kia không gian bỗng biến vô cùng kiên cố, tựa hồ từ một đống bùn nhão, biến thành thần thiết tiên kim rèn đúc mà thành, cải biến Đông Hoang thời không. Đồng thời, vô hạn lan tràn ra ngoài, tựa hồ đang lấy cái này đại đỉnh làm trung tâm, khống chế toàn bộ Đông Hoang, thay thế Đông Hoang bản nguyên, trở thành Đông Hoang trung tâm. Ở trong đại đỉnh, ẩn ẩn hiện ra một cái thứ nguyên thế giới. Sở Dương hơi hơi nhìn qua, trong đó thế giới, hắn cảm giác so Đông Hoang phiến này đại địa thời không cường hãn bao nhiêu. Đông Hoang quả nhiên là yếu đuối cho người bật cười, giới đỉnh bên trong khí tức, tiêu tán ra, dĩ nhiên biến thành hỗn độn chi khí bộ dáng. Cái này hỗn độn chi khí, là muốn nhìn thấy liền có thể nhìn thấy sao. Tư Hạo Miểu trên mặt xem thường đến cực điểm, tựa hồ Đông Châu một đống cất đến Đông Hoang đều biến thành hoàng kim. Về phần hỗn độn chi khí, tại Đông Châu đó là nghĩ cũng không cần nghĩ, càng là nâng lên đều không muốn sách. Bởi vì căn bản không có khả năng lấy được, nhưng ở Đông Hoang lại hiện ra. Giới đỉnh. Sở Dương con ngươi bỗng nhiên liền là co rụt lại, biểu lộ lần thứ nhất ngưng trọng. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác được, đại điện bên trong không gian phát sinh vô cùng biến hóa, ẩn ẩn cảm giác nơi này không gian đang bài xích hắn. Nguyên bản lần này loại dấu hiệu là xuất hiện Đông Châu phía bên kia trên thân người, nhưng hiện tại ngược lại xuất hiện ở trên người hắn. Đối phương phản khách là chủ. Thổ dân, biết rõ lợi hại. Tư Hạo Miểu thần sắc càng thêm xem thường, hắn nguyên bản coi là Sở Dương có bao nhiêu khó lường đây, nhưng hiện tại nhìn đến bất quá là một cái đắc ý liền vong hình ngu xuẩn thôi. Thổ dân liền là thổ dân, nhìn bầu trời qua đại giếng, ngươi thật coi cản tử liền không có phòng bị Đông Hoang có đại vận khí người sinh ra, bỏ ngựa đá xe, không biết mùi vị. Hạo Miểu sư huynh. Liêu trưởng không giữ tận nói, sư huynh, cái này thổ dân chỉ sợ còn không biết lợi hại không, ngươi dù sao cũng giới thiệu với hắn giới thiệu, dạng này cao quý đồ vật sao? Bất luận nói thế nào, hắn hí ngược, chúng ta nên trả lại. Nói đúng. Tư Hạo Miểu hí ngược cười nói, thổ dân, giới thiệu cho ngươi một cái gọi là giới đỉnh tên như ý nghĩa, liền là cùng thế giới có quan hệ. Về phần cái này giới đỉnh công hiệu đây, chính là dùng để chấn áp cái khác thứ nguyên thế giới. Cũng tỉ như hiện tại, giới đỉnh cũng đã bắt đầu chấn áp Đông Hoang, rất nhanh ta liền là Đông Hoang chi tử, ngươi cảm giác như thế nào? Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 538, Tử thần liêm đao, thượng. Giới đỉnh, còn có như thế đồ vật. Sở Dương trong lòng chấn động đồng thời, cũng không sai biệt lắm tin tưởng, nếu không phải như thế, cái gọi là cản tử làm sao có thể cướp đoạt đến nhiều như vậy thứ nguyên thế giới bản nguyên. Đối với những cái này, hắn tự nhiên cũng hoàn toàn không biết gì cả, liền là đem ấn ký lạc ấn đến Đông Hoang bản nguyên bên trong, hắn cũng là từ Đông Châu đoàn người này nơi đó nghe được. Sở Dương dùng thần ma võ hồn thôi diễn qua, như thế nào đem bản thân nguyên thần ấn ký lạc ấn đến Đông Hoang bản nguyên bên trong. Nói chung, thế giới càng là cường đại, nguyên thần ấn ký lạc ấn tiến vào thế giới bản nguyên bên trong lại càng khó khăn, càng sẽ phải chịu vô cùng phản vệ, cũng tỉ như Đông Hoang phía bên kia chủ thế giới, muốn đem nguyên thần ấn ký lạc ấn trong đó, vậy căn bản không có khả năng, càng là tương đương với tự tìm cái chết. Nếu là, có ai dám nỗ lực đem bản thân nguyên thần ấn ký lạc ấn như Đông Châu phía bên kia thế giới, tất nhiên lập tức bỏ mình, này không hề nghi ngờ. Đông Hoang cái này nhỏ yếu thế giới bản nguyên quá yếu, cho nên đem nguyên thần ấn ký lạc ấn trong đó liền trở thành khả năng. Này một khi hoàn thành, Sở Dương nguyên thần lạc ấn Đông Hoang bản nguyên sau đó, hắn tự thân sẽ cùng Đông Hoang liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, đến cuối cùng, có thể luyện hóa toàn bộ Đông Hoang, khiến cho toàn bộ Đông Hoang trở thành bản thân hậu hoa viên cùng lĩnh vực. Bất quá, cái này cần thời gian. Nguyên thần ấn ký liền tựa như một cái trùng tử, đợi đến nó nảy mầm mọc rễ, trưởng thành tham thiên đại thụ, bao trùm toàn bộ Đông Hoang thế giới mới có thể. Đông Hoang phiến này thế giới nhỏ yếu, thời gian sẽ càng nhanh một chút, nhưng Đông Hoang vốn là chủ thế giới một khối đại lục, như là nguyên thần lạc ấn trong đó, liền có thể mượn nhờ Đông Hoang, cùng chủ thế giới bản nguyên hình thành liên lạc chặt chẽ, thậm chí có thể mượn nhờ Đông Hoang, thẩm thấu vào chủ thế giới bản nguyên bên trong. Càn tử mưu đồ quá lớn. Giới đỉnh, xác thực cũng vượt ra khỏi Sở Dương ngoài tưởng tượng, nhưng có mất tất có được. Giới đỉnh đang trấn áp Đông Hoang bản nguyên thời điểm, Sở Dương xâm nhập Đông Hoang bản nguyên, lạc ấn bản thân ấn ký, cũng đem liền càng thêm dễ dàng. Cho nên, Sở Dương cũng không có hoảng, tinh tế quan sát sau đó, liền bắt đầu vận dụng thần ma võ hồn cùng Đông Hoang pháp tắc chi lực tiến hành giao lưu, vừa mới tiếp xúc, hắn cảm giác cực kỳ dễ dàng, cơ hồ là không có chút nào ngăn cản, bởi vì Đông Hoang bản nguyên hiện tại cũng đã cùng giới đỉnh chiến đấu cùng một chỗ. Giới đỉnh cương đại, nhường Đông Hoang bản nguyên căn bản không có còn lại lực lượng đến đối kháng Sở Dương nguyên thần xâm lấn. Thổ dân, biết rõ lợi hại, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự sát ta, đừng ô uế tay ta. Tư Hạo Miểu đem Sở Dương hí ngược từng cái toàn bộ trả trở về. Ha ha. Liêu Trường Không, Âu Dương Lập đám người lập tức cười vang không thôi, nhất là Liêu Trường Không bọn họ, giờ khắc này khoái ý vô cùng, còn có cái gì so gạt bỏ một cái vô thượng thiên tài, một cái vô thượng yêu nghiệt, càng có thể nhường bọn họ thoải mái sự tình. Ha ha. Sở Dương cũng ầm ĩ phá lên cười, ngu muội đám người, lạc đường cứu non, xin nhớ kỹ chủ là không chỗ nào không thể. Mặt khác, chủ biểu thị đối các ngươi tiến hành cảm tạ, Đông Hoang cái này lạc đường cứu non lúc đầu đối ta có kháng cự, hiện tại nó triệt để tán đồng ta. Siêu. Cười to bên trong, Sở Dương thần võ hồn bay ra, trực tiếp chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, hắn muốn đem bản thân nguyên thần lạc ấn như Đông Hoang bản nguyên bên trong. Liêu Trưởng Không bọn họ quá sợ hãi. Ngu muội đám người, chủ nói cho các ngươi, muốn hảo hảo, dạng này mới biết được cái gì gọi là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Sở Dương lại giả bộ lên thần côn đến, chủ ta là không chỗ nào không biết, hôm nay chi chủng loại, chủ ta sớm đã biết rõ. Tốn công vô ích dây rùa thôi. Tư Hạo Miểu thần sắc không thay đổi, ngươi liền đem nguyên thần lạc ấn vào Đông Hoang lại có thể như thế nào, giới đỉnh có thể trấn áp Đông Hoang, chẳng lẽ liền không thể trấn áp mẹ ngươi, ngu xuẩn. Sư huynh, cái này thổ dân có thể chém giết càn tử tinh thần ấn. Liêu Trường Không độc nhãn hung quang lấp lóe, lý do cẩn thận, vẫn là đem hắn sớm chém giết thì tốt hơn, để tránh sinh biến cố. Trường Không sư đệ, ngươi nói không sai, ký ngược một cái thổ dân cũng không có ý tứ gì, phí công thấp xuống thân phận. Tư Hạo Miểu ra lệnh, Đông Hoang chư vị tiền bối, mời hợp lực đem kẻ này chém giết. Nguyện ý nghe công tử hiệu lệnh. Ông, Ngũ Độc Hoàng Quyền, Quân Lâm Đông Hoang. Quân Thiên Hận cùng Quân Thiên Nộ hai người ước gì Sở Dương sớm chết, dẫn đầu động thủ, một quyền đánh ra, sau lưng riêng phần mình xuất hiện một tôn đại đế thân ảnh, mà ở Đông Hoang bản nguyên bị giới đỉnh trấn áp tình huống dưới, tôn này đại đế thân ảnh càng thêm ngưng thực, uy áp cũng càng thêm ngập trời. Hai người đánh ra năm đấm, cũng càng thêm kinh người, một mảnh ngũ thải ban lan, tựa hồ muốn đánh ra ngũ sắc độc quang một dạng. Ầm ầm. Tiếng long ngâm mãnh liệt, tứ quốc tứ hoàng cũng xuất thủ, bốn người hợp lực, oanh ra một đầu vàng óng đại long, cùng bạo kình khí đem toàn bộ đại điện oanh bạo, tức khắc một mảnh kêu sợ hãi, trong đó những cái kia hầu hạ bọn họ nữ nhân, kinh hoàng chạy trốn. Hiu hiu hiu. Kim Bằng Vương hóa thành bản thể, trăm trượng lớn nhỏ đại sĩ kim bằng điểu, căn căn linh vũ kích xạ mà xuống, giống như một thanh đem kim sắc thiên kiếm. Oanh. Sư Vương buộc phát ra sư tử nhất tộc bí thuật, sư tử hống, sóng âm cũng như một chôi to lớn thần kiếm, chém giết tới. Tam Nhãn Vương mở ra con mắt thứ ba, hổ vương sát khí ngút trời. Một bên khác, Tư Hạo Miểu bọn họ công kích càng thêm kinh người, Có lẽ là bởi vì bọn hắn từ Đông Châu tiến vào Đông Hoang duyên cớ, Đông Hoang bên này thế giới trói buộc chi lực quá nhỏ, bọn họ chợt trong khi xuất thủ, không phải mang lên một tòa sơn nhạc, liền là hái cầm nhật nguyệt tinh thần, hải dương hồ nước làm vũ khí, đánh tới. Cấp độ kia công kích, tựa hồ nhật nguyệt đều xuất hiện, sơn nhạc dòng sông, hồ nước, vông dương toàn bộ cùng chuyển động, phô thiên cái địa mà đến. Hư không đều đang chấn động, ẩn ẩn muốn nứt ra, hiển nhiên đã nhanh muốn vượt qua Đông Hoang cho phép hạn mức cao nhất. Quân Thiên Hận, Quân Thiên Nộ, tứ quốc tứ hoàng, yêu tộc chư vương nhìn thấy một màn này hãi hùng khiếp vía không thôi. Giờ khắc này bọn họ trong lòng đối với Đông Châu mấy người này càng thêm kính sợ, cũng lộ ra càng thêm thấp kém, bởi vậy càng thêm ra sức. Rất nhiều công kích, nhường thiên địa biến sắc, toàn bộ hòn đảo đều chấn động, thậm chí bắt đầu nứt ra. Sở Dương hơi biến sắc, như thế công kích cũng làm cho hắn sợ hãi. Đông Châu quả nhiên là cùng Đông Hoang khác biệt, Đông Hoang chênh lệch Đông Châu nhiều lắm. Tại điểm này, hắn nhận biết càng thêm sâu sắc, hắn lại càng tăng cấp bách, muốn tiến về Đông Châu. Chỉ là, trước phải giải quyết trước mắt phiền phức. Tín ngưỡng ta, được vô biên cực lạc, không được tín ngưỡng ta, được vô biên thống khổ. Sở Dương nghĩ cũng không nghĩ, liền thúc giục ma võ hồn. Ma võ hồn thôi động phía dưới, hắn ở sau lưng ngưng tụ thành một tôn nhàn nhạt môn hộ. Cánh cửa này cuồn cuộn ma khí xông ra, như một ngụm hấp động, càng là hiện hiện một vòng xoáy, vô cùng vô tận tà ác, hủy diệt, cực đoan, tử vong khí tức hiện ra. Cánh cửa này nhà, là địa ngục môn hộ, là thông hướng cực lạc địa ngục môn hộ. Vừa mới xuất hiện, thiên địa bỗng liền là yên tĩnh, phô thiên cái địa công kích, nguyên bản trời đất sụp đổ, tận thế đồng dạng, nhưng ở cái này môn hộ trước mặt, bỗng nhiên liền biến thành mấy con ong ong rồi muỗi. Địa ngục môn hộ bảo vệ phía dưới, tất cả công kích đều không thể gây tổn thương cho Sở Dương mảy may, toàn bộ bị địa ngục môn hộ nuốt hút vào. Cái này, Tư Hạo Miểu đám người, toàn bộ ngốc trệ. Tín ngưỡng ta, được vô biên cực lạc, không được tín ngưỡng ta, được vô biên thống khổ. Bọn họ ngu ngơ sát na, Sở Dương lại phát ra quần quần ma âm xuyên não mà vào, muốn ma hóa bọn họ, muốn khống chế bọn họ tâm linh. Ma võ hồn chủ đạo công kích phía dưới, tất cả cũng không khỏi Sở Dương trường khống. Hắn bỗng nhiên chỉ phát giác trên tay xuất hiện một cây binh khí, một cây huyết hồng binh khí. Đây là một chuôi liêm đao, cắn dài liêm đao huyết hồng, linh khí ngưng tụ mà thành, nhưng lại mang theo thu hoạch sinh mệnh, thu hoạch linh hồn binh khí. Tử thần liêm đao 3. Làm sao có thể, tử thần liêm đao làm sao có thể hiện hiện tại nhân thế gian? Liên la lại Đông Hoang, cái này cũng hẳn là không có khả năng. Sở Dương cầm trong tay tử thần liêm đao, còn không có huy động, Tư Hạo Miểu bọn họ cảm giác mình đầu lâu, đã bị cắt mất. Linh hồn đều ở run rẩy, cơ hồ hoàn toàn đánh mất ngăn cản dũng khí. Lấy chủ tên, thu hoạch sinh mệnh, thu hoạch linh hồn. Giờ phút này, Sở Dương tại mặc dù vẫn là hí ngược ngữ khí, nhưng Tư Hạo Miểu bọn họ cũng đã nửa điểm nghe không ra hí ngược đến, cảm giác cái này thật sự liền là địa ngục minh nói. Xoát. Ma khí cuồn cuộn, sát khí dày đặc, tử khí lượn lờ huyết hồng liêm đao, cơ ra ngoài, vạch ra một đầu huyết sắc đường vòng cung. Đây là tử vong đường vòng cung, cũng là thu hoạch đường vòng cung. A. Sở Dương như thế vạch một cái đi qua, Quân Thiên Hận cùng Quân Thiên Nộ hai người, lập tức huyết nhục khô héo, mà trái lại ở trên tử thần liêm đao, có hai khối huyết nhục, còn có hai cái linh hồn, kinh thiên kêu thảm chính là từ phía trên truyền trở về. Tử thần liêm đao thu hoạch sinh linh sinh mệnh, linh hồn, liền nông phu thu cây lúa một dạng. Trước tiên, Sở Dương muốn giết liền là Quân Thiên Hận cùng Quân Thiên Nộ hai người, cho ngàn vạn sinh hồn một cái công đạo. Hắn nói đến liền nhất định muốn làm được, mà cái này đã thật lâu. Giờ phút này, hắn rốt cục thực hiện bản thân lời hứa. Không có thất tín với người chết, hắn trong lòng chợt liền là bưng lỏng, liền xem như hôm nay lại có biến cố, lần này kiện sự tình cũng rốt cục triệt để viên mãn. Sở Dương có tự tin có thể bình định tất cả, nhưng là tin tưởng Tư Hạo Miểu bọn họ hẳn là còn có thủ đoạn. Đây là hắn Đông Hoang trận chiến cuối cùng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 539, Đông Hoang chi chủ, thượng. Ầm vang. Sở Dương dùng tử thần liêm đao thu hoạch Quân Thiên Hận cùng Quân Thiên Nộ tính mạng bọn họ cùng linh hồn, sau đó kinh hãi dẫn đến ngắn ngủi đứng im, sau đó đại chiến càng thêm mãnh liệt. Tư Hạo Miểu, Âu Dương Lập, còn có tứ quốc tứ hoàng, yêu tộc mười mấy người, Đông Châu cao thủ cùng Đông Hoang đỉnh tiêm tồn tại vây công Sở Dương, vừa ra tay liền là tuyệt sát đại thuật công sát, mọi loại công kích đánh về phía Sở Dương. Sở Dương ở địa ngục chi môn bảo vệ phía dưới, ma khí mãnh liệt cuộn trào ra, mảnh kia hư không đen như mực, quỷ khóc thần hào, ác ma hiện hiện. Địa ngục chi môn bên trong, càng là ma ảnh trung điệp, hắn vị trí mảnh kia hư không, phảng phất đã là một cái địa ngục. Rất nhiều công kích đánh vào Sở Dương thân thể bên trên, nhưng là không có một loại công kích có thể đột phá hắn phòng ngự, toàn bộ bị địa ngục môn hộ hấp thu, đưa vào địa ngục bên trong một dạng. Thiên lạc lôi hà. Đông Châu Lý Lương Ba xuất thủ, hắn vừa ra tay, lập tức hắn tại trên tay liền xuất hiện một đạo thiên hà. Thiên hà lôi điện cuồn cuộn, ầm ầm rung động, hướng về Sở Dương liền chém rơi xuống. Sở Dương không nhúc nhích, tử thần liêm đao nhất câu, đạo này thiên hà giống như một đông lúa đồng dạng, trực tiếp bị câu tới, đưa vào địa ngục môn hộ bên trong. Đông hoang thế giới chi lực trói buộc yếu, Đông Châu người tới bọn họ thi triển ở giữa, bất luận cái gì thuật pháp đều rộng lớn, to lớn, nhưng ma võ hồn chủ đạo phía dưới, Sở Dương trong tay cũng xuất hiện tử thần liêm đao, loại này không nên hiện hiện tại trên đời đồ vật. Hai tướng tương đối phía dưới, bọn họ thuật pháp tại tử thần liêm đao đều lộ ra ngây thơ buồn cười. Xoát. Sở Dương thân thể cao tốc di động, huyễn ảnh trung điệp, hắn và Đông Hoang không gian độ phù hợp càng ngày càng cao, di động ở giữa, tựa hồ tiến hành không gian khiêu dược đồng dạng, tử thần liêm đao nhất câu đi qua. Lý Lương Ba chỉ là cánh tay bị câu bên trong, không chút huyền niệm cánh tay bị chặt đứt, đồng thời linh hồn cũng bị câu đi ra. Đông Châu người tới, lập tức chết một người. Quỷ độc chi kiếm. Ngay lúc này, Đông Châu những người còn lại càng thêm sợ hãi, cũng triệt để bạo phát. Đông Châu Vương Tam Thạch trên tay xuất hiện một ngụm hình thù kỳ lạ binh khí, quanh co khúc khuỷu, giống như long xà, quần quần khí độc toát ra, mơ hồ ở tại nhìn lên đến, phía trên khắc hoa một cái cổ lão độc chữ, vặn và vặn vẹo tựa hồ cũng một con rắn, cũng tựa như một xà quật. Tử khí Đông Lai chủ y. Âu Dương Lập trên tay bắt được một trôi đại chủ y. Đại chủ y là tử sắc, một khi hiện hiện mà ra, tử khí cuồn cuộn, hình thành tử khí lang yên, trùng thiên mà lên. Chủ y tựa hồ nặng đến ngàn vạn cân, so sơn nhạc nặng, so tinh thần nặng, bên trong có rất nhiều đường vân, cấu trúc ra đủ loại áo nghĩa, mỗi một loại áo nghĩa, tựa hồ cũng hàm chứa một loại quỷ thần khó lường ý cảnh. Hai kiện thần binh, phá không oanh sát hướng về phía Sở Dương. Sở Dương trong tay tử thần liêm đao lập tức thôi động, lập tức hoành chặn lại. Vừa mới tiếp xúc, hai kiện thần binh lập tức bị ma khí ăn mòn. Thậm chí phát ra gào thét thanh âm, trong đó khí linh cũng gặp trọng thương, phía trên quang mang lập tức cảm đạm. VN hai người này cũng cuống quýt lui lại. Ầm vang. Tứ hoàng, yêu tộc chư vương, cùng Đông Châu những người còn lại cũng oanh kích mà tới, ở bọn hắn công kích qua đi, cuối cùng là Tư Hạo Miểu. Tư Hạo Miểu vô thanh vô tức xuất hiện ở Sở Dương phía sau, hai tay một tay cầm nhật, một tay cầm tháng đồng thời công kích về phía Sở Dương, mặc dù địa ngục chi môn ngăn cản được, nhưng một cỗ tràn trề cự lực còn có vô cùng huyền ảo, từ địa ngục chi môn bên trên, chuyển đến Sở Dương trên người. Kim ô hàm nhật, thiên cầu thực nguyệt. Hai đại sát chiêu, nhật nguyệt đều xuất hiện, như một tâm mở dương, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực vô cùng. Cái này mưu đồ đã lâu một kích, tựa hồ muốn tập suốt đời công lực tại một giết ở giữa. Sở Dương thân thể mãnh liệt chấn động, trong miệng phun ra một ngụm huyết tiến đến, hắn thực lực chênh lệch nhiều lắm. Không thể không thừa nhận một cái sự thật, Đông Châu phía bên kia người sắc thực so Đông Hoang bên này cường đại nhiều lắm. Nếu chỉ là tứ quốc tứ hoàng, yêu tộc mấy cái yêu vương, hắn căn bản không được nhìn ở trong mắt, dựa vào ma võ hồn đưa tay liền đem bọn họ chém giết. Hiện tại nếu không phải phân ra thần võ hồn đi chiếm cứ Đông Hoang bản nguyên, hắn cũng sẽ không bị động như vậy. Lấy ma tên, tiếp dẫn địa ngục giáng lâm. Ầm ầm. Địa ngục môn hộ ma khí mãnh liệt như nước thủy triều, sau đó hoàng tuyển chi thủy, địa ngục chi hỏa xung ra. Lớn kêu rên quần cuộn ma âm cũng là vang vọng, trong lúc nhất thời nghiêng trời lệch đất, ma khí trùng tiêu. Ong ong ong. Lúc này, trấn áp Đông Hoang giới đỉnh rung động kêu khẽ, tựa hồ phát ra cảnh cáo. Tại thấy, ẩn ẩn Đông Hoang thời không cùng Sở Dương càng thêm phù hợp, hắn cả người liền muốn cùng Đông Hoang thiên địa dung hợp làm một thể, tứ quốc tứ hoàng, yêu tộc chư vương, không khỏi kinh hãi. Không tốt, hắn đã nhanh đem nguyên thần ấn ký lạc ấn đến Đông Hoang bản nguyên bên trong, nếu để cho hắn đạt được, toàn bộ Đông Hoang hắn liền là chúa tể. Bọn họ một cái nhìn ra mánh khỏe. Chớ hoảng sợ, hắn cho dù thành công cũng không sao, có giới đỉnh trấn áp Đông Hoang, hắn liền là Đông Hoang chi chủ cũng không có nửa điểm tác dụng, chúng ta đồng dạng có thể đem hắn trấn áp. Tư Hạo Miểu mặc dù nói như vậy, nhưng vẻ mặt nghiêm túc, hắn vừa mới đánh lén Sở Dương, dĩ nhiên không thành công, cái kia cái gọi là địa ngục chi môn xa so với hắn tưởng tượng kinh người. Trên tay hắn, xuất hiện một thanh thần kiếm, ám sát ra ngoài, đâm thẳng Sở Dương, cổ họng yếu hại. Cái gọi là địa ngục chi môn phòng ngự cũng có cực hạn, hắn không ngăn cản được bao lâu, giết hắn. Hạo Miểu sư huynh nói không sai, hắn coi như đem nguyên thần ký thác vào Đông Hoàng cũng không hề dùng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể kiên trì đến lúc nào. Ầm vang. Cơ hồ là không có bất kỳ kẻ hở nào, Tư Hạo Miểu xuất thủ sau đó, những người còn lại nhao nhao xuất thủ, rất nhiều công kích toàn bộ hội tụ ở tại cùng một chỗ, đánh về phía một chỗ, đơn giản liền hủy thiên diệt địa một kích, Đông Hoàng tuyệt đối không người có thể ngăn cản được. Giang giác. Giang giác. Địa ngục môn hộ phía trên, dĩ nhiên xuất hiện liệt phùng. Đây là địa ngục môn hộ, nhưng đây là Đông Hoang địa ngục môn hộ. Đông Hoang cái thế giới này vô cùng nhỏ yếu, tương đối mà nói Đông Hoang địa ngục cũng vô cùng nhỏ yếu, liền tựa như Đông Hoang hư không, chỉ là dung hồn cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đều tiếp nhận không được. Đông Hoang kỳ thật có thể nói, vốn hẳn nên liền hủy diệt, nhưng một mực kéo dài hơi tàn đến hiện tại, mà nếu không phải cùng chủ thế giới còn có một đầu mối quan hệ kết nối, nó cũng sớm đã hủy diệt. Một cỗ to lớn sức mạnh mang tính chất hủy diệt, truyền đến Sở Dương thân thể, hắn thân thể liên tục chấn động, ngũ tạng lục phủ bị thương, thân thể nứt ra, huyết tiễn bắn nhanh ra. Còn thiếu một chút, cái kia cái gọi là địa ngục chi môn liền bị đánh vỡ. Tư Hạo Miểu đại hỉ, hắn cho dù nắm giữ ma võ hồn lại như thế nào, mọi người thêm chút sức, chặt hắn. Ông! Ngay tại công kích tới người một khắc, hư không đông nhiên liền là một trận chấn động, sau đó ma âm vang vọng, quần quận quán nhĩ mà vào, an mòn đám người não cùng tâm thần. Ngu mọi người à, ta là chủ, ta không chỗ nào không thể, ta vĩnh sinh bất diệt, người nào cũng giết không chết. Lúc này, Sở Dương cũng nở nụ cười, hắn hiện tại đứng thẳng chỗ, trong khoảnh khắc, quỷ dị liền biến thành toàn bộ Đông Hoang trung ương nhất trung tâm nhất, tựa hồ hắn hiện tại vị trí liền là toàn bộ Đông Hoang thế giới nguyên điểm, tất cả công kích đánh vào hắn thân thể bên trên, tất cả đều bị dẫn nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tư Hạo Miểu bọn họ đám người sát chiêu, mắt thấy đánh phá địa ngục môn hộ, liền muốn đem Sở Dương đánh giết, nhưng mà trong nháy mắt này, phong vân khó lường, Sở Dương trên người phát sinh vô cùng biến hóa, thân cùng thiên địa hợp, người liền là Đông Hoang. Đông Hoang liền là hắn. Thần võ hồn cũng đã triệt để đem Sở Dương nguyên thần, lạc ấn như Đông Hoang bản nguyên bên trong. Hiện tại Sở Dương đã là Đông Hoang đại địa chi chủ, ở nơi này một mảnh đại địa phía trên, ai cũng không làm gì được hắn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 540, Đông Hoang chi chủ, hạ. Ầm ầm. Sau một khắc, vô số lực lượng từ hắn thân thể bạo phát ra. Đông Hoang phiến thiên địa này phát tắc, cuồn cuộn mà đến. Tại hắn sau đầu hình thành to lớn lục hư ảnh, đó là Đông Hoang đại lục hiển hóa. Tư Hạo Miểu bọn họ đều là chấn động, lập tức bọn họ từ Sở Dương trên người liền thấy toàn bộ Đông Hoang bên trên mọi người. Một cỗ khó mà nói rõ khí chất, cũng từ Sở Dương thân thể bên trên xông ra. Ở trong nháy mắt này, Sở Dương chẳng những thấy được toàn bộ Đông Hoang, nhìn thấy Đông Hoang tất cả sinh linh, Đông Hoang tất cả mọi người sinh linh, cũng tận số thấy được Sở Dương. Ta là vũ trụ vạn vật sáng tạo chủ. Ta là ánh sáng. Cho các ngươi quang minh. Ta là sinh mệnh đầu nguồn, ban cho các ngươi sinh mệnh. Ta không chỗ nào không biết, không chỗ nào không thể, ta liền là các ngươi chủ, mời lắng nghe ta ý chỉ. Sở Dương đang giả vờ thần côn, toàn bộ Đông Hoang ai không gặp. Ngũ Hành Tông. Tiểu quai thấy Sở Dương như thế không biết xấu hổ, móng vuốt cũng đã che mắt, nó không nhìn được. Vẹt cũng lập tức im lặng, cái này thất đức đồ chơi, cũng quá dám nói đi, Gia Châu không phải như thế thổi sẽ bị người đánh chết. Tên nghiệp chứng này. Ở Ngũ Hành Tông, Sở Dương vị trí tiểu viện, một đôi vợ chồng nhìn thấy Sở Dương cái này đức hạnh, trượng phu hung hăng liền là cắn răng một cái. Thiên Nạo Tuyết ở nơi này một đôi vợ chồng bên người, giờ phút này cũng hoàn toàn ngốc ngây ngẩn cả người. Một đôi vợ chồng, tự nhiên liền là Sở Dương phụ mẫu, Sở Vân Long hiện tại thực tình hận không thể đem Sở Dương đánh mặt miệng méo nghiêng, nói cái gì hỗn trướng lời nói, không biết họa từ ở miệng mà ra không. Về phần, Thiên Nạo Tuyết nàng là thông qua Sở Na đến cáo trạng Sở Dương. Nhưng mới vừa cáo trạng xong, liền đột nhiên phát sinh một màn này. Sở Na giờ phút này tự nhiên cũng đang phụ mẫu bên người, đồng thời còn có hai người, Sở Phi cùng Cầm Âm Thánh Tử. Cầm Âm Thánh Tử là đem một cái hoang yêu đản đưa cho Sở Phi, hai người giờ khắc này nhìn thấy một màn như thế, không khỏi đều hoảng sợ. Cái này tiểu vương bắt đản, ta đợi chút nữa thấy hắn, ta nhất định muốn lột hắn ra. Sở Vân Long càng nghĩ càng nổi nóng. Ba ba, ngươi chỉ sợ không mượn được cớ lột tiểu đệ ra. Sở Phi cười khổ nói, tiểu đệ hiện tại thực sự là chủ, Đông Hoàng chi chủ, hắn nói như vậy thật đúng là không quá phận. Một bên Cầm Âm Thánh Tử gật đầu, xuyên thấu qua Sở Dương chứng kiến hình ảnh nói, cái kia bốn cái xuyên long bảo hẳn là Ngụy Hoàng, Tề Hoàng, Hàn Hoàng, Nô Hoàng, còn có cái kia mấy cái yêu khí trùng thiên, hẳn là yêu tộc yêu vương, về phần mấy cái kia chỉ sợ là Đông Châu đến. Bọn họ bên trong mấy cái, thực lực quá cường đại. Dừng lại, hắn lại mở miệng nói, cái kia đại đỉnh hẳn là giới đỉnh. Dùng cho chấn áp Đông Hoang, tiểu đệ một trận chiến này chỉ sợ hung hiểm. Nghe vậy, Sở Vân Long một cái liền khẩn trương lên. Thái Thượng trưởng lão, Hoàng Kim trưởng lão, Tài Quyết trưởng lão mấy người cũng hết thảy bị một màn này sợ kinh. Sở Dương tấn thăng làm Đông Hoang chi chủ, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, càng không nghĩ tới, Sở Dương bây giờ dĩ nhiên đang cùng tứ quốc tứ hoàng đám người ác chiến. Cự ly Sở Dương bọn họ giao chiến cách đó không xa, hai vị tộc lão cùng lưng còng tộc trưởng đang tại nhìn xem Sở Dương đại chiến. Bên trong hai vị tộc lao vô cùng sốt ruột. Tộc trưởng, chúng ta thật sự không cần đi trợ giúp thiếu chủ sao? Hai vị tộc lão nhìn xem nóng lòng, song quyền nan địch tứ thủ, Sở Dương tình cảnh thực sự lo lắng. Các ngươi lo lắng cái gì? Tộc trưởng cười, ta trước đó đều không có nhìn ra hắn thần ma võ hồn, những cái này Đông Châu tạp ngư lại có thể tính được cái gì, Đông Châu liền rất không nổi sao. Hãy cho xem, tiểu tử này khẳng định còn có thủ đoạn. Một trận về sau, hắn lại mở miệng nói, lập tức đem tin tức truyền trở về, nói cho tiểu tử này phụ thân, một trận chiến này kết thúc về sau, nhường hắn vô luận như thế nào cũng phải một cước đem tiểu tử này đá đi Đông Châu, bằng không thì hắn nếu là ở Đông Hoang tấn thăng, chúng ta tộc Kỳ Lân Nhi liền muốn hủy. Là, tộc trưởng. Ở thời khắc này, toàn bộ Đông Hoang đều ở đây một trận chiến, tự nhiên cũng hết thảy đều biết rõ Đông Hoang, cũng đã lần nữa sinh ra mới Đông Hoang chi chủ. Đừng hốt hoảng, ta nói qua, hắn cho dù chiếm cứ Đông Hoang bản nguyên cũng không hề dùng, chúng ta nắm giữ giới đỉnh, một dạng có thể trấn áp Đông Hoang, cũng giống vậy có thể trấn áp hắn. Tư Hạo Miểu không mở miệng không được trấn an lòng người, hắn đều bị rung động đến, huống chi những người khác. Sở Dương trở thành Đông Hoang chi chủ sát na, toát ra khí tức xác thực quá kinh người, dù sao một thế giới chi chủ, liền xem như cái này thế giới lại nhỏ yếu, cũng có vô thượng thần uy, chúa tể tất cả. Đúng rồi, tuyệt đối không nên bị hắn chỉ là một cái thổ dân hù dọa. Âu Dương Lập cười gần nói, hắn bất quá chỉ là một đáy giếng bên ngoài, lồng gà bên trong nuôi một con gà sợ, liền xem như lại hung hãn, lại có thể thế nào. Âu Dương sư đệ nói phải, chỉ là một cái thổ dân mà thôi, chớ có bị rối loạn tâm thần. Cái này Đông Hoang nhỏ yếu không chịu nổi, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận dung hồn cảnh ngũ trọng, cái gọi là Đông Hoang chi chủ, lại có thể có bao nhiêu năng lực. Buồn cười phi thường, cái này thổ dân thật sự coi chính mình là chủ, nhưng hắn chỉ là một chiếc lồng gà chủ. Vương Tam Thạch đám người, tại Tư Hạ Miểu, Âu Dương Lập sau, cũng nhao nhao ổn định lại tâm thần, cười lạnh thành tiếng. Tứ quốc tứ hoàng, yêu tộc Kim Bằng Vương bọn họ mặc dù nghe những lời này trói thai vô cùng, nhưng Tư Hạ Miểu bọn người nói là sự thật. Bọn họ cũng yên lòng, thậm chí cười. Ông ngong ngong. Lúc này, giới đỉnh lần nữa chấn động lên, so trước đó một lần không biết muốn kịch liệt bao nhiêu, nó rung động tựa hồ đang run lẩy bẩy, càng phảng phất một cái tiểu hài gặp được một cái ác quỷ đồng dạng, phát ra kinh khủng thét lên. Không tốt, hắn tại mượn nhờ Đông Hoang bản nguyên cùng chủ thế giới liên hệ, nếu để cho hắn được như ý, chủ thế giới quy tắc giáng lâm, chúng ta liền hết thảy toàn bộ muốn chết. Tư Hạo Miểu vừa cảm giác giới đỉnh, trên mặt lập tức hiện ra đến kinh hãi muốn chết biểu lộ. Xuất thủ, nhanh chóng xuất thủ, nhất định trước lúc này chém giết hắn. Tư Hạo Miểu triệt để kinh hoàng, hắn dẫn đầu xuất thủ, đồng một cái cả người toát ra hung hăng hỏa diễm, hòn đảo mặt đất tiếp xúc hỏa diễm, lập tức liền biến hóa thành nham tương, mà giờ phút này Tư Hạo Miểu liền tựa như một vòng đại nhật mở dạng. Phần thiên quyền. Oanh. Một quyền đánh ra, giống như núi lửa phun trào, vô tận liệt hỏa hướng về phía Sở Dương liền đốt cháy tới, những nơi đi qua, Đông Hoang yếu ớt vô cùng hư không, bị đốt cháy được cuộn rút lên. Thậm chí bị đốt xuyên, hiện ra một cái lô rách. Những cái này lô rách toàn bộ là không gian hấp động. Ô ô ô, không gian phong bạo thanh âm, lập tức truyền ra. Đế hoàng chi quyền, chấn áp thiên tài, duy ngã độc tôn. Tứ quốc tứ hoàng hội tụ một chỗ, hợp lực hình thành một tôn đế hoàng thân ảnh, hoàng kim đại thủ hướng xuống chấn áp, nghiêng trời lệch đất, trên đó cửu long gầm thét, long ngâm chấn cửu tiêu. Giết. Cùng lúc đó, yêu tộc Kim Bằng Vương yêu vương, lấy Đông Châu những người khác, giờ khắc này lại không giữ lại. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn chém giết Sở Dương. Chủ là không chỗ nào không thể, chủ là trí cao vô thượng, chủ là bất tử bất diệt. Ngu mọi người, các ngươi vẫn không cảm giác được nộ, nhanh chóng tỉnh dậy đi. Sở Dương cười, tại hư không bên trong biến mất, giờ phút này Đông Hoang liền là hắn lĩnh vực, hắn cảm giác mình tựa hồ cũng có thể điều khiển Đông Hoang không gian cùng thời gian. Ầm vang, hư không bạo tạc, không gian phong bạo bao phủ mà ra, đến không kịp tránh né bị không gian phong bạo lan đến gần người. Lập tức liền kêu thảm lên tiếng, hiểu nhưng mà người chấn kinh là, những người này dĩ nhiên không có chết. Đông Hoang yếu, không gian phong bạo cũng yếu thành như vậy sao? Sở Dương biến mất tại hư không bên trong, nhìn xem tất cả những thứ này không khỏi thẳng lắc lắc đầu. Không gian phong bạo, theo lý tới nói, dung hồn cảnh lập tức liền miểu sát, chỉ là trước mắt nhìn thấy tất cả những thứ này, đơn giản phá vỡ hắn nhận biết. Thổ dân, ngươi thật sự coi là ta lấy ngươi không có biện pháp gì sao? Vâng. Tư Hạo Miểu đột nhiên liền giải khai bản thân phong ấn, tu vi trực tiếp bay vụt đến dung hồn cảnh thất trọng, bốn phía hư không tiếp nhận không được, xoạt một tiếng pha thoái, không gian phong bạo hiện hiện. Chỉ là, Tư Hạo Miểu tại không gian phong bạo bên trong, mảy may không có nhận không gian phong bạo tổn thương. Toàn bộ Đông Hoang, đối với Đông Châu tới nói, thật sự liền là một cái lồng gà pha thoái, tại Đông Châu người tới nói, cũng nên thật không có bao nhiêu tổn thương. Hiển nhiên, Tư Hạo Miểu từ vừa mới một kích kia sau đó, chiếm được nhắc nhở cùng gợi ý. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 541, ngươi chủ ba ba, trùng. Ha ha. Hắn không khỏi ầm ĩ phá lên cười, thổ dân, ngươi không nghĩ tới chứ. Đông hoàng không gian phong bạo, đều không làm gì được ta, ngươi cái này đông hoàng chi chủ, lại tính được cái gì, ở trước mặt ta ngươi liền là một con run dế thôi. Xoát. Tư Hạo Miểu hướng về phía ẩn tàng tại hư không bên trong Sở Dương, một quyền liền đập tới. Lập tức, mảnh kia hư không nổ tung, không gian phong bạo bao phủ mà ra, đem Sở Dương cả người bao phủ, sau đó biến mất. Không gian lấp đầy, khôi phục như lúc ban đầu thời điểm, cũng không có lại nhìn đến Sở Dương thân ảnh. Tư Hạo Miểu thần thức quét qua lại quét, căn bản không có phát giác Sở Dương vị trí, lập tức lần nữa ầm ĩ phá lên cười, ha ha, thổ dân liền là thổ dân, cái này cái gọi là cầu thí không gian phong bạo đều tiếp nhận không được, cầu thí không phải. Khoái ý không thôi, trong lòng áp lực cũng là bỗng nhiên thả ra ngoài. Hạo Miểu sư huynh, cái kia thổ dân chết. Liêu trưởng không còn có chút không thể tin được, dù sao Sở Dương thật sự là quá kinh người. Liêu trưởng không bọn họ hiện tại chỉ có thủy võ cảnh cảnh giới, đương nhiên không có xuất thủ, cho nên mới sống đến hiện tại. Đương nhiên, Tư Hạo Miểu tự tin cười một tiếng, sau đó lắc đầu nói, cản tử coi trọng Đông Hoang, nhưng cái này Đông Hoang thực sự quá yếu, yếu đến cho người choáng váng, không gian phong bạo dĩ nhiên không chịu được như thế. Đoán chừng cản tử không biết phải hao phí bao nhiêu tâm huyết, mới có thể đem Đông Hoang chế tạo thành bản thân hậu hoa viên, chỉ sợ có chút được không bù mất. Ông ngong ngong. Giới đỉnh rung động so hai lần trước càng thêm kịch liệt, thậm chí thân đỉnh bên trên đã xuất hiện vết rách, làm cho Tư Hạo Miểu tiểu dung lập tức liền ngưng kết ở tại trên mặt, cũng cơ hồ muốn sinh sinh sợ mất mật. Làm sao có thể, cái này thổ dân làm sao có thể nhanh như vậy liền liên lạc với chủ thế giới. Ầm vang. Hắn kinh hai muôn chết thời điểm, giới đỉnh bạo tạc, nhưng lúc này Đông Hoang hư không lại vô cùng kiên cố, giới đỉnh bạo tạc liền hư không đều không cách nào nổ nát vụn. Chủ thế giới quy tắc phủ xuống. Chủ là không chỗ nào không thể, ngươi không cần kinh ngạc, đây là chủ cơ bản nhất năng lực. Sở Dương không biết khi nào đã xuất hiện ở Tư Hạo Miểu bọn họ trên không, cũng bắt đầu thẩm phán, tứ quốc tứ hoàng, như bọn bốn người vết bẩn Đông Hoang, các ngươi cần tịnh hóa không được chỉ toàn chi thân không được chỉ toàn chi hồn. Đồng. Luôn xuất pháp tùy đồng dạng, đồng một tiếng, tứ quốc trên người bạch sắc thiên hỏa, đem bọn họ đốt cháy, bất quá kêu thảm mấy lần, liền triệt để đốt thành cho bụi, hồn phách đều không dư thừa. Kim Bằng Vương, Sư Vương, Hổ Vương, chủ nói, các ngươi nhanh đến trong chén. Một ngụm to lớn bát xuất hiện, từng đạo thiên địa quy tắc bắn ra, xuyên thủng ba cái yêu vương, trực tiếp gạt bỏ bọn chúng hồn phách, đem nhận được chén lớn bên trong. Tam Nhãn Vương, chủ nói, ngươi ăn lại ăn không được đến, thật sự là cho người không thích, ban thưởng ngươi luân hồi là lợn, lần tiếp theo bên trên bàn ăn. Một ngụm hấp động, tựa hồ luân hồi hấp động, đem Tam Nhãn Vương hút vào. Tam Nhãn Vương căn bản không hề nửa điểm ngăn cản khí lực, bị cuốn sau khi hút vào, bất quá một cái nháy mắt, hắn liền bị nôn đi ra. Chỗ khác biệt là hắn hiện tại cũng đã biến thành một bộ thây khô, phong hóa ngàn năm thây khô một dạng. Chủ nói, thẩm phán, lôi đình thẩm phán. Ban thưởng Đông Châu khách đến thăm, tại lôi đình phía dưới lấy được vĩnh sinh cùng siêu sinh. Ầm ầm. Thương khung bên trong kinh lôi ầm ầm, lôi đình hình thành biến hóa thẩm phán chi thương, hạ xuống tới, phút chốc đem Tư Hạo Miểu giết chết, lôi điện bao phủ, hôi phi yên diệt. Giết người bất quá trong chốc lát. Chủ nói, xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công và danh. Xoát. Sở Dương thần côn nói xong, sau đó thân ảnh lập tức liền biến mất. Giám thúi. Thích hiện. Không trang liền sẽ chết. Lương Cổng tộc trưởng đối với Sở Dương đánh giá, về phần hai vị tộc lão, thì một mặt ngốc trệ nhìn xem Sở Dương rời đi phương hướng, như thế liền xong rồi. Nhanh, thực sự quá nhanh. Kết thúc quá nhanh, nhanh đến mức nhường bọn họ choáng váng. Ngũ Hành Tông, vẹt thấy kết quả cuối cùng, lập tức nhảy đi ra, ở Ngũ Hành Tông kêu gào không thôi, hoa ca ca. Nhìn thấy bản thần điểu anh minh rồi à, ta chủ, liền là chủ, vô thượng chủ. Các ngươi những cái này thiếu thông minh, bản thần điểu như thế rõ ràng nhắc nhở, các ngươi dĩ nhiên đều không có phát hiện, hiện tại biết rõ đập mông ngựa đã trễ rồi à. Như thế cưỡng ép giải thích, cưỡng ép thể hiện bản thân anh minh thần võ, phù hợp. Ngũ Hành Tông đám người lập tức liền là không còn gì để nói. Nghe được vẹn kêu gào, Sở Vân Long vợ chồng bọn họ cũng bay đi ra, xem xét vẹn tiểu nhân đắc chí sắc mặt, không khỏi liền là cho mày. Nhà bọn hắn nhi tử, làm sao thu như thế một cái phá điểu. Vẹt thân giác cường đại, lập tức phát hiện nó bị xem thường, vẹt trứng mắt, này, ta nói cái kia hỏng bét lao đầu tử, ngươi vẻ mặt gì, còn không lập tức hô to ta chủ tên thật, ta chủ từ bi, sẽ ban ngươi tha thứ, ban thưởng ngươi tin mừng. Hỏng bét lao đầu tử. Sở Vân Long giết vẹt, cầm lấy đi nhắm rượu tâm đều có. Hỏng bét lao đầu, ngươi còn không phục. Vẹt siêu một cái liền bay qua, cánh một chỉ Sở Vân Long, hỏng bét lao đầu tử, nhanh chóng báo lên ngươi tổ tông 18 đời, bản thân điểu ngược lại muốn nhìn một chút, đều đến lúc này, chỗ nào xuất hiện dạng này không có phát giác ngộ. Ta là ngươi chủ cha của hắn. Sở Vân Long hống một tiếng, vẹt khinh thường, ta chủ cha của hắn, tính cái gì? Ta chủ cha của hắn, không phải cái kia thất đức phụ thân sao? Có thể sinh ra Sở Dương như vậy thất đức, có thể tốt được. Vẹt lấy lại tinh thần đến sau đó, bước lên mồ hôi rơi như mưa. Siêu. Vẹt nhấc chân chạy, ta chủ cha của hắn, người không biết vô tội. Nó thanh âm xa xa bay tới, nó là thật sợ a. Sở Dương cũng đã thất đức bốc khói, cha của hắn cái kia không được thất đức bốc hỏa a. Thế là, nó bỏ qua nghênh đón Sở Dương. Chân chủ giáng lâm, còn không mau mau hô to chân chủ tên. Hư không thanh âm toát ra, Sở Dương liền xuất hiện ở bản thân phụ mẫu trước mặt, một mặt cười hì hì nói, chủ ở đây, ban thưởng bọn ngươi hai vị phúc như Đông Hải, thọ cùng thiên tề. Ầm ầm ầm. Sở Vân Long trực tiếp phát tác, hướng về phía Sở Dương liền là một trận cuồng phong bạo vũ quyền đấm cước đá, một bên đánh biến đổi mắng, ta nhường tự xưng là chủ, ta để ngươi khẩu xuất cuồng ngôn, ta nhường không lớn không nhỏ, ta nhường đắc ý quyền hình. Ha ha. Ngũ Hành Tông đám người nhìn thấy một màn này, mới đầu liền là sững sờ, sau đó không khỏi lập tức cười vang, nhi tử lại ngưu, nhưng ngưu không quá lao tử. Đường đường Đông Hoàng chi chủ, ở trước mặt cha ruột cũng chỉ có thể chạy chối chết. Sở Phi cùng Cầm Âm Thánh Tử hai người, nhìn xem kêu rên liên hồi Sở Dương cũng cười, đây chính là bọn họ không cần mặt mũi tiểu đệ, hắn liền cái này đức hạnh. Thiên Nạo Tuyết cười trên nỗi đau của người khác, nàng nhìn thấy một màn này, cảm thấy bản thân tìm được thu thập Sở Dương cái này vương bắt đản biện pháp. Về phần Sở Na, thì vụng trộm đi qua, đã Sở Dương một cước, cái này không đến một năm thời gian bên trong, Sở Dương cũng không biết để cho nàng lo lắng bao nhiêu lần. Một trận cuồng phong bạo vũ sau đó, Sở Dương rốt cuộc cứu được, phàn nàn nói, ta nói cha ruột, con của ngươi ta hiện tại trở nên nổi bật, đường đường Đông Hoàng chi chủ, trước người ngươi dù sao cũng cho ta điểm mặt mũi a. Ha ha. Ngũ Hành Tông đám người lập tức lại là một trận cười vang. Sở Dương cái này ngang bướng bộ dáng, Sở Vân Long tựa hồ không đánh một chỗ đến, chỉ vào Thiên Ngạo Tuyết, lại quát, ngươi có phải hay không khi dễ người nhà khuê nữ, khi dễ ngươi liền phải phụ trách. Sở Dương trực tiếp luồn lên đến, ta nói cha ruột, ngươi nói chuyện chịu trách nhiệm, ta không biết xấu hổ, nhân gia còn muốn mặt đây. Thiên Ngạo Tuyết mặt cũng đã hồng thấu. Ta mặc kệ ngươi cái này chút loạn thất bát tao, khi dễ ngươi liền muốn phụ trách. Sở Vân Long lại giống to, còn có, hiện tại lập tức đi đem ta Đông Châu, cái kia một cái khác con dâu mang về cho ta. Biết biết, cha ruột. Sở Dương ngắm bản thân lão cha liếc mắt, phát giác bản thân lão cha hỏa khí vượt qua bình thường lớn, thường ngày một trận đấm đá, tất nhiên liền đầy đủ. Biết, còn không mau đi. Hiện tại, Sở Dương liền là ngẩn người. Ngươi cứ nói đi. Sở Vân Long trực tiếp vén tay áo lên, một bộ làm lớn một trận tư thế. Ta nói cha ruột cần vội như vậy, ngươi muốn là vội vã ôm tôn tử, ta nơi này không phải còn có một cái tức phụ. Ầm ầm ầm. Sở Vân Long trực tiếp nổ tung. Không hổ là thất đức ba ba, thật hung tàn. Vẹt ở phía xa thầy ứa ra mồ hôi, âm thầm may mắn, vừa mới chạy nhanh, bằng không thì tuyệt đối ngỏm cụ tỏi. Sở Dương chịu một trận hành hung sau đó, lần nữa mở miệng nói, cha ruột, ta cho dù là đi Đông Hoang, cũng phải cùng bằng hữu nói cá biệt ta. Cho ngươi nữa ngày thời gian. Nói xong, Sở Vân Long chắp tay sau lưng, thở phì phì đi. Cần thiết hay không, không lâu ném loạn miệng pháo. Sở Dương không còn gì để nói. Sau đó nhìn xem bản thân phụ thân rời đi phương hướng, lẩm bẩm, ba ba, nhi tử lần này thật muốn đi Đông Châu, ngươi chính mình bảo trọng a. Công Tôn Long, Càn Tử, Đông Châu mảnh kia thế giới, tuyệt nhiên không phải Đông Hoang có thể bằng được, Đông Hoang thật sự là quá nhỏ yếu. Đông Châu một đoạn này lữ trình, Sở Dương sắp mở ra sát na, trong lòng có áp lực, cũng có chờ mong. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 542, tiến về Đông Châu, thượng. Trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo liên thiên. Vãn phong phất liễu địch thanh tàn, tịch dương sơn ngoại sơn. Thiên chi nhai, địa chi giác, chi giao bán linh lạc. Nhân sinh nan đắc thị hoan tụ, duy hữu biệt ly đa. Vấn quân thử khứ kỳ thời hoàn. Không có tạm biệt, chỉ có một trận cuồng hoan. Sở Phi, Cầm Âm Thánh Tử đám người tỉnh lại thời điểm, bọn họ cũng không có nửa điểm thương cảm hoặc là cảm thán, bởi vì nhìn đến Sở Dương rời đi lúc lưu lại xem thường. Không có văn hóa chư vị cặn bã. Đây là ly biệt thơ, cho bản chân chủ ta hảo hảo nhớ kỹ, về sau ly biệt trường hợp ít mất mặt xấu hổ, bằng không thì đến Đông Châu, đừng nói bản chân chủ không quen biết các ngươi. Cho các ngươi cứu vớt, chủ cũng liền có thể làm được nơi này, tái kiến đám cặn bã. Như thế nhắn lại, Sở Phi, Cầm Âm Thánh Tử, Tào Giác, Ngân Lang đám người, bọn họ chỉ có thể cười khổ. Giờ khắc này, Sở Dương cũng đã mang theo vẹn, một đường bay vút, ngang qua toàn bộ Đông Hoàng, đi qua Kim Nguyên Thành, Hải Yêu Thành, đế đảo vị trí hải vực. Đã từng phát sinh từng màn, từng cái hiện lên ở hắn trong óc, có chút như mộng tự huyễn cảm giác, thời gian tựa hồ đi quá nhanh chút, hắn có chút cảm khái. Hắn trong lòng cũng sinh ra một loại vắng vẻ cảm giác. Tiểu quay không ở bên cạnh hắn, Thái Thượng trưởng lao nói, tiểu quay hiện tại kỳ thật chỉ là giống như một hài nhi, hiện tại còn chưa thích hợp rời đi. Tiểu Ngũ và Tiểu Lục cũng không, hai viên hầu giờ phút này đều ở đế đảo, đang mượn nhờ hoang yêu đàn phục sinh. Sáu cái hoang yêu đàn, Sở Dương toàn bộ đưa ra ngoài. Sở Dương tốc độ rất nhanh, trước mắt thời gian liền đến Đông Hoang cuối cùng, Đông Hoang không gian bình chướng nơi này, ở trong này hắn lần thứ nhất cùng Đông Châu người tới giao chiến, cũng thu lấy một thuyền đại hạm. Ở chỗ này, Sở Dương dừng đã ngừng lại bước chân, trong lòng có không bỏ. Chuyến đi này Đông Châu, hắn cũng không biết lúc nào có thể lại trở về, không nhịn được quay đầu nhìn về phía Đông Hoang phương hướng, yên lặng ngắm nhìn, sau đó dứt khoát quay người. Tái kiến, Đông Hoang. Đây là hắn cuối cùng lưu lại thanh âm. Sau đó chuyển người mặc qua Đông Hoang không gian bình chướng, liền như vậy từ Đông Hoang biến mất không thấy. Trong lúc đó, nương theo lấy vẹn kêu to, các cạc, Đông Châu, bản thần điệu đến, chờ lấy bản thần điệu nhất thống Đông Châu A. Xuyên qua không gian bình chướng, lập tức liền là một vùng tăm tối, nhật nguyệt vô quang, một mảnh tĩnh mịch, cũng không biết đi bao lâu, Sở Dương hoàn toàn mất phương hướng, sau đó rốt cục tại xa xôi vô tận mới, đông nhiên có một tia sáng. Hắn theo lần này sợi bóng. Bay vút đi ra không biết bao nhiêu Đông Hoang cự ly, cái kia một tia sáng ở trong mắt hắn bỗng nhiên liền biến thành một vệt ánh sáng dây thừng. Lại tới gần, đầu này ánh sáng dây thừng liền biến thành một cái to lớn thiên trụ. Sau đó, Sở Dương liền đã không cách nào nhìn thấy nó toàn cảnh, chỉ phát hiện trên đó có từng đầu thời không thông đạo, giống như bọt biển đồng dạng, không ngừng tạo ra, không ngừng phá toái. Cái này hẳn là liền là Đông Hoang cùng Đông Châu phía bên kia chủ thế giới, duy nhất một đầu mối quan hệ. Đầu này mối quan hệ phía trên tạo ra không gian thông đạo thật sự là quá bất ổn định, tự mình cảm thụ qua sau, mới phát giác có bao nhiêu hung hiểm, không gian thông đạo không ngừng phá toái không ngừng tạo ra. Sở Dương quan sát một phen một trận, xoay mang lên tạo ra không gian thông đạo, nhiều nhất có thể duy trì 3 phút, liền lập tức triệt để phá toái. Đậu phộng, đây là đi Đông Châu, hay là đi chết ta? Sở Dương nhìn xem những cái này thời không thông đạo, quả nhiên là có chút da đầu run rẩy. Vẹt cũng đổ mồ hôi, chột dạo phi thường, chủ. Chúng ta không bằng dẹp đường hồi phủ, đi cái gì Đông Châu a Đông Châu lại cái gì không nổi, nơi đó toàn bộ là một nhóm dế nhũi, chỗ nào có thể giống như chúng ta Đông Hoàng cao cao tại thượng. Như thế dẹp đường hồi phủ, chẳng phải là mất mặt, chủ mặt hướng chỗ nào thả. Sở Dương suy nghĩ một trận, đây là hung hiểm, nhưng hắn đại ca cùng Cầm Âm Thánh Tử, tất nhiên có thể hướng Đông Châu, vậy liền nói rõ dựa vào những cái này không đáng tin cậy thời không thông đạo, đi đến Đông Châu vẫn là làm được. Không gian thông đạo phá toái cực nhanh. Nhưng nghĩ đi tới đạt Đông Châu sử dụng thời gian, hẳn là cũng cực kỳ ngắn ngủi, đoán chừng một chớp mắt thời gian liền có thể đến. Nói như vậy, mới hợp lý. Bất quá, cái này vẫn như cũ hung hiểm vô cùng. Sở Dương suy đi nghĩ lại, cân nhắc rõ ràng sau đó, tuyển một đầu ổn nhất nhất định thời không thông đạo, mang theo thoáng có chút tâm thần bất định tâm tình, liền bước vào trong đó. Vừa mới vào, trong đó mông lung một mảnh, thân ở trong đó, giống là ở vượt qua thời gian dòng sông, thời không không ngừng biến hóa. Không phân rõ Đông Tây Nam Bắc, hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác cũng triệt để hỗn loạn. Sau đó, tất cả ổn định lại, Sở Dương liền cảm giác thỉnh thoảng có tinh thần lấp lóe, càng có hay không hơn bên trên thân ảnh hiện hiện, cảnh tượng mông lung, như mộng tự huyễn, làm cho người kinh nghi bất định. Vâng! Tại thời không biến hóa bên trong, đột nhiên đầu này không gian thông đạo liền mãnh liệt run rẩy lên, tất cả dị tượng hết thể đều biến mất, đủ loại ký hiệu lấp lóe, tất cả hỗn loạn đến cực điểm. Chủ, không tốt. Chúng ta muốn chết vểnh lên. Vẹt thét lên, thanh âm đều ở nhưng rung động. Đầu này không gian thông đạo trên vách tường, cũng đã giống như đồ sứ xuất hiện rất nhiều vết rách, mắt thấy lập tức liền sụp đổ. Ô ô dị khiếu tiếng cũng đột nhiên vang lên, đây là không gian thông đạo giãn nước, cùng bạo không gian năng lượng mãnh liệt tiến đến dẫn đến. Hô hô, tựa hồ một cỗ gió thổi tới, nhưng Sở Dương trong lòng báo động, đột nhiên tránh né, sau đó thình lình phát giác Thái Dương sẽ qua, liền dây lưng phát, trực tiếp cắt đứt xuống một khối ra đến. Vừa mới đó là một cỗ cuồng bạo không gian năng lượng loạn lưu, nếu là chậm một chút nữa, hắn cả đầu đều muốn bị chém rụng. Đáng chết. Cái này cùng Sở Dương dự tính hoàn toàn không giống, nguyên bản coi là chỉ cần bước vào thông đạo, chớp mắt thời gian liền có thể chuyển tống đến Đông Châu, nhưng hiện tại đều đi qua bao nhiêu chớp mắt thời gian. Ẩm. Sở Dương lao nhanh, phía sau một đôi quang ám chi rực xuất hiện, vô ở giữa, tựa hồ thiên đường cùng địa ngục làm động lực nguyên, đem hắn tốc độ tăng lên tới hết sức, hắn ở nơi này đầu muốn sụp đổ trên lối đi bay tán loạn. Hưu. Một mảnh lưu quang bay tới, đó là một mảnh không gian toái phiến, sáng chói vô cùng, nhưng lại so chí mạng binh khí càng thêm nguy hiểm. Sở Dương cao tốc bay vút ở giữa, cực lực tránh né, nhưng là những cái này không gian toái phiến quá dày đặc, mặc hắn muôn vàn trốn tránh, cũng không làm nên chuyện gì, ba sườn vẫn là bị quẹt vào. Phốc một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, lấy hắn cường hãn nhục thân tới nói, bình thường binh khí căn bản không lay động được, nhưng chỉ là một cái khối mảnh vỡ lại làm cho hắn bị thương nặng. Chủ, hiện tại là ngươi bày ra không chỗ nào không thể thời điểm, ngươi nhất định muốn lao ra, bằng không thì ta liền muốn vạn kiếp bất phục, thần điểu ta cũng không phải vĩnh sinh bất tử. Vẹt đều to không thôi. Thời không thông đạo vết trong, trên đó vết rách càng ngày càng nhiều, sắp sụp ra. Nếu là sụp ra, cái này sẽ là một trận đáng sợ đại tai nạn. Không hề nghi ngờ, đây là bởi vì phiến này hỗn loạn thời không đưa đến, đầu này liên thông liên tục Đông Hoang cùng Đồng Châu mối quan hệ, đi qua toàn bộ thời không loạn hải. Mặc dù thời không loạn hải, Sở Dương không nhìn thấy, nhưng đây là thời không loạn hải tuyệt đối tồn tại. Giờ phút này, hắn hẳn là đang tại thông qua thời không loạn hải phiến này khu vực. Xoẹt. Lại là sáng chói một mảnh không gian toái phiến bay tới, mang theo hỗn loạn không gian quy tắc, lấp lóe chói mắt quan mang, nhưng lại làm cho người sợ hãi. Sở Dương hiện tại cũng đã không thể cao nhất tốc độ bay vút, hắn tả xung hữu đột, kết lực tránh né, tốc độ bị ảnh hưởng lớn. Nhưng lập tức dùng dạng này, hắn đầu vai hắn vẫn là bị rạch ra một đạo lỗ hổng, máu tươi chảy cuồn cuộn. Mạo hiểm văn phần, hơi hơi một không chú ý, lập tức liền sẽ mất mạng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 543, tiến về Đồng Châu, hạ. Ông. Thời không thông đạo cũng đã bắt đầu đổ sụp, may mắn là từ đằng sau bắt đầu, hướng về Sở Dương đuổi theo mà đến, bằng không thì nếu là con đường phía trước lấy đoạn, hắn thật sự hẳn phải chết không nghi ngờ. Thông đạo đổ sụp, nhiều hơn hỗn loạn thời không năng lượng mãnh liệt tới, không gian toái phiến vô số, càng ngày càng nguy cấp. Sở Dương nhanh chóng ghé qua, phía sau quang ám chi rực không ngừng phát động, như một đạo phù quang đang bay lượn, vòng qua thời không loạn lưu khu, gian nan tiến lên. Chủ tử nhanh, nhìn thấy cửa ra, lại tiến lên một đoạn cự ly, chúng ta lập tức liền có thể lao ra. Vẹt lại kêu lên, bất quá lần này lại mang theo vui sướng. Nhưng mà, nó thanh âm vừa dứt, lập tức phía trước không gian thông đạo, một tiếng ầm vang nổ mạnh, thông đạo vách tường triệt để than sập xuống tới, thời không phong bạo mãnh liệt tiến đến, con đường phía trước cơ hồ đứt đoạn, tình huống hỏng bét đến cực điểm. Cái này còn làm sao tránh né ba? Vẹt trực tiếp cứng lại rồi. Ầm vang. Thời không phong bạo mãnh liệt mà đến. Cùng lúc đó, không gian đổ sụp càng thêm lợi hại, nếu là hoàn toàn đứt gãy, con đường phía trước đem triệt để đoạn tuyệt. Đường lui lấy đoạn, con đường phía trước hung hiểm vô cùng, cái này thời không phong bạo, nếu là bị nó cuốn tới, dung hồn cảnh cũng dây lắc dây, càng đừng nói Sở Dương. Ông trời chết tiệt, ra ra liều mạng với ngươi. Sở Dương trực tiếp đem một chu đại hạm tế ra. Một chu này hạm thuyền, Đông Châu Càn Tử dùng để vận chuyển thứ nguyên thế giới bản nguyên tiến về Đông Hoang, hắn không tin. Càn Tử không có cân nhắc đến không gian thông đạo sụp đổ lần này loại khả năng. Sở Dương trực tiếp tiến nhập đại hạm bên trong, lập tức thuyền bên trên lập tức hình thành một vòng phòng hộ, nhanh chóng xông vào này một đoàn thời không phong bạo bên trong, xuyên qua cái kia đổ sụp khu vực. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ lớn ở sau lưng truyền đến, không gian thông đạo phá toái càng thêm lợi hại. Bất quá sát na, đầu này không gian thông đạo cơ hồ muốn triệt để hủy diệt, hình thành một cỗ 10 phần đáng sợ thời không loạn lưu. Thời không loạn lưu vô cùng kinh khủng. Thuyền ở trong đó ghé qua, lập tức liền bị thương, bất quá chốc lát, trên đó vòng phòng hộ, đã bị triệt để sụp đổ, thậm chí thân tàu cũng đang nứt ra. Chủ tử, thuyền cũng đã rách ra. Vẹt đều sợ hãi nhắc nhở. Sở Dương biến sắc, nhưng đã không có cách khác, liều mạng khu động thuyền điên cuồng tiến lên, trực tiếp một đường vượt qua, lại cũng không lo được cái khác. Vâng! Đáng sợ năng lượng thủy triều trùng kích tại thuyền bên trên đó vết rách, nhanh chóng lan tràn, mắt thấy sắp nổ tung. Sở Dương đơn giản lâm vào tuyệt cảnh, càng là liều mạng khu động thuyền. Hư không run rẩy, thời không hỗn loạn năng lượng xông loạn, một mảnh ánh sáng chói mắt bên trong, một ngụm phá thuyền, tại không gian thông đạo triệt để hủy hoại trước đó bay vọt ra, đụng ở đại địa bên trên. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn bên trong, thiên diêu địa động, phát sinh vụ nổ lớn, năng lượng sôi trào, bộc phát ra chói mắt quang mang, thuyền triệt để phá toái, cường đại năng lượng phóng tới tứ phía bát phương, săn bằng bốn phía, yên trần trùng thiên. Đợi đến tất cả bình tĩnh trở lại, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố sâu, dùng cái này hố sâu vì trung hưng, trên mặt đất một đạo lại một đạo đại liệt phùng xé rách ra ngoài, lan tràn nghị phương xa, thoạt nhìn đáng sợ mà kinh người, phảng phất thiên ngoại vẫn thạch truy lạc tại nơi này một dạng. Tại đáy hố bên trong, là thuyền tàn thể. Thuyền bên trên có một mảng lớn vết máu, Sở Dương nằm ở nơi đó, quanh thân máu me đầm địa, thân thể đều nhanh vặn mẹo, biến hình, gặp cực kỳ nghiêm trọng bị thương, nửa cái mạng cũng đã không có. Đau chết bản thân điểu, cánh thiếu chút nữa thì lại không. Vẹt kêu thảm, nó cũng quanh thân máu me đầm địa, nhưng đều là bị thương ngoài da. Sống sót. Sở Dương toàn thân kịch liệt đau nhức, chỉ hơi khẽ động, linh khí liền xông loạn, thân thể phun máu ra ngoài. Hắn thương thế thực sự quá nghiêm trọng, nguyên bản muốn cười lên tiếng, nhưng lại không dám, đột nhiên ngừng lại. Hắn dãy rủa lấy nỗ lực muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện rất khó, thân hình đều vặn mẹo, trên người hắn xương cốt tách ra nhiều lắm, máu tươi cũng trôi đầy đất, thương thế so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Đau nhức sát bản thân điểu. Vẹt thống hào, nó thấy Sở Dương thảm trạng, vốn định dọn dẹp Sở Dương, sau đó trực tiếp chạy trốn, dù sao đã đến Đông Châu, nhưng nó cuối cùng nhịn được, nó đệ nhất gặp Sở Dương thảm như vậy. Chúng ta đây là đến Đông Châu sao, ta làm sao cảm giác vẫn là đông hoang bộ dáng. Sở Dương cũng không có cảm nhận được thiên địa trói buộc tăng cường, hiện tại hắn cảm giác cùng ở đông hoang không khác. Hắn cắn răng, cưỡng ép vận chuyển linh khí, chữa trị thương thế, đem trên người tất cả xương gãy kết nối cùng một chỗ, sau đó qua một trận, hắn mới gian nan ngồi dậy. Sau đó, hắn yên lặng cảm ứng, phát hiện nơi đây linh khí nồng đậm đến cực hạn, tựa hồ không khí đều là linh khí, không ngừng tràn vào thể nội. Bốn phía càng là tú sơn mỹ lệ, thác nước phát sáng, mở mịt bốc hơi. Hẳn là đến Đông Châu. Bất quá nơi này hẳn là còn không phải Đông Châu. Sở Dương làm ra dạng này phán đoán, Đông Hoang không có khả năng có như thế nồng đậm linh khí, lại hắn thông qua được thời không thông đạo. Ngao, Đông Châu bản thần điệu đến. Vẹt quái khiếu, vừa mới thực sự quá nguy hiểm, chỉ thiếu một chút hai người bọn họ liền hình thần câu diện, cho nên nó hiện tại hưng phấn, dù sao mới lữ trình muốn bắt đầu. Sống sót sau tai nạn, Sở Dương cảm giác cực kỳ mệt mỏi, đồng thời cũng thật dài ra một hơi. Ở nguyên chỗ. Hắn điều dưỡng sau 3 ngày 3 đêm, quanh thân thương thế mới tất cả đều phục hồi như cũ, sau đó mang theo vẹt đi lên phía trước. Cũng không biết qua bao lâu, hắn thấy được không còn bình thường, lập tức liền hiểu được, cái này khu vực hẳn là Đông Châu cùng thời không thông đạo bên này vùng hòa hoãn, xuyên qua không gian bình thường, bên kia nên là Đông Châu. Cái này không gian bình thường, so với Đông Hoang không gian bình thường không biết cường hãn đến gấp bao nhiêu lần, Sở Dương căn bản không có khả năng lực xuyên thấu qua, nhưng Đông Hoang tất nhiên có thể ra vào. Tất nhiên thì có thể xuyên thấu không gian bình chướng biện pháp. Quả nhiên, hắn tìm một trận sau đó, lập tức phát hiện một cái truyền tống trận, bước vào trong đó, một trận đấu chuyển tinh di sau đó, thình lình bao la hùng vĩ vô biên thế giới liền xuất hiện ở trước mắt hắn, phía trước sương mù mông lung một mảnh. Ẩm. Chỉ là, hắn còn không có kịp tinh tế cảm giác, chợt cảm giác một cỗ trọng lực tác dụng dưới, hắn dĩ nhiên không cách nào đứng thẳng thân thể, một mông ngồi xuống. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy một loại mãnh liệt áp chế. Không hiểu pháp tắc áp lực giống như núi cao ép rơi xuống. Vẹt thảm hại hơn, toàn bộ chim trực tiếp cơ hồ trực tiếp bị đè ép trên mặt đất đồng dạng, cũng đã nằm rạp trên mặt đất. Đây chính là Đông Châu bên này thiên địa quy tắc, hoàn chỉnh thiên địa quy tắc sao? Đông Hoang đại đạo có thiếu, thiên địa pháp tắc không trọn vẹn được lợi hại, nhưng nơi này không giống nhau. Vượt qua tưởng tượng trọng lực, thiên địa quy tắc mãnh liệt tác bách, nhường Sở Dương lập tức cảm nhận được phiến thiên địa này vô cùng cường đại. Ầm ầm. Đột nhiên thương khung phía trên kinh lôi ầm ầm, đông thiên địa quy tắc đối với Sở Dương áp bách càng thêm to lớn, hắn rõ ràng cảm nhận được, hắn tu vi tại lấy có thể thấy được tốc độ, trực tiếp hạ thấp. Trước hết nhất thần ma võ hồn sáng tạo ra thế giới, quang minh thế giới cùng hắc ám thế giới, cả hai nhanh chóng thu nhỏ, cho đến biến thành một điểm đèn cùng điểm sáng, sau đó chui vào thần ma võ hồn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thần ma võ hồn cũng bị thiên địa quy tắc áp bách lợi hại, phẩm giai không ngừng hạ xuống tới. Cái này từ hắn đao kiếm võ hồn Giao Long võ hồn nhìn rõ ràng nhất bất quá, ba cái võ hồn thăng hồn cựu phẩm, võ hồn chín cái phẩm giai trực tiếp đem hàng không có. Loại tình huống này còn đang tiếp tục. Không phải à, Đông Châu thiên địa quy tắc như thế không hợp thói thường, nó chẳng lẽ muốn đem ta đánh về nguyên hình. Sở Dương kinh hãi, đồng thời trong lòng có thật không tốt dự cảm. Sau đó, thần ma võ hồn phẩm giai cũng điên cuồng giảm xuống. Thăng hồn cựu phẩm, thăng hồn bát phẩm, thăng hồn thất phẩm. Trong một chớp mắt công phu, thần ma võ hồn 9 cái phẩm cấp cũng hoàn toàn bị tước mất, võ hồn hình thái cũng lập tức cải biến, thần võ hồn biến trở về thiên tài võ hồn, đồ đần võ hồn biến trở về ma võ hồn. Đến lần này loại trình độ, Sở Dương tu vi cũng đã kịch liệt hạ thấp chi khí hồn cảnh tu vi, nhưng tất cả còn không có đình chỉ, lại hắn tu vi hạ thấp càng thêm mãnh liệt. Khí hồn cảnh cửu trọng, khí hồn cảnh bát trọng, khí hồn cảnh thất trọng. Rất nhanh, hắn liền ngã rơi xuống thủy võ cảnh, lại ở tu vi còn đang giảm mạnh. Ầm ầm. Sở Dương vì đột phá khí hồn cảnh, mượn nhờ chính mình vận mệnh võ hồn, lấp đầy thiên địa nhị kiều lệch trời, từ đó lấy được thông thiên chi lộ thần thông, nhưng giờ khắc này, thiên địa nhị kiều nơi đó sụp đổ, lệch trời lần nữa xuất hiện. Thông thiên chi lộ thần thông cũng hoàn toàn biến mất. Đến lúc này, Sở Dương mới rực mình ngộ tới, phát giác hắn dựa vào vận mệnh song sinh tử võ hồn đưa ngàn vạn sinh hồn đi luân hồi, lấy được luân hồi thần thông cũng đã biến mất. Hỗn độn chi thể, tăng thêm thôn phệ khổng tức yêu đan, lấy được khổng tức thiên phú, hình thành ngũ sắc thần quang hình thức ban đầu, ngũ sắc thần thông cũng hoàn toàn biến mất. Cái quỷ gì? Đông Châu bên này thiên địa quy tắc như thế mãnh liệt, muốn toàn bộ tước đoạt ta tu vi sao? Sở Dương có chút hoảng, những cái này đều là hắn thiên tân vạn khổ tu luyện đi ra. Tất cả xa xa đều còn không có kết thúc, hắn chẳng những phát hiện thôn phệ yêu thú yêu đan, liền có thể lấy được yêu thú thiên phú thần thông cũng hoàn toàn biến mất, lại cảnh giới còn đang điên cuồng rơi xuống. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 544, Đông Châu sơ thể nghiệm, trung. Thủy võ cảnh cửu trọng. Thủy võ cảnh bắt trọng. Thủy võ cảnh thất trọng. Cuối cùng, hắn thật hoàn toàn bị đánh về nguyên hình, tu vi trực tiếp ngã rơi xuống thủy võ cảnh nhất trọng tu vi. Giang giác. Một tiếng vang dọn, Sở Dương lại đột nhiên giật mình bản thân không gian giới chỉ rạn nứt. Ở Đông Hoang, không gian giới chỉ bên trong có thể hình thành không gian, nhưng ở Đông Châu lại tuyệt đối không được, bởi vì nơi này thiên địa quy tắc mạnh hơn Đông Hoang vô số lần. Linh tinh ba. Không gian giới chỉ nứt ra, trong đó vật hiện ra đến, đống nhiên nhường Sở Dương con ngươi liền là co rụt lại, ở trên Đông Hoang tốt linh tinh, giờ phút này dĩ nhiên ở trước mặt hắn, nhanh chóng mất đi quang mang, sau đó biến thành một màu xám tảng đá, thậm chí vỡ vụn mở, biến thành bụi đất. Đông Hoang linh tinh, ở Đông Châu chỉ là bụi đất ba. Ngươi là đang đùa ta sao? Sở Dương trong khoảnh khắc, cảm giác mình từ âm gian đi tới dương gian đồng dạng, âm gian tiền chôn theo người chết, đến dương gian liền là giấy lộn một chương. Trùng kích, đánh sâu vào. Đây quả thực không thể tiếp nhận. Ầm ầm ầm. Mấy tiếng trầm đục truyền đến, một mực thân theo Sở Dương thất sát kiếm, Cửu Long đỉnh luân phách cảnh binh khí, trực tiếp nổ tung, biến thành một đống sắt vụn. Càng là nhường Sở Dương chấn kinh là, khi hắn đem Thiên Bằng Linh Vũ xuất ra thời điểm, hắn phát giác Thiên Bằng Linh Vũ thình lình biến thành lông gà mở dạng. Đây cũng chính là nói, Đông Hoang Thiên Bằng ở Đông Châu, cũng nhiều nhất liền chỉ là một cái hung hãn gà. Sở Dương lập tức tắt tiếng, hắn nhân sinh hoàn toàn bị phá vỡ, nắm giữ tất cả, ở thời khắc này cũng tận số bị tước đoạt đi, một chút không còn. Thăng hồn cảnh, khí hồn cảnh, thủy võ cảnh, ba cái tu vi, hết thể bị tước đoạt. Thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, thăng hồn tam chuyển, tiên thiên sinh linh chi thể, hỗn độn chi thể, thần ma chi thể cũng hết thể bị tước đoạt, hắn thậm chí phát hiện đao tinh địa thủy, kiếm tâm thiên hỏa, cũng hết thể đều biến thành phàm thủy cùng phàm hỏa. Thậm chí bởi vì dựa vào hai đại võ hồn sáng tạo ra đao võ hồn cùng dao long võ hồn, cũng biến vô cùng hư vô trong suốt, tựa hồ lúc nào cũng có thể tiêu tán, hoàn toàn biến mất. Đông Châu, ngươi một cái ngu ngốc, ngươi rất ra châu A, e giờ. Sở Dương mang lên, mở miệng ngậm miệng đều là tam tự kinh, mỗi một câu tuyệt đối đều không mang theo lặp lại. Hiện tại hắn, quả nhiên là một cái ước vạn phu ông, sinh sinh bị toàn bộ tước đoạt toàn bộ tài sản biến thành một cái kẻ nghèo hèn, hắn bị ông trời chết tiệt triệt để về không. Hắn giáng lâm Đông Châu, Đông Châu liền là như thế vương bắt đản hoan nên hắn. Qua một đoạn thời gian, Sở Dương phát hiện vẹn so với hắn thảm hại hơn, liền miệng ra tiếng người đều không được, thoái hóa rất nguyên bản trạng thái, chỉ là theo nó ánh mắt, Sở Dương phát hiện, nó linh trí không có giảm xuống, thở dài một hơi. Mẹ nó thật hung ác ca. Sở Dương tâm tình tột đỉnh hỏng bét, hắn cảm thụ một cái hai đại võ hồn, phát giác hai đại võ hồn cũng không có bị tước đoạt cơ bản nhất năng lực, trong lòng không khỏi liền là nhất an, thở dài một cái. còn tốt, chỉ cần có hai đại võ hồn tại, ta có thể ở Đông Hoang quật khởi, cũng nhất định có thể ở Đông Châu quật khởi, Đông Châu cái này ông trời chết tiệt, cũng ngăn cản không nổi ta. Hiện tại, Sở Dương nghĩ đến hắn có thể chiến thắng Tư Hạ Miểu, Liễu Trường Không bọn họ quả nhiên là kỳ tích, bất quá nghĩ đến chính mình tiến vào Đông Châu bị suy yếu, nhưng hắn nhóm tiến vào Đông Hoang, tất nhiên cũng bị áp chế cực kỳ lợi hại. Bằng không thì, lấy trước mắt đi tiểu tính đến xem, đao tinh địa thủy. Kiếm tâm thiên hỏa đều có thể biến thành phàm thủy phàm hỏa, thiên bằng linh vũ thậm chí đều có thể biến thành lông gà, Liêu Trường Không cùng Tư Hạo Miểu bọn họ một cái đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Đánh bại, phi thường đánh bại, quá đánh bại. Sở Dương điều chỉnh hảo tâm tình, sau đó biết tự thân tình huống, hiện tại ngũ hành tuần thiên hoàn cùng ngũ mang phản thiên tinh, cùng luân hồi hồ lô cường hãn liền thể hiện ra đến, ba cái mặc dù cùng Sở Dương tu vi, phẩm giai cũng không ngừng hạ thấp, nhưng thần tính y liệt tồn, chỉ cần Sở Dương khôi phục bọn chúng phẩm giai cũng lập tức tăng lên. Sau đó hắn vận dụng thiên tài võ hồn thôi diễn tất cả những thứ này, lấy nỗ lực hiểu rõ trước mắt tình huống, rất nhanh đối với tự thân hiện tại tình huống, hắn thì có chỉnh thể nắm chắc. Nếu như nói, Đông Châu bên này thế giới là một cái phần mềm, như vậy Đông Hoang liền là phần mềm này lỗ thủng. Dựa vào chỗ sơ hở này, cho nên Sở Dương ở Đông Hoang tùy tiện liền tu luyện ra Thủy Võ Tam Chuyển, Khí Hồn Tam Chuyển, Thăng Hồn Tam Chuyển, cùng Tiên Thiên Sinh Linh Chi Thể, Hỗn Độn Chi Thể, Thần Ma Chi Thể, còn có lấy được Thông Thiên Chi Lộ rất nhiều thần thông. Nếu là ở Đông Châu, những cái này căn bản liền không có khả năng dễ dàng như vậy làm được. Chẳng những Đông Hoang là toàn bộ chủ thế giới lỗ thủng, Đông Hoang mỗi một cái sinh linh cũng đều là chủ thế giới một cái lỗ thủng, cho nên khi Đông Hoang sinh linh tiến vào Đông Châu sau đó, Đông Châu chủ thế giới lập tức liền muốn tu bổ cái này lỗ thủng. Sở Dương cái này lỗ thủng, hiện tại liền là lại bị tu bổ quá trình bên trong. Dựa vào thiên tài võ hồn, Sở Dương rõ ràng cảm nhận được một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí cơ tại hắn thể nội lưu chuyển, đây là chủ thế giới bên này đang tại đem Đông Hoang không trọn vẹn thiên địa quy tắc bù đắp, cũng bệnh vào Sở Dương thân thể bên trong. Tất cả những thứ này sau khi hoàn thành, chủ thế giới liền sẽ đối Sở Dương tiến hành ước định. Sở Dương ở Đông Châu thế giới, bây giờ có thể tu luyện đến trình độ gì, sau đó khôi phục hắn tu vi. Sở Dương ở Đông Hoang ít nhất là luân phách cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, nhưng nếu là Đông Châu bên này chủ thế giới, cho là hắn ở Đông Châu nhiều nhất có thể tu luyện tới khí hồn cảnh tam trọng, lúc kia Sở Dương liền chỉ có thể khôi phục lại khí hồn cảnh tam trọng tu vi. Lưng còn lão giả, cũng chính là Sở Dương cái kia nhất tộc tộc trưởng, sở dĩ nhường hắn nhất định nói Đông Châu lại có thể đột phá đến luân phách cảnh, hắn hiện tại cũng có chút hiểu được. Thủy võ cảnh, khí hồn cảnh, thăng hồn cảnh chỉ là dính đến võ đạo cơ sở, tới Đông Châu bên này, tiếp xúc chủ thế giới quy tắc, tương đối nền vững chắc cơ sở, nhưng nếu là luân phách cảnh, liên quan đến hồn phách bên trong bảy hồn phách, dính đến linh hồn, vậy liền không giống nhau, trong đó sẽ phát sinh như thế nào biến cố, Sở Dương hiện tại cũng thôi diễn không ra. Tiểu tiện, đừng hốt hoảng. Qua mấy ngày, được cái này ông trời chết tiệt, ở trên người ngươi đánh xong miếng vá, ngươi liền sẽ rất nhanh khôi phục lại. Sở Dương cùng vẹn tinh tế vừa nói, vẹn nhân tính hóa nôn ra một hơi, tâm tình chợt triệt để buông lỏng lại. Tu cục. Sở Dương nguyên bản dự định ở nguyên chỗ bất động, chờ đến tu vi khôi phục lại, lại thêm một bước hành động, tiếp xúc Đông Châu. Bằng không thì, hiện tại lấy hắn và vẹn hai cái tu vi, liền yếu gà đều không bằng, lần này ra ngoài không phải là bị yêu thú ăn, cũng phải bị người khi dễ chết. Chỉ là, tu vi bị đánh rơi xuống thủy võ cảnh nhất trọng, Sở Dương rất nhanh liền cảm nhận được đói khát, liền là vẹn như thế. Một người một vẹn, chỉ có thể cẩn thận tìm kiếm thức ăn, nhưng đi một trận, liền phát hiện phụ cận có dấu vết người, sau đó lại một quan sát, phát hiện tại sơn lâm bên trong có một cái rất lớn thôn xóm. Bất quá, Sở Dương cùng vẹn đều không có đi qua, hai cái đều xấu bụng phi thường, nghiêm trọng bi quan người, cho rằng toàn bộ thế giới đều là hắc ám. Lần này đi qua, vẹn cảm giác mình muốn bị ăn, Sở Dương thì cho rằng bản thân muốn bị chém chết. Đói đói khỏe mạnh hơn. Vẹn cực kỳ đồng ý Sở Dương ngôn ngữ, cái này nhân sinh mà không quen, cẩn thận là hơn, liên tiếp gật đầu. Dù sao, nó tình nguyện chịu đói, cũng không nguyện ý cầm lấy đi nướng lên ăn. Chỉ là Sở Dương dự định trở về sơn lâm bên trong, thình lình phát giác có một đoàn người tựa hồ mới vừa đi săn trở về, lúc này hắn muốn tránh né, đã không kịp. Đoàn người này có hơn 20 người, già trẻ đều có, cười cười nói nói, trong đó tu vi tốt nhất tựa hồ chỉ có khí hồn cảnh thất trọng. Giống như Sở Dương suy nghĩ, đoàn người này xác thực bọn họ mới vừa đi săn trở về, có rất nhiều con mồi, 30 mét một đầu lợn rừng, có dài 5-6 mét mánh hổ, còn có chừng 10 trượng đại xà. Lần này nhóm thợ săn, lấy một cái cụt một tay trung niên nhân cầm đầu, trừ bỏ đi săn chủ lực bên ngoài, còn có một chút 11-12 tuổi thiếu niên nhân, cũng ở trong đội ngũ, cái này hiển nhiên là vì đi tăng trưởng kinh nghiệm, rèn luyện đảm phách. Hồ thúc, nơi đó có một người. Đột nhiên một đứa bé chỉ kêu lên. Nghe vậy, đám người trông lại, phát hiện Sở Dương toàn thân vết máu, tu vi càng là thấp đến đáng thương, lại vô cùng lạ mặt, bên trong cái kia cụt một tay trung niên nhân, liền trực tiếp hướng về Sở Dương nhìn tới, ngươi là từ Đông Hoang đến. Hắn làm sao biết rõ? Sở Dương giật mình. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 545, Hoang Thôn, Thượng. Ngươi không cần hoảng. Cụt một tay trung niên nhân hiền lành cười, hướng phía trước thôn xóm một chỉ, biết rõ, cái này thôn xóm gọi là cái gì sao? Trung niên nhân cười, đoàn người này cũng tất cả đều hiền lành nở nụ cười. Sở Dương có chút buồn bực, mà không chờ hắn lại mở miệng, cụt một tay trung niên nhân cũng đã cười nói, thôn này gọi là Hoang Thôn, Đông Hoang Hoang. Chúng ta tổ tông đều là từ Đông Hoang đi ra, như ngươi một dạng. Mỗi một năm chúng ta cũng đều có thể thấy không ít giống như ngươi, cho nên ngươi không cần ngạc nhiên. Ha ha. Đoàn người này nghe vậy sau đó, rất nhiều người liền lại phá lên cười, trên người ngươi có như vậy dày đặc hoang khí, ai đây lại nhìn không ra, ở trong này còn tốt, nếu là ở địa phương khác, ngươi đoán chừng liền muốn bị người coi thường. Hoang khí. Sở Dương lại là sững sờ. Cụt một tay trung niên nhân gật gật đầu, từ Đông Hoang đi ra, trên người đều có một cỗ riêng biệt khí tức, rất dễ dàng liền có thể bị cho người nhận ra. Sở Dương giật mình, giờ phút này hắn trong lòng vẫn như cũ có đề phòng, nhưng đối với trước mắt đoàn người này rất có hảo cảm, liền ôm quyền nói, vừa mới ngu muội, nếu là có mạo phạm, còn mời chư vị tha lỗi nhiều hơn. Dừng lại, hắn đối lấy cụt một tay trung niên nhân nói, không biết tôn giá họ gì. Thiếu niên nhân, không cần như vậy câu nệ, ra Đông Hoang, đi tới chúng ta hoang thôn, đây chính là nhà ngươi. Cụt một tay trung niên nhân cười to, sau đó nói, ngươi nếu là không thèm để ý, liền cùng bọn họ đồng dạng kêu hổ thúc ca. Cái này Sở Dương chỗ nào có thể buông tha, vội vàng thi lễ, gặp qua hổ thúc. Hắc hắc, tiểu tử này ngược lại là sẽ thuận cột trèo lên trên A, liền nhanh như vậy nhận một cái thúc. Không sai, bất quá hắn cái này thúc, đến hiện tại còn không biết cái này đại chất tử kêu tên là gì đây. Đoàn người này mở lên Sở Dương nói đùa đến. Sở Dương ôm quyền, gặp qua chư vị thúc thúc, gặp qua chư vị tiểu đệ đệ, tại hạ Sở Dương, người đưa ngoại hiệu tiểu Minh Dương. Ha ha. Đoàn người này lập tức liền cười vang, nhất là những cái kia mười mấy tuổi thiếu niên, càng là mở to hai mắt nhìn, cảm giác vô cùng kỳ lạ, còn có người, cho mình đi dạng này ngoại hiệu. Đi, tiểu Minh Dương, càng chúng ta một khối trở về, ngươi tu vi chí ít có tầm một tháng lại có thể khôi phục lại. Cụt một tay trung niên nhân hiển nhiên đối với Sở Dương tình huống mười phần hiểu rõ. Sở Dương gật đầu, cùng ở nơi này một đoàn người đằng sau, không lâu sau đó, bọn họ thấy Sở Dương cả người đầy vết máu, không nhịn được liền hỏi, tiểu Minh Dương, ngươi tình huống như thế nào, đi ra liền gặp được manh thú, cái này cũng không đúng, không nhìn thấy trên người ngươi vết thương à. Sở Dương gãi đầu một cái này nói rất dài dòng, thiếu chút nữa thì không gặp được chư vị thúc thúc cùng chư vị tiểu đệ đệ, tiểu Minh Dương ta kém chút chết ở bên trong không gian thông đạo. Ti. Tức khắc, một đoàn người cùng nhau dừng lại bước chân. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Sở Dương, hiển nhiên đối với Sở Dương tình huống hiểu rõ vô cùng. Bọn họ có thể tưởng tượng, Sở Dương trước đó tổn thương nặng bao nhiêu. Không gian thông đạo sụp đổ, Sở Dương không có chết, cái này đương nhiên là bọn họ rất chấn kinh.